Bọn họ cùng Tần Phúc Phát hợp nhiều lần, rất là có ăn ý. Bởi vậy, một nhận được Tần Phúc Phát ánh mắt, lại nghe được hắn hô to một tiếng tăng cục trưởng, lập tức liền minh bạch muốn như thế nào làm. Ngày thường, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, âm thầm xử lý này đó lao động tranh cãi, vị này lao động cục một tay căn bản là không biết tình. Tần Phúc bật cười rung đầy mặt có đối lấy lòng cấp trên cung kính nói, tăng cục trưởng, sáng sớm, ngươi như thế nào tại đây? Tăng Vân Binh nhìn đến Tần Phúc Phát, nhíu nhíu mày, sắc bén hỏi, Tần Trường Khoa, sáng sớm, ngươi lại như thế nào tại đây? Các ngươi đây là ở làm cái gì? Lúc này, Lôi Chấn Hổ cầm 500 đồng tiền trực tiếp cho Tiêu Hân Hân, nhưng Tiêu Hân Hân không tiếp, Lôi Chấn Hổ cúi đầu, đối với Tiêu Hân Hân lô thai nhỏ giọng cảnh cáo nói, Tiêu Hân Hân, cái này tiền ngươi tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp. Bằng không, chờ những người này tan đi sau, chúng ta lại tính toán sổ sách. Tiêu Hân Hân sắc mặt trắng nhợt, biểu tình có vẻ đặc biệt hoảng sợ cùng bất an. Thăng Vân Binh nhìn đến đúng là một màn này. Tần trưởng khoa lập tức đánh ha ha giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì, tăng cục trưởng. Chẳng qua cái này tiểu nha đầu ghét bỏ Lôi lão bản cấp tiền lương thấp, cấp ở kỳ hạn công trình gian bởi vì phạm sai lầm, khấu một ít tiền lương. Hiện tại từ trước, liền muốn cấp Lôi lão bản nháo sự, cấp bổ thượng trước kia những cái đó bị khấu tiền lương. Ngươi nói hiện tại hài tử, như thế nào liền không thật thành đâu. Rõ ràng chính mình sai rồi, như thế nào là có thể trách người khác đâu. Ai ra? Tần trưởng khoa một ngông té ngã trên đất, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Hắn tràn đầy tức giận nhìn về phía tăng đại gia, lớn tiếng mắng, lao đông tây, ngươi cũng dám đá ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám bắt ngươi như thế nào. Chọc bức ta, ta khiến cho người. Hắn đang mắng tăng đại gia khi, lại không có chú ý tới hắn lấy lòng tăng cục trưởng. Giờ phút này biểu tình còn lại là càng ngày càng âm trầm. Hắn sắc bén nói, chọc bức ngươi, ngươi khiến cho người đem ngươi ba như thế nào a? Liên Tân trưởng khoa lời này vừa ra, lập tức phản ứng lại đây, có chút ngơ ngác hỏi, ba. Tăng cục trưởng, cái này lão. Vị này lão nhân ra là ngươi ba. Tăng Vân Binh hừ lạnh một tiếng nói, không phải ta ba, chẳng lẽ là ngươi ba không thành. Nói đi, ngươi muốn đem ta ba như thế nào a? Tăng đại gia lập tức dậm chân, chỉ vào Tần Phúc Phát, rất là chán ghét nói, lão tử mới không cần như vậy một cái hôn quan đương nhi tử. Nói đến này, hắn lại nhìn về phía Tăng Vân Binh cảnh cáo nói. Tăng Vân Minh, lão tử nói cho ngươi, nếu ngươi làm quan không vì dân, chỉ biết đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, cùng một ít người cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng làm bậy, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi đi. Làm ngươi vĩnh viễn không đảm đương nổi cái này quan. Tăng Vân Minh, cái này Tần Phúc Phát rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý việc, chọc đến hắn ba phát như thế đại hỏa. Đáy mắt hiện lên một đạo ám mang. Tăng Vân Minh lập tức chấn an Tăng Đại gia, lập tức nói, ba, ngươi nhi là cái dạng gì người? Ngươi còn không biết sao. Ta như thế nào sẽ trở thành người như vậy? Ta nhất định vì trở thành một cái vì dân phục lực, làm thật sự quan tốt. Tăng đại gia lúc này mới vừa lòng gật đầu nói, lúc này mới không sai biệt lắm. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại đây, rất là bực bội nói, không đúng. Ngươi là một cái quan tốt, nhưng thuộc hạ của ngươi không phải một cái quan tốt, vậy ngươi liền không phải một cái quan tốt. Hắn dùng chỉ hướng còn ngồi dưới đất Tần Phúc Phát. Tăng Vân Minh, cha, ta thân cha. Ngươi đây là cái gì logic à? Có ngươi như vậy thân cha như thế bẩn thỉu nhi tử sao? Cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tăng Vân Binh cũng không ngu ngốc, thực mau liền biết nơi này khẳng định có sự tình đã xảy ra, cho nên, hắn lao cha ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tới. Tăng đại gia cũng không có nói cái gì, bay thẳng đến Tiêu Lăng Ngọc Hồ, nha đầu, đem ngươi bút ghi âm cho ta. Ngươi không cần giao cho lao động cục trưởng bàn làm việc thượng, ta cho ngươi trực tiếp giao cho cục trưởng trên tay đi. Tiêu Lăng Ngọc. Sau đó yên lặng đem bút ghi âm trực tiếp giao cho Tăng Đại Gia. Tăng Đại Gia trực tiếp phóng tới Tăng Vân Binh trên tay, rất là bất mãn nói, hử, chuyện như thế nào? Vậy ngươi trước hết nghe nghe là chuyện như thế nào sau lại nói. Nhìn đến kia chi bút ghi âm, phía trước nhìn đến Lão Công cùng Trương Tam Tần trưởng khoa đã đến cô Thanh Tiểu, quá mức đắc ý cùng ngạo nghễ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng đem việc này đã quên. Hiện tại này chi bút ghi âm, thế nhưng bị trực tiếp giao cho lao động cục trưởng trên tay. Cái này thảm. Cố Thanh Kiều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng có chút bất an. Nàng rất là khẩn trương chỉ huy Trương Tam Triệu Tứ Đại vừa nói, Tam Nhi, Tứ Nhi, đem kia chi bút ghi âm cấp đoạt xuống dưới, mau. Trương Tam Triệu 4, thậm chí là Lôi Chấn Hổ Tần trưởng khoa nhìn đến kia chi bút ghi âm, đều là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết đây là chuyện như thế nào. Hơn nữa Cố Thanh Kiều thế nhưng sẽ như thế khẩn trương cùng bất an. Hừ, ta xem các ngươi ai dám. Tăng Đại gia triển khai tư thế. Đối với Trương Tam Triệu bốn những người này tiến vào phòng bị trạng thái. Bị chỉ tên Trương Tam Triệu tứ đẳng người, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào cho phải. Bọn họ lại không phải đồ ngốc. Trước mắt người nam nhân này chính là bọn họ Tần ca cấp trên, lại nói, hắn bên cạnh vị này lại ra, còn có nhất định thân thủ, bọn họ có thể đoạt sao? Có thể đoạt sao? Không hề nghi ngờ, đương nhiên không thể đoạt. Lúc này, Thăng Vân Binh đã mở ra bút ghi âm, bắt đầu nghe xong. Bất quá, lần này bút ghi âm lục hạ đồ vật, còn lại là càng thêm đi phía trước. Là từ Chu Thẩm gần nhất siêu thị môn khấu lên án bọn họ bắt đầu. Đại gia mau tới đây nhìn một cái, coi một chút. Nhà này siêu thị lão bản tâm địa lại hắc lại độc, bọn họ không đem công nhân đương người, một cái làm hai người sống, đương châu ngựa sai sử, dùng sức áp bức. Người là ai a? Ta là ai? Ta là ngươi ngày hôm qua bị đuổi ra đi công nhân Tiêu Hân Hân đệ đệ. Ta phi. Con tưởng rằng chính mình là bao lớn nhân vật. Không nghĩ tới, là Tiêu Hân Hân cái kia dã nha đầu đệ đệ, kia khẳng định cũng là ở nông thôn tiểu tử, không có gì năng lực. Thì tính sao? Có bản lĩnh, các ngươi đi cáo ta à, không có ký kết hợp đồng lao động. Các ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? Cho dù có nhân chứng minh Tiêu Hân Hân là ta công nhân lại như thế nào? Ha ha, lao động cục ta có người. Công thương cục ta cũng đồng dạng có người, xem các ngươi như thế nào cáo ta đi. Lao động cục trưởng càng nghe sắc mặt càng hắc, hắn sắc bén hai tròng mắt hung hăng trừng mắt nhìn một chút bên cạnh không ngừng mạt hãn Tần Phúc Phát. Tần Phúc Phát một bên xoa cái trán gian mồ hôi lạnh, một bên trong lòng không ngừng mắng to Lôi Chấn Hổ vợ chồng, con mẹ nó, bọn họ hai vợ chồng thật là muốn hại chết ta a, tới như thế đại một cái chứng cứ, còn làm hắn lại đây giải quyết tốt hậu quả. Lúc này, cũng thật bị bọn họ liên lụy muốn chết. Hắn trong lòng không ngừng chửi rủa Lôi Chấn Hổ phu thê. Nhưng mà, đang nghe đi xuống, nghe được Cố Thanh Tiểu chỉ vào tăng cục trưởng mắng to lao ra hỏa, chết lão nhân, còn muốn cho người cho hắn một cái giáo hơn khi, toàn bộ sắc mặt tức khắc bá một chút biến bạch, liền chết tâm đều có. Lao Đông Tây, ngươi không cần xen vào việc người khác. Ngươi thật cho rằng ta không dám bắt ngươi như thế nào a? Chọc giận ta, làm theo tìm người là ngươi. Lao Công, đem tam đệ bọn họ kêu lên. Nơi này có cái không biết sống chết xen vào việc người khác lao ra hỏa, cần thiết cấp giáo huấn một chút. Sau đó, mặt sau thật là càng ngày càng quá mức. Ai ra? Liên ở mọi người đều an tĩnh nghe ghi âm khi, Triệu Bốn bị người từ phía sau một chân đá cái cho ăn cức, miệng ăn đầy đất bùn. Là ai? Vương Năm nhìn đến Triệu Bốn bộ dáng, lập tức quát hỏi nói. Tăng Diệu Tổ đôi tay cắm ở túi quần thượng, thong thả ung dung đi ra, nói, là ta, như thế nào? Vương Năm một nhìn đến vị này tiểu tổ tông xuất hiện, lập tức lau một phen hắn nói, không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt, Tường ca, ngươi như thế nào tới? Tăng Diệu Tổ từ cà lơ phất phơ lập tức trở nên tức giận mười phần, hắn chỉ vào Trương Tam Triệu Tứ đẳng người mắng, Trương Tam, Triệu Bốn, các ngươi mấy cái thật là có loại a, các ngươi mắng chửi người mắng đến ông nội của ta trên đầu, đánh người đánh tới ông nội của ta trên người tôi a. Ngươi ra ra. Trương Tam đám người nghi hoặc nhìn một chút Tăng Diệu Tổ. Lại xem xét một chút bọn họ phía trước phải đối phó cụ ông, trong phút chốc, lập tức minh bạch. Trương Tam đám người lập tức xin lỗi nói, Tường ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta thật là không biết, vị này đại gia chính là ngài gia gia. Nếu biết, chính là cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám động a. Tăng Diệu Tổ cao mày, nói, cho nên nói, nếu đổi thành khác cụ ông, các ngươi còn sẽ động sao? Trương Tam, Triệu Bốn, các ngươi thật là càng ngày càng có tiền đồ a. Liền lão nhân cùng thai phụ các ngươi đều dám động, cũng không sợ ở cống ngầm phiên thuyền a. Trên thực tế, bọn họ đã ở cống ngầm phiên thuyền. Trương Tam Triệu Bốn mấy cái hắn liền hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Chấn Hổ phu thê xem bãi, trên mặt đã tràn đầy hoảng loạn. Này cũng liền bãi. Chỉ chốc lát, bọn họ lại nghe được có mấy cái ăn mặc cảnh phục sở cảnh sát viên lại đây, hỏi, các ngươi là ai báo cảnh? Tiêu Hân Hân lập tức nói, cảnh sát đồng chí, là ta báo cảnh. Lôi Chấn Hổ Cố Thanh Tiểu phu thê tức khắc trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, bọn họ liền nghe thấy được Tiêu Hân Hân nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta cử báo Đức Vượng siêu thị bán quá thời hạn thực phẩm, cùng ác thế lực cấu kết, phi pháp cầm tù tự do thân thể, hy vọng các ngươi đem bọn họ cấp bắt lại. Ngươi đánh giám. Cố Thanh Tiểu rất là phẫn nộ lại nôn nóng nói, Tiêu Hân Hân, ngươi chính là muốn trả thù chúng ta, ngươi là ác ý bịa đặt giả tạo sự thật, ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng đâu. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. Nói tới đây, Cố Thanh Kiều lại quay đầu cùng mấy cái cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng nàng. Chúng ta đều là đứng đắn người làm ăn, chưa từng có bán quá thời hạn thực phẩm, cũng không có cùng ác thế lực cấu kết, càng không có phi pháp cầm tù người khác. Nàng trước kia là ta công nhân, làm việc không tốt, bị ta khấu tiền lương, bị ghi hận, hiện tại tâm sinh trả đũa, các ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sật sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trong mắt chuyển động, còn nói thêm, ta cùng ta lão công là người, Vương Vĩnh Khang Vương trưởng khoa chính là nhất rõ ràng. Chúng ta chính là cùng Vương trưởng khoa là bằng hữu, giống Vương trưởng khoa như thế chính trực cảnh sát, nếu chúng ta thực sự có trái với phạm tội, hắn nguyện ý cùng chúng ta giao bằng hữu sao? Đúng không? Mọi người, quả nhiên là có hậu đài có bối cảnh người, trách không được hành sự như thế quái đản ngang ngược vô lý. Nhưng là ở trước công chúng lại trước mắt bao người, nữ nhân này nói như vậy chính mình cùng sở cảnh sát người có quan hệ, có phải hay không đầu góc có hồ a? Nàng đây là ở vì chính mình giải vây, vẫn là vì chính mình khoe ra, càng hoặc là vì chính mình đào hố. Ngươi là Lý cảnh sát đi. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc đi tới hỏi. Lý cảnh sát vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình lập tức thay đổi, trở nên tôn kính. Tiêu tiểu thư. Lý cảnh sát hơi hơi kinh ngạc kêu một tiếng, hỏi tiếp nói, Tiêu tiểu thư, ngươi như thế nào tại đây a? Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta là vừa mới báo nguy người Tiêu Hân Hân tỷ tỷ. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lý cảnh sát gật gật đầu. Lý cảnh sát, Vương cục trưởng gần nhất như thế nào? Mọi người. Cho nên, đây là ở so hậu trường ai đại sao? Ảm, 767E, Ảm, 5EA6, Ảm, 641C, Ảm, 7G22, Ảm, 4E91, Ảm, 5C0F, Ảm, 8BF4, Ảm, 7F51, Ảm, 7A9, Ảm, FF0C, Ảm, 839, Ảm, 4F60, Ảm, 4F53, Ảm, 9A8C, Ảm, 66F4, Ảm, 65B0, Ảm, 65B0, Ảm, 5F, Ảm, 7AE0, Ảm, 5C0F, Ảm, 8BF4, Ảm, FF0C, Ảm, 5C0F, Ảm, 8BF4, Ảm, 79G2, Ảm, 66F4, Ảm, 65B0. Một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc công văn phòng. Chương 213, này duyên phận A, canh 2. Ở đây người, nghe được Tiêu Lăng Ngọc đối sở cảnh sát cục Vương cục trưởng thăm hỏi, chỉ có một câu, ngoa tào, đây là ở so với ai khác hậu trường đại sao. Một cái khoe ra chính mình cùng sở cảnh sát cục Vương trưởng khoa quan hệ, một cái còn lại là nhàn nhạt bại lộ chính mình cùng Vương cục trưởng nhận thức. Hai người hậu trường đều họ Vương, đây là so Vương đại sao. Lý cảnh sát tựa hồ đối Tiêu Lăng Ngọc thăm hỏi Vương cục trưởng sự, thực bình thường giống nhau, hắn rất là nghiêm túc nói, Tiêu tiểu thư, Vương cục trưởng mấy ngày này nghỉ phép, nghe nói là du lịch đi. Nếu ngươi có việc, có thể trực tiếp cùng Vương cục gọi điện thoại đi. Lý cảnh sát đối với Tiêu Lăng Ngọc tôn trọng, kỳ thật cũng không phải bởi vì Tiêu Lăng Ngọc cùng Vương cục trưởng quan hệ, mà là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc là khăn trùm nữ anh hùng. Hắn rất là bội phục Tiêu Lăng Ngọc như vậy một cái bình thường nữ tử, đều như thế có can đảm có kiến thức. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, tốt, cảm ơn Lý cảnh sát. Lúc này Lôi Chấn Hổ cùng Cố Thanh Tiểu biểu tình đã thập phần khó coi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bọn họ há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên muốn nói cái gì. Phía trước, nàng luôn miệng nói, lao động cục có người, kết quả nhân ra người lớn hơn nữa, trực tiếp là cục trưởng, nói là công thương cục có người, nhưng lần này tới lại cũng không là công thương cục, mà là sở cảnh sát của người. Nay cũng liền thôi. Dù sao bọn họ loại người này dám như thế nhận người làm buôn bán, người này mạch khẳng định cũng tương đối quảng, sở cảnh sát cục đương nhiên cũng có nhất định quan hệ. Nhưng mà, bọn họ nhận thức một cái trường khoa, kết quả đối phương lại nhận thức một cái cục trưởng. Còn có bọn họ đồng dạng nói thượng có người, kết quả, hiện tại trên đường người, ở đối mặt một người tuổi trẻ nam nhân khi, lại thành từng con tôm chân mềm. Lần này, bọn họ thật không biết muốn nên làm sao bây giờ. Cho dù bọn họ ở công thương cục quan hệ lại đại, nhưng ngươi đại đến quá người ta một cái lao động cục trưởng, một cái sở cảnh sát cục trưởng sao. Lôi Chấn Hổ nhìn đến loại tình huống này lúc sau, ngốc lăng trong chốc lát sau, liền phản ứng lại đây. Hắn lập tức phân phó Cố Thanh Tiểu nói, mau đi, dám khẩn lấy 7.000 đồng tiền, nga không, lấy 1 vạn khối cấp Tiêu Hân Hân. Vừa nghe đến muốn bắt 1 vạn khối cấp Tiêu Hân Hân, còn không có phản ứng lại đây Cố Thanh Tiểu lập tức quát, lấy 1 vạn khối cho nàng làm cái gì. Cái này tiện tiện nhân này làm hại bọn họ như thế thảm. Đắc tội đại nhân vật. Lôi Chấn Hổ lập tức che lại nàng miệng, không nghĩ nàng trong miệng lại phun ra những cái đó dơ dạng, đem Tiêu Hân Hân người nhà cấp đắc tội đã chết, đặc biệt là nàng cái kia tỷ tỷ, thật là quá lợi hại. Lôi Chấn Hổ ở Cố Thanh Kiều bên thai nhắc nhở nói, ngươi cái này bà nương, ngày thường nhìn khôn khéo, này sẽ như thế nào liền buồn. Dĩ vãng keo kiệt ta khiến cho một là ngươi. Nhưng hiện tại ngươi còn muốn đắc tội càng nhiều nhân vật sao? Dám khẩn đi, lấy tiền tiêu thai. Hôm nay như thế nhiều nhân vật, nhưng đều là bởi vì nàng cấp đưa tới. Chúng ta hiện tại phải làm liền lấy lòng nàng, khởi chung còn cần người của chung, tận ly đem sự tình bình ổn. Nếu không, về sau chúng ta siêu thị liền chờ đóng cửa đi. Cố Thanh Kiều lúc này phản ứng lại đây, chính là lấy 1 vạn khối ra tới, quả thực là ở trên người nàng thọc dao nhỏ, thịt đau không thôi. Nàng nói, cho nàng 7 khối. 1 vạn khối, quá nhiều. Lúc này Lôi Chấn Hổ sau khi nghe xong, thật là hận không thể đem nàng đầu chụp tỉnh lại. Ngay thường trảo tiền tỉnh tiền cũng liền thôi, siêu thị đều mau giữ không nổi, nàng còn đang đau lòng kia nho nhỏ 3.000 khối, thật là tức chết hắn. Lần này, hắn thẳng hù mặt, phẫn nộ quát, kêu ngươi đi liền đi, đừng ở chỗ này như thế nói nhảm nhiều. Cố Thanh Kiều cắn răng một cái, trực tiếp phản hồi trong tiệm, một lát sau, liền cầm 1 bước tiền mặt ra tới. Lôi Chấn Hổ liếc mắt một cái nhìn ra này đạp tiền mặt căn bản là không có 1 vạn. Hắn hát mặt hỏi, nơi này là nhiều ít? 8.000. Ngươi! Lôi Chấn Hổ thật muốn một cái tắt ném qua đi. Bang! Còn không phải thật muốn, mà là thật quăng. Lôi Chấn Hổ lớn tiếng mắng, mụ ra thúi, ngày thường làm ngươi đối công nhân tốt một chút, ngươi thật đem ta nói như gió thổi bên thai a không giáo huấn một chút ngươi, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mọi người! Đối với Lôi Chấn Hổ này sóng thao cấp làm đến ốc. Đương nhiên nghe được người lời hắn nói sau, người thông minh, lập tức minh bạch Lôi Chấn Hổ là muốn làm cái gì. Hắn muốn thoái thác trách nhiệm, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến hắn lao bà trên người đi. Cố Thanh Kiều che lại bị đánh mặt, nhìn Lôi Chấn Hổ đồng dạng là vẻ mặt ốc. Tiếp theo phản ứng lại đây chính mình bị đánh Cố Thanh Kiều đối với Lôi Chấn Hổ liền phẫn nộ quát, Lôi Chấn Hổ, ngươi ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đánh lao nương. Dứt lời. Liền toàn bộ thân mình liền hướng tới Lôi Chấn Hổ trên người đánh tới, còn lớn tiếng chất vấn nói, cũng dám đánh lao nương, có phải hay không một ngày không giáo huấn ngươi, liền ra ngứa, ha, dám đánh lao nương, xem ta không chịu chết ngươi. Ăn dưa còn chúng, ai có hạt dưa, cấp một chút ta hảo không. Phía trước còn nói bọn họ là rắn chuột một ổ, lạn nồi xứng lạn cái tới, nháy mắt, xà chuột liền đánh lên. Quả nhiên đều là không đơn giản nhân vật, từ nhất trí đối ngoại kiêu ngạo, biến thành hiện tại 2 ông bà đánh lộn. Thật là xuất sắc ca. Lôi Chấn Hổ ngày thường là tương đối sợ hãi cái này lão bà, chủ yếu là nàng nhà mẹ đẻ bên kia. Nhà này Đức Vượng siêu thị là Cố Thanh Kiều nhà mẹ đẻ bên kia thấu tiền lại đây cấp khai lên, tần trưởng khoa cũng là thông qua bên kia quan hệ mới cho nịnh bợ đi lên. Liên bởi vì như vậy, Cố Thanh Kiều mặc kệ là ở nhà, vẫn là ở bên ngoài, đều là huy phúc, làm cho sở hữu thân thích bằng hữu mặt, liền ninh lô thai hắn, không cho vẫn giữ lại làm gì thể diện. Làm tất cả mọi người cười nhạo hắn là thê quản nghiêm. Lôi Chấn Hổ tên này kêu đến như thế văng rội, kết quả ngay cả chính mình ra kia chỉ cọp mẹ đều chấn không được, thật là nói không tên này. Nhưng Lôi Chấn Hổ hiện tại không nghĩ chịu được. Hiện tại bởi vì một cái bọn họ khinh thường nông thôn đồ quê mùa nhi, cho bọn họ một cái như thế đại phiền thoái, một cái xử lý không tốt, không chỉ có là nhà này siêu thị, chính là bọn họ chính mình đều cho hết. Rốt cuộc, chính bọn họ làm cái gì, chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Tiêu Hân Hân tiện nhân này đã báo án. Nếu sở cảnh sát cục người không miệt mài theo đuổi liền thôi, nhưng một khi cha đi xuống, vậy không phải cắt xén công nhân tiền lương như thế chuyện đơn giản. Hiện tại đạo hỏa tắc liền ở Tiêu Hân Hân trên người. Tiêu Hân Hân ở siêu thị trải qua, siêu thị nội tình khẳng định cũng sẽ hiểu được một ít. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến ra tiền tiêu thai thôi. Chỉ là nhiều cấp mấy ngàn đồng tiền sự mà thôi. Cái này mụ giả thúi, lại ở ngay lúc này ngớ ngẩn kéo cẳng. Cái này Lôi Chấn Hổ trong lòng tức giận toàn bộ hướng hắn bà nương trên người phát tiết ra tới. Dĩ vãng Cố Thanh Kiều đối hắn như thế nào đánh như thế nào mắng, hắn đều không có đánh trả, nhưng hiện tại, không giống nhau. Hai người giữa, tổng muốn một người gánh tội. Hắn không muốn gánh tội, vậy chỉ có thể đem tội toàn bộ hướng Cố Thanh Kiều trên người đẩy. Ông vàng đuôi thượng trầm, độc nhất phụ nhân tâm. Kỳ thật độc nhất không phải phụ nhân tâm, mà là vô độc bất trợ phu. Nam nhân là lý tính động vật, đương hắn ngoan hạ tâm tới khi lại là có thể lục thân không nhận. Lôi Chấn Hổ đúng lúc là như thế này tốt nhất đại biểu. Hắn đem nhào vào trên người hắn, lấy nắm tay quyền đánh hắn Cố Thanh Kiều một phen đẩy ra, giận dữ hét, ngươi cái này ác độc tâm địa nữ nhân, ta đã nhẫn ngươi thật lâu a, nếu không phải ngươi ngày thường không tốt, cắt xén công nhân tiền lương, sẽ có hôm nay như thế nhiều chuyện sao? Ta hiện tại đánh ngươi vẫn là nhẹ đâu. Cố Thanh Kiều giận dữ hét, Lôi Chấn Hổ, ngươi dám đánh ta, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lôi Chấn Hổ hiện tại căn bản là không nghĩ để ý tới Cố Thanh Tiểu, hắn đem từ Cố Thanh Tiểu cầm trên tay lại đây tiền, hơn nữa trong bao 1.000 đồng tiền, đi vào Tiêu Hân Hân trước mặt, mang theo 10 phần thành ý nói. Hân Hân A, xin lỗi. Kỳ thật, ngươi cũng biết, này siêu thị việc, cập tiền lương đều là nhà ta lão bà ở quản. Ngày thường, ta cũng không biết nàng ngày thường thế nhưng làm được như thế tàn nhẫn, áp bức công nhân, còn cắt xén công nhân tiền lương. Dứt lời, hắn liền đem trên tay 9.000 đồng tiền đưa cho Tiêu Hân Hân nói, ngươi này xem là 9.000 đồng tiền, coi như ngươi ngày thường bị cắt xén tiền lương, cập không có ký kết hợp đồng gấp 2 bồi thường. Ngươi xem có đủ hay không, không đủ nói, ta lại bổ một ít lại đây. Tiêu Hân Hân nhìn đến trước mắt một bước tiền mặt, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố, không biết này tiền có nên hay không thu. Nàng không có lập tức rôi tay tiếp được này 9.000 đồng tiền, mà là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ ở trưng cầu Tiêu Lăng Ngọc ý kiến. Tiêu Lăng Ngọc đi tới, cười lạnh nói, như thế nào, Lôi lão bản đây là ngạnh đến không được, tới mềm A, 500 đồng tiền tống cổ ăn mày dường như đưa tiền, biến thành thu mua dường như cấp 9.000 khối A. Lôi Chấn Hổ bị Tiêu Lăng Ngọc như thế một đốn châm trọng, trên mặt biểu tình lập tức có chút không nhịn được, nhưng lại rất là thực tốt khống chế chính mình không cần phát hỏa, như thế gần nhất, hắn mặt bộ biểu tình lập tức trở nên có cứng đờ. Trên mặt hắn cười theo, trong bụng lại là trong cơn giận dữ, ám đạo, tiện nhân này, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Chờ về sau, có cơ hội, ta sẽ làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Bất quá, hiện tại mặc kệ bị cái gì khí, đều đến chịu đựng. Hắn cương cười nói, vị tiểu thư này, ngươi nhìn xem ngươi đây là nói được nơi nào lời nói. Cái gì thu mua, nay chỉ là ta cấp Tiêu Hân Hân bồi thường thêm bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, nói, Nga, Lôi lão bản sớm có như vậy tự mình hiểu lấy, kia không hảo. Hân Hân, tiếp được, bất quá, ngươi chỉ có thể bắt ngươi nên được kia một phần, mặt khác, một phần đều không thể nhiều lấy. Tiêu Hân Hân nên được kia một phần, là 7.000 khối, mà không phải 9.000 khối. Tiêu Lăng Ngọc không đợi Lôi Chấn Hổ nói chuyện, tiếp theo liền len ken lạnh giọng tàn khốc nói, Lôi lão bản, chúng ta lần này tới, đều không phải là vì tiền, mà là vì một cái lý, vì một cái công đạo thôi. Ta muội Tiêu Hân Hân ở ngươi nhà này siêu thị làm nửa năm, không nói công lao, ít nhất khổ lao cũng là có đi. Nhưng các ngươi làm cái gì, ta muội muội ở các ngươi trong tiệm làm được cuối cùng một ngày, còn lại là làm việc đến đêm khuya 11 giờ rưỡi. Sau đó, liền cho ta muội muội kết 550 khối tiền lương, 2 tháng A, liền 550 khối. Nhưng nhất quá mức chính là, kết hoàn công tư, các ngươi liền đem ta muội muội hành lý cấp ném ra tới, không cho nhân gia trụ cuối cùng một đêm ký túc xá. Nửa đêm, các ngươi làm nhân gia một cái tiểu cô nương đi nơi nào tìm đặt chân nơi, a. Vạn nhất xảy ra sự, các ngươi phụ được cái này trách nhiệm sao? Tiêu Hân Hân đếm 7.000 khối lấy ở trên tay, dư lại tiền, lại trả lại cho Lôi Chấn Hổ. Lôi Chấn Hổ một bên nhận Lôi nói, thực xin lỗi, là lao bà của ta làm được không đúng, Hân Hân. Ta thay ta ra lão bà cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ, được không? Tiêu Hân Hân không hé răng. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, hừ, liền một tiếng thực xin lỗi, một câu tha thứ, việc này liền có thể kết thúc sao? Các ngươi phu thê hai người, vẫn là hảo hảo cùng lao động cục, sở cảnh sát cục người công đạo rõ ràng đi. Dứt lời, nàng lại đi hướng Tăng Đại Gia, cười nói, Tăng Đại Gia, thật là cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài ra tay tương trợ, chúng ta khẳng định còn phải phí một ít sức lực đâu. Nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn hắc mặt Tăng Vân Minh, cười còn nói thêm, nguyên lai ngài là lao động cục trưởng cha, chắc không được nói có thể giúp ta đem chứng cứ trực tiếp đưa cho cục trưởng đâu. Bất quá, Tăng Đại Gia, ngài rốt cuộc tuổi lớn, này đó động tay động chân việc, ngài vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi làm đi. Tăng Đại Gia lại nói, không có việc gì, ta thân thủ thực hảo, không có mấy cái người trẻ tuổi đánh thắng được ta. Ba. Ngươi tuổi lớn, liền không nên hơi một tí cùng người đánh nhau, được không? Tăng Vân Binh có chút bất đắc dĩ đau đầu nói. Lúc này Tăng Diệu Tổ nói, ra ra, ngài tuổi lớn, những cái đó động tay động chân sự, liền giao cho ta tới làm tốt. Tăng Cục trưởng, hắn đây là đời trước thiếu này gia tôn 2A. Mọi người, quả nhiên là gia tôn 2. Như thế nào sẽ là ngươi? A. Như thế nào sẽ là ngươi? Trước một câu là Tiêu Lăng Diệp yêu cầu, sau một câu còn lại là Tiêu Hân Hân. Nghe này ngữ khí, rõ ràng đối với Tăng Diệu Tổ rất là kinh ngạc. Ngươi là Tăng Đại Gia Tôn Tử. Tiêu Lăng Diệp lại hỏi. Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi, đệ, Hân Hân, các ngươi nhận thức vị này từng thiếu gia. Tiêu Hân Hân vẻ mặt tái nhợt, đáy mắt có chút hoảng sợ bất an. Tiêu Lăng Diệp nhìn về phía Tăng Diệu Tổ tắc tràn đầy phẫn nộ nói, tỷ, người này chính là ngày hôm qua kia đua xe đảng một người. Tiêu Lăng Ngọc, này duyên phận. Tăng Diệu Tổ, rơi lệ đầy mặt. Đây là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ra. Chương 214, đáng thương Tăng Diệu Tổ. Tiêu Lăng Diệp tiếp tục nói, ta tối hôm qua đi tiếp Hân Hân tỷ khi, hắn cùng mặt khác vài người chính xúm lại ở bên nhau, đùa giỡn Hân Hân tỷ. Mọi người, vừa nghe đến Tiêu Lăng Diệp nói sau, lại nhìn thoáng qua Tăng Diệu Tổ. Lại tới nữa một chuyện A. Hôm nay buổi sáng thật là xuất sắc A. Chỉ là đáng tiếc không có mang lên một bao hạt dưa ra tới. Tuy rằng bọn họ là đứng ở cửa siêu thị, nhưng đối Đức Vượng siêu thị cửa hàng này đồ vật, bọn họ chính là không dám lại mua. Không có nghe được nhân gia trước kia công nhân nói, nhà này siêu thị là ở bán quá thời hạn thực phẩm sao. Nghe được Tiêu Lăng Diệp đối chính mình lên án, Tăng Diệu Tổ liền chết tâm đều có. Hắn đang muốn giải thích khi, Tăng Đại Gia lập tức dầm chân, chạy đến Tăng Diệu Tổ trước mặt, ninh lô thai hắn, liền phẫn nộ quát, hảo ngươi cái tiểu tử thúi, hảo hảo chính sự không làm, đi đua xe cũng liền thôi, thế nhưng còn đi đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương. Dứt lời, Tăng Đại Gia lập tức đạp Tăng Diệu Tổ một chân, chỉ là bị ninh lô thai, lại không có bung ra. Lần này, Tăng Diệu Tổ đau đến biểu tình đều trở nên thập phần dữ tợn cùng vặt mẹo, hắn không ngừng hét lớn, ra ra, đau, đau à. Tăng Đại Gia lại căn bản làm lơ hắn đau đớn, mà vẫn như cũ nổi giận mắng, tiểu tử thúi, ngươi còn biết đau a ngày thường, ra ra là như thế nào dạy ngươi? Ra ra là dạy ngươi đi đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương sao? A, còn nửa đêm đi đùa giỡn, ngươi sẽ không sợ đem nhân gia cấp dọa đảo sao? Dứt lời, lại nâng lên một chân, lập tức liền hướng Tăng Diệu Tổ cẳng chân thượng đã tới, bị ninh lỗ thai vẫn là không có bị bung ra. Cái này lỗ thai bị xả sinh đau, cẳng chân bị đá bén nhọn đau đớn, làm Tăng Diệu Tổ đau sắc mặt đều trắng, ngạch tiêm không ngừng ảo hạt mạo mồ hôi lạnh. Tăng Diệu Tổ chịu đựng cự đau, ý đồ giải thích nói, ra ra, hiểu lầm a. Một màn này, xem đến chung quanh người đều răng đau lên, trong lòng không khỏi đối Tăng Diệu Tổ sinh ra đồng tình đáng thương chi tâm. Cái này lao gia tử, không chỉ có là bị người khác hạ nhẫn tâm, đối chính mình thân tôn tử, thế nhưng cũng đi xuống như thế tàn nhẫn tay tàn nhẫn chân. Liên tối hôm qua bị Tăng Diệu Tổ cấp dọa đảo Tiêu Hân Hân, đều không khỏi sinh ra đáng thương đồng tình chi tâm. Nàng cắn cắn môi cánh, đi qua đi đối Tăng Đại Gia nói, Tăng Đại Gia, cái kia, hắn giống như rất đau, nếu không ngươi buông ra hắn đi. Tăng Đại Gia lại bàn tay to ngăn nói, tiểu cô nương, ngươi không cần lo lắng. Hắn da dày thì thô, từ nhỏ đến lớn, hắn một phạm sai lầm, ta chính là như vậy giáo huấn hắn. Nghe được Tăng Đại Gia như thế vừa nói, ở đây người, càng là đối Tăng Diệu Tổ cái này lão gia tử tôn tử lau một phen đồng tình chi nước mắt. Đương vị này đại gia tôn tử, thật là quá không dễ dàng. Nghe được Tăng Đại Gia nói sau, Tiêu Hân Hân trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói cái gì, lại nên như thế nào khuyên bảo, đứng ở nơi đó khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng cảm thấy Tăng Đại Gia lại như thế đánh tiếp lời nói, vạn nhất xảy ra cái gì sự, nàng trong lòng thật là không thể thoái thác tội của mình. Tăng Đại Gia nhìn thoáng qua Tiêu Hân Hân, trong lòng nhẹ nhàng than một ngụm, theo sau, liền bung ra Tăng Diệu Tổ bị ninh lỗ thai, nhưng tựa hồ vẫn là nghiêm khắc khiển trách nói. Ngươi nhìn nhân ra một cái tiểu cô nương, nhiều thiện lương à, nhìn đến ngươi bị ngươi ra ra ta đánh, bị dọa một chút, còn lại đây vì cầu tình. Chạy nhanh cho nhân ra tiểu cô nương nhận lỗi, bằng không, ra ra ta còn phải tiếp tục giáo huấn ngươi. Ra ra, ta xin lỗi. Tăng Diệu Tổ sờ sờ chính mình đỏ lên lỗ thai, lập tức nói, ta xin lỗi. Ngay sau đó hắn liền rất là chân thành nói, cô nương, thực xin lỗi à, tối hôm qua dọa đảo ngươi, ta thật sự thực xin lỗi. Ta cùng còn có đại biểu bằng hữu của ta, đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Tiêu Hân Hân bị nghẹn đỏ bừng mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng có chút nói lắp nói, không, không quan hệ. Tăng Diệu Tổ chính mình cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sờ sờ chính mình lỗ thai, lại khom lưng sờ sờ chính mình bị ra ra đá cẳng chân, vẫn là vì chính mình giải thích nói, cô nương, ta còn muốn cùng ngươi giải thích một chút ta tối hôm qua, ta cùng bằng hữu của ta thật sự không phải cố ý đùa giỡn ngươi. Tiểu tử thúi. Đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, ngươi còn có lý a? Tăng Đại Gia thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tăng Diệu Tổ lập tức sợ tới mức một cái run run, hắn nhanh chóng giải thích nói, chúng ta ngày hôm qua xác thật là ở đua xe, như vậy nhìn đến ngươi khi, chúng ta là chuẩn bị về nhà. Nhìn đến một cái tiểu cô nương xúc ở trong góc, chúng ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện, là thật sự tưởng đem ngươi đưa tới khách sạn. Tiểu tử thúi. Tăng Đại Gia nghe được mang một cái tiểu cô nương đi khách sạn, lập tức hét to lên. Ra ra. Hiểu lầm a, Tăng Diệu Tổ thực sự có loại càng bôi càng đen cảm giác, hắn tiếp tục nói, nàng một cái tiểu cô nương, chúng ta không đem nàng đưa tới khách sạn khai phòng, chẳng lẽ muốn đưa tới chúng ta trụ địa phương a? Thật sự càng bôi càng đen. Tiêu Thành Bang cùng Chu Thẩm mắt nhìn về phía Tăng Diệu Tổ ánh mắt, đều sắp phun phát hỏa. Đều phải đem nhân gia cô nương đưa tới khách sạn khai phòng, còn nói hiểu lầm. Tăng Vân Binh nghe được nhi tử càng nói càng hắc, hắn mặt cũng là càng ngày càng đen, thậm chí còn có một loại che mặt xúc động. này nhi tử, thật là quá ngu ngốc. Liên ngươi này giải thích, mang người ta đi khách sạn khai phòng, nhân ra không hiểu lầm mới là lạ. Chỉ là như thế bổn nhi tử cũng là chính mình nhi tử, chỉ có thể hắn cái này lão tử ra một chút mặt. Khu khu Tăng Vân Binh giả khụ hai tiếng, sau đó thế chính mình nhi tử giải thích nói, cái kia tiểu cô nương, đừng hiểu lầm a. Hắn ý tứ là, giúp ngươi đi khách sạn thuê phòng dừng chân một đêm, rốt cuộc ngươi cái tiểu cô nương, nửa đêm, ở nơi đó quá nguy hiểm. Hắn cùng hắn bằng hữu cũng không có khả năng đem ngươi đưa tới bọn họ đặt chân địa phương, bọn họ mấy cái ngày thường đặt chân địa phương, đều là thối thoát. Đương nhiên, cũng càng không hảo mang ngươi về nhà, đến lúc đó, càng có lý thuyết không rõ, ngươi nói đúng không? Tăng Vân Binh nói rơi xuống hạ, Tăng Diệu Tổ liền lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối, ta chính là ý tứ này. Chính là ý tứ này. Tăng Vân Binh ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tăng Diệu Tổ, có chút vô ngữ ám đạo, hắn như thế khôn khéo người, như thế nào liền sinh một cái như thế bổn nhi từ đâu. Liền lời nói đều sẽ không nói, còn muốn hắn cái này lão tử ở phía sau chối đít. Tiếp theo Tăng Vân Binh lại rất là hòa ái dễ gần cười nói, tiểu cô nương, ta nhi tử người này chính là ăn nói vụng về một ít, kỳ thật người vẫn là thực thiện lương, cũng là một cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh nam tử. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những cái đó đánh mất đạo đức điểm mấu chốt chuyện xấu nhi. Đến nỗi nói đến đùa giỡn sao, ta tưởng này trung gian có thể hay không có điều hiểu lầm a. Nghe được hiểu lầm hai chữ, Tiêu Hân Hân nhìn về phía hiện tại đáng thương hề hề nam tử cao lớn, tựa hồ có chút hồ nghi. Là hiểu lầm sao? Nếu là hiểu lầm nói, vì sao sẽ nói ra làm bọn họ nữ nhân linh tinh như vậy ghê tởm lại làm người sợ hai nói a? Tiêu Hân Hân cắn cắn môi, không có tiếp Tăng Vân Binh lời này. Lúc này Tiêu Lăng Diệp tức giận vẫn như cũ chưa bình, hắn lạnh giọng chất vấn nói, ta rõ ràng nghe ngươi cùng Hân Hân tỷ nói, muốn ta Hân Hân tỷ đừng ngươi nữ nhân, còn nói, đi theo ngươi, tuyệt đối sẽ không có hại cái gì. Còn có nói, cùng ca ca đi xem, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng cái gì. Này đó chẳng lẽ đều là hiểu lầm. Đến nỗi ở Tiêu Lăng Diệp tới phía trước những cái đó đùa giỡn chữ, Tiêu Lăng Diệp không có nghe được, nếu không, khẳng định lại đến hảo hảo cáo thượng một cáo. Tiêu Hân Hân vì đương sự, nàng hiện tại cũng không dám nói. Rốt cuộc, cái này nam tử là Tăng đại gia tôn tử, cũng là Tăng cục trưởng nhi tử. Tăng đại gia đối bọn họ có trượng nghĩa chi tình, nàng là thật sự không hảo lại nói nhân gia tôn tử không phải. Cái gì? Tăng đại gia sau khi nghe xong, lại bắt đầu tức giận. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, nguyên lai ngươi liền như thế đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương. Tăng đại gia lại đem Tôn Hiểu rõ lô thai ninh thượng, này một ninh căn bản là không có thủ hạ lưu tình. Làm Tăng Diệu Tổ lại đau đến sắc mặt tái nhợt, biểu tình lại có vẻ dữ tợn cùng vặn mẹo, hắn đau hô, ra ra, đau à, lô thai muốn rớt, nhẹ điểm à, ngươi lại ninh đi xuống, lô thai muốn phế đi. Mọi người lại yên lặng cấp Tăng Diệu Tổ vốc một phen đồng tình nước mắt. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là như thế nào từ hắn ra ra trong tay lớn lên a? Quá tàn bạo đi. Ừ, ngươi còn biết đau à. Tăng đại gia lớn tiếng cửa mắng, ngươi ở đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương khi. Liền không có nghĩ tới nhân gia tiểu cô nương có thể hay không sợ hãi. Nửa đêm, một đám đại nam nhân muốn nhân gia tiểu cô nương đương ngươi nữ nhân, còn muốn mang người ta tiểu cô nương đi khách sạn khai phòng. Ngươi là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể cho rằng như vậy nói giỡn, nhân gia tiểu cô nương có thể thừa nhận trụ a? Ra ra, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ phạm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tăng Diệu Tổ lập tức xin tha nói, lúc ấy, chúng ta mấy cái anh em chính là cảm thấy như vậy hảo chơi một ít. Này, hoàn toàn là hiểu lầm a. Bị ra ra ninh lỗ thai, quá mức đau đớn, này sinh lý nước mắt đều chảy ra. Cái này làm cho ở đây người, nhìn thật là vừa buồn cười lại đồng tình. Tăng cục trưởng tuy cũng thực đồng tình chính mình nhi tử, nhưng hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này vì chính mình nhi tử cầu tình. Nếu có người hỏi hắn, con của hắn có phải hay không bị lao ra tử đánh chết, hắn nhất định sẽ nói là buồn chết. Thật không có gặp qua như vậy xuẩn trứng, nói ra đi liền cảm giác mất mặt, quá xuẩn a. Tăng cục trưởng không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, hắn như vậy bị lão gia tử ninh đánh, rồi lại có chút đáng thương. Hắn cũng không dám trực tiếp làm lão gia tử đem tôn tử bông ra. Bằng không, hắn khả năng sẽ được đến cùng nhi tử giống nhau kết cục. Cho nên, nhi tử, không phải lão ba không cứu ngươi a, mà là cứu không được a. Đương nhiên, dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, liền tính lại buồn lại xuẩn. Cũng là chính mình thân nhi tử a. Hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Hắn nghĩ nghĩ, liền đối Tiêu Lăng Diệp nói, tiểu tử, này khả năng thật chính là cái hiểu lầm a nhà ta cái này tiểu tử thúi, đừng nhìn hắn lớn lên người cao mã trắng, lại làm cho một loại khác thường. Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ hắn muội muội ở ngoài, hắn liền nhân ra tiểu cô nương tay đều không có sơ qua, đặc biệt là nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử, còn sẽ thẹn thùng mặt đỏ đâu. Như thế thật sự, ta có thể chứng. Lúc này, Tăng Gia Gia vì tôn tử chứng đạo, cái này tiểu tử thúi, từ nhỏ đến lớn, nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử liền sẽ mặt đỏ thẹn thùng, rồi lại không dám cùng nhân gia nữ hài nói chuyện giao bằng hữu, đến nỗi với hiện tại 23-24, vẫn là cái độc thân lão nam nhân. Bọn họ phụ tử vì tôn tử, nhi tử, không có nói dối gạt người tất yếu. A, nghe được Tăng Ba Tăng Gia Gia nói, ở đây người đều có chút há hốc mồm, lập tức nhìn về phía Tăng Diệu Tổ ánh mắt trở nên có chút khác thường. Nhìn ăn mặc như thế dị loại, thế nhưng sẽ là một cái nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử liền thẹn thùng mặt đỏ đại nam hài tử, ách, thật đúng là thuần khiết ta. Phụt, không biết là ai, thật sự chịu đựng không được tức khắc cười lên tiếng. Một cái cười, tiếp theo liền có cái thứ hai, cái thứ ba, lập tức một tảng lớn người liền nở nụ cười. Liền Tiêu Hân Hân cùng Tiêu Lăng Diệp mấy cái cũng đồng dạng bật cười. Tăng Diệu Tổ lập tức vì chính mình chính danh nói, cho nên, là thật sự hiểu lầm a đêm qua. Ta nhìn đến tiểu cô nương một người ở kia trong một góc, ta lại nghĩ ngày thường nhìn thấy nữ hài tử khiếp đảm, cho nên, ta liền nghĩ cho chính mình tráng tráng này lá gan, cho nên, mới có thể nói những cái đó hôn chứng sẽ. Nói tới đây, hắn lại rất là thành khẩn đối với Tiêu Hân Hân nói, Tiêu tiểu thư, tối hôm qua thật là xin lỗi a, đem ngươi cấp dọa đổ. Lần này tử, Tiêu Hân Hân xem như hoàn toàn vạch trần khúc mắc. Nàng nhìn về phía trước mặt cái này trang điểm có chút khác thường nhìn giống người xấu thẹn thùng nam hài tử. Che miệng cười cười, lúc sau bông, vầy vây tay nói, không quan hệ. Dù sao đã qua đi, ta cũng không có việc gì. Chẳng qua, về sau ngươi có thể hay không không cần lại dọa mặt khác nữ hài tử. Sẽ không, sẽ không. Tăng Diệu Tổ được đến đương sự tha thứ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Hân Hân lần này là thật sự vui vẻ. Đêm qua đã chịu ủy khuất cùng bất công, hôm nay toàn bộ cho nàng đòi lại tới. Hiện trường không khí vẫn là thực không tồi, Tăng Đại Gia cũng buông Tăng Diệu Tổ lỗ thai. Nhưng lại chụp hắn một cái hót, lạnh giọng cảnh cáo nói, tiểu tử thúi, về sau lại khai như vậy đùa giỡn tiểu cô nương vui đùa, ta liền trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Tăng Diệu Tổ bảo đảm nói. Một lần liền sợ, còn có thể có tiếp theo. Hắn lại không ngu, ở cùng cái địa phương té ngã. Ha ha. Mọi người đột nhiên cười ha hả. Đức Vượng siêu thị lão bản Lôi Chấn Hổ cùng lão bản nương cô Thanh Tiểu bởi vì sở cảnh sát cục người đã đến, đầu tiên là đánh lộn. Chờ Lôi Chấn Hổ đem tiền cho Tiêu Hân Hân sau, sở cảnh sát của người, căn cứ báo nguy người cung cấp tình báo, trực tiếp vào siêu thị điều tra, trong lòng có quỷ vợ chồng người không đánh nhau, trực tiếp đi theo đi vào. Không lâu lúc sau, bọn họ ở kho hàng tìm được rồi một đại bao còn không có khai phong, cập có chút đã khai phong quá thời hạn thực phẩm, đến nỗi phi pháp cầm tù tự do thân thể chờ, còn không có xác thật chứng cứ, nhưng là cũng đề cập tới rồi trái pháp luật. Sở cảnh sát cục người còn gọi điện thoại làm thực phẩm giám sát cục người lại đây. Đối nhà này siêu thị tới cái toàn diện triệt tra. Vì khai siêu thị lão bản, bọn họ đồng dạng ở thực phẩm giám sát cục có quan hệ, nhưng là, có lao động cục trưởng cùng sở cảnh sát cục người ra mặt, vẫn là câu nói kia, trừ bỏ bọn họ quan hệ nhân mạch là giám sát cục trưởng, nếu không, giám sát cục người, nhất định sẽ nghiêm khắc nghiêm túc điều tra. Lôi Chấn Hổ cùng Cố Thanh Tiểu tuy tạm thời không có bị mang tiến sở cảnh sát cục, nhưng bọn hắn siêu thị là muốn đóng cửa chỉnh đốn. Hơn nữa bọn họ cùng công nhân không ký kết hợp đồng lao động. Lại đề cập đến áp bức cùng cắt xén công nhân, lao động cục người đồng dạng tham gia điều tra. Đương sự tình tra ra manh mối là lúc, bọn họ phu thê hai người tuy không có đề cập đến nghiêm trọng phạm tội sự thật, nhưng đóng cửa chỉnh đốn, phi pháp áp bức công nhân, vô cớ phi pháp cắt xén công nhân tiền lương, hơn nữa không cùng công nhân ký kết hợp đồng lao động, từ các loại phi pháp hành vi, thực phẩm giám sát cục, lao động cục, hơn nữa sở cảnh sát cục, tam cục phát ra cảnh cáo, cũng phạt tiền 10 vạn, giao trách nhiệm bồi thường sở hữu công nhân gấp đôi tiền lương. Cập bổ hồi cát, xén tiền lương từ. Tóm lại, Lôi Chấn Hổ cùng Cố Thanh Tiểu phu thê một chữ, thảm A. Chương 216, hồi Giang Gia. Giang Thao một hồi đến Giang Gia đại trạch khi, đám người hầu sôi nổi cung kính kêu lên, đại thiếu gia. Giang Thao hỏi, Gia Gia đâu? Người hầu đáp, ở hậu viện hồ nước câu cá. Hảo, ta đã biết. Giang Thao gật gật đầu, liền lập tức đi hậu viện. Giang Thao cha mẹ nghe được Giang Thao trở về, đã sớm ở trong đại viện chờ. Vừa thấy đến nàng xuất hiện, Giang Mẫu kích động lệ quang lấp lánh, nàng kêu một tiếng, Thao Nhi. Dứt lời, muốn tiến lên rồi lại tựa hồ cố kỵ cái gì, không dám tiến lên, liền như thế nhìn đánh giá. Nhưng Giang Thao lại không có nhìn thấy cha mẹ kích động tâm tình, hắn hướng tới hai cái rất là cung kính hô, phụ thân, mẫu thân. Rất là kính trọng xưng hô, rồi lại thân mật không đủ. Hoàn toàn không giống như là cha mẹ cùng con cái chi gian quan hệ, đảo như là trên dưới cấp quan hệ. Giang Mẫu ngậm nước mắt, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng đến miệng nói liền biến thành, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Giang Phụ hỏi, Thao Nhi, là trở về ngốc mấy ngày, vẫn là liền lưu tại kinh thành. Giang Thao nói, ta ngốc mấy ngày liền trở về. Phụ thân, mẫu thân, ta đi tìm ra ra. Thao Nhi Giang Mẫu kêu to một tiếng, đáy mắt biểu tình có vẻ rất là phức tạp, muốn cùng con trai cả giao lưu một chút cảm tình, nhưng mà, đại nhi tử đối bọn họ căn bản là thân cận không đủ. Giang Phụ lúc này nói gật đầu nói, đi thôi. Chờ Giang Thao rời khỏi sau, Giang Mẫu rốt cuộc khống chế không được rơi lệ đầy mặt, bụng mặt ô ô khóc lên. Giang Phụ ôm lấy nàng bả vai, thở dài một hơi nói, Thao Nhi là gia tộc tương lai người thừa kế. Hắn hết thảy, chỉ có thể có phụ thân an bài. Giang Mẫu lại nhịn không được đau lòng nói, chính là, Thao Nhi lại ly chúng ta càng ngày càng xa á ô ô, lão gia tử vì sao tổng bức Thao Nhi. Giang Phụ cả kinh, lập tức che lại nàng miệng, Thanh Phượng, lời này về sau đừng nói nữa. Bằng không, về sau chúng ta khả năng liền Thao Nhi mặt đều thấy không thượng. Phụ thân khống chế dục có bao nhiêu cường lại có bao nhiêu bá đạo, hắn đứa con trai này chính là nhất rõ ràng. Vì bồi dưỡng gia tộc nhất xuất sắc người thừa kế, hắn quả thực là đem Giang Thao cái này tôn tử trở thành máy móc tới chế tạo, không chuẩn làm hắn có bất luận cái gì nhược điểm, đặc biệt là cảm tình ràng buộc. Giang Thao từ sinh hạ tới sau, liền ôm ở Giang lão gia tử bên người, không cho bọn họ này làm phụ mẫu bồi dưỡng cảm tình, đừng nói làm cho bọn họ ôm một cái, ngay cả gặp mặt, đều đặc biệt khó, một tháng chỉ có thể thấy một lần. Cho nên, Giang Thao đối bọn họ cảm tình thực đạm. Giang Mẫu nghe xong Giang Phụ nói sau, chỉ có thể che miệng không ngừng khóc thút thít. Giang Phụ thở dài một hơi nói, đừng khóc. Thao Nhi hôm nay về nhà, nhất định là muốn ở nhà ăn cơm. Ngươi đi phòng bếp hảo hảo chuẩn bị một chút Thao Nhi thích ăn kia vài đạo đồ ăn. Ta hiện tại đi cấp Bân Nhi cùng Văn Nhi gọi điện thoại, bọn họ đại ca đã trở lại, cùng nhau trở về ăn một bữa cơm. Giang Mẫu không tiếng động gật gật đầu, một hồi liền đi phòng bếp. Giang Phụ liền nhanh nhanh con thứ hai Giang Bân cùng tiểu nữ Nhi Giang Văn gọi điện thoại, nói cho bọn họ về nhà ăn cơm. Kinh thành quyền kim thành câu lạc bộ, một cái ghế lô trong vòng, cả trai lẫn gái hỗn loạn bất kham cùng nhau, hút thuốc, uống rượu, hoặc là thường thường sờ một phen trong lòng ngực nữ nhân ngực, hay là động động mẫn cảm vị, thậm chí là có người đương trường nằm ở ghế lô trên bàn trà, hoặc là trên mặt đất, trực tiếp xử lý lên, này kẹp lên xương khói, nam nhân thở dốc thanh, nữ nhân tiếng rên rỉ, dị thường bất kham. Đúng lúc này, không biết hai điện thoại đột nhiên vang lên, ở cái này trong không gian trở nên thực đột ngột. Cái nào hôn trướng đổ vật quấy dày buồn thiếu làm việc. Bàn trà chính làm việc nam nhân, đột nhiên rất là sắc bén quát hỏi. Ở đây cả trai lẫn gái, cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau tìm được tiếng vang nơi phát ra, trên sofa nằm một con màu đen cao cấp di động, giờ phút này không ngừng phát sinh tiếng vang. Có người nhìn một chút, nhỏ giọng nói, Giang thiếu, là ngươi di động ở vang. Giang Bân vừa nghe, thập phần tức giận nói, đem điện thoại cho ta đảo muốn nhìn một cái là cái nào vương bắt đảng quấy dày buồn thiếu làm việc. Cái kia nhỏ giọng đem điện thoại đưa cho Giang Bân, đương không cẩn thận ngắm tới tay tốt nhất điện báo biểu hiện lúc sau, sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cấp vứt bỏ. Hắn nói, Giang thiếu, là phụ thân ngươi. Cái gì? Giang thiếu sợ tới mức đương trường nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng tiếp khởi điện thoại kêu lên, ba, Nga, Hảo, ta lập tức quay lại. Đương hắn treo điện thoại lúc sau, sắc mặt của hắn rất là khó coi, âm trầm, sắc bén đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng không dám quấy rầy cái này Giang Thiếu. Giang Thiếu, xảy ra chuyện gì? Lúc này có người nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi. Không có gì, chính là ta cái kia đại ca đột nhiên đã trở lại, ta ba kêu ta trở về ăn cơm. Hắn một bên nói một bên đem mặc quần áo. Nhưng ghế lâu nghe được nói Giang Thiếu đại ca trở về, sắc mặt manh đến biến đổi, thậm chí có thật sự là kinh ngạc kêu lên, Giang Đại Thiếu đã trở lại. Biểu tình có rõ ràng sợ hãi. Nghe được Giang Đại Thiếu cái này xưng hô, Giang Bân động dừng một chút, theo sau sắc bén ánh mắt bắn phá một chút cái kia, hắn tí nha nói, không sai, chính là ta Giang gia người thừa kế đại ca đã trở lại, như thế nào, đều sợ hãi a. Những người khác không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề, nhưng Giang Bân cũng không trông cậy vào bọn họ trả lời, cười lạnh nói, à, các ngươi không sợ a, nhưng ta sợ hãi a. Nói lời này khi, trong lòng lại ẩn ẩn không phục. Hắn thầm nghĩ, bằng cái gì đại ca là trưởng tử trưởng tôn chính là gia tộc người thừa kế. Mặt khác con cháu chính là thảo giống nhau à, lại như thế nào ưu tú, cũng nhập không được ra mắt. Giang Bân ánh mắt ám ám, cầm một kiện màu trắng áo sơ mi, trên vai vùng, lập tức rời đi. Hắn vừa ly khai, ghế lô nội dư lại cả trai lẫn gái thần sắc liền phức tạp. Giang Đại Thiếu đã trở lại. Đột nhiên ghế lô nội có người mang theo chút sợ hay nói, kia về sau, Giang thiếu hắn còn có thể trở ra chơi sao? Hẳn là không thể đi. Có người đáp. Hẳn là không thể đi. Có người đồng dạng trần chờ nói, trước kia mỗi lần Giang đại thiếu khi trở về, Giang thiếu đều thực thành thật đọc sách đi học. Ai, liền Giang đại thiếu cái kia lạnh như băng người, ta vừa thấy đến hắn, liền cảm thấy cả người đều không tốt. Giang thiếu còn muốn thường xuyên đối mặt cái này đại ca. Nghe nói, Giang gia cùng Tần gia liên hôn. Ta cũng nghe nói, chính là Giang đại thiếu cùng Tần gia đại tiểu thư Tần Yên. Hai người bọn họ có thể nói là chân chính tuyệt phối A, môn đăng hộ đối, tuấn nam mỹ nữ. Tần Yên chính là kinh thành đệ nhất danh viện đâu. Chính là, ta nghe nói Tần gia đại tiểu thư Tần Yên thích chính là cung đại thiếu A. Nhắc tới đến cung gia đại thiếu, ở đây người đều cấm thanh. Đối với bọn họ tới nói, Giang đại thiếu là cái làm cho bọn họ sợ hãi người, cung đại thiếu chính là làm cho bọn họ sợ hãi người. Đối với bọn họ tới nói, cung đại thiếu người này thật không thể cho ca. Đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ nhàng, làm việc ổn trọng lão luyện, tàn nhẫn độc ác. Bằng không, chọc hắn, một cái không cẩn thận, toàn bộ gia tộc liền khả năng bị hủy diệt, biến mất ở cái này kinh thành bên trong. Đối nữ nhân, hắn đồng dạng không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tình. Đã từng kinh thành nào đó đại gia tộc chi nữ, bởi vì thích cung đại thiếu, sử một ít thủ đoạn, bò lên trên giường, cởi sạch, còn cứ gọi phóng viên, ý tứ thực rõ ràng, làm tất cả mọi người biết, cung đại thiếu đem nàng cấp ngủ, ngủ nàng, phải cưới nàng. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, này cảm thấy thẹn nguyện vọng là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực là cốt cảm. Cung đại thiếu vừa đến trong phòng, phát hiện trên giường một cái chân bóng nữ nhân sau, làm bảo tiêu trực tiếp liền người mang quần áo khăn trải giường, trực tiếp ném ra hành lang ngoại. Sau đó, phóng viên nhìn đến liền chân bóng quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo liền kích động lên, nhanh chóng chụp ảnh ghi hình. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành các nhà truyền thông lớn tin tức đầu đề, đều là nào đó đại gia tộc chi nữ, vì bỏ giường, đem chính mình cởi sạch, kết quả trực tiếp bị người cấp ném ra. Cái kia đại tiểu thư mất mặt ném đến toàn bộ kinh thành, nàng gia tộc cũng bởi vì nàng hổ thẹn, gia tộc dưới sự tức giận, trực tiếp đem người cấp tiến đi, còn phải bị hậu lễ, đi cùng ra xin lỗi. Nay thật là cái gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Trên thực tế, kinh thành trong vòng người đều biết, vị kia đại tiểu thư sở dị như thế lớn mật bò lên trên cung đại thiếu giường, còn không phải là gia tộc ngầm duy trì sao. Bằng không một cái gia tộc chi nữ, lại như thế nào thích một người nam nhân, cũng là có một viên cảm thấy thẹn tâm. Kinh thành thích cung đại thiếu danh viện thiên kim như vậy nhiều, nhưng không có một người có lá gan đuổi theo cung đại thiếu. Cung đại thiếu đối nữ nhân không hề thương hương tiếc ngọc chi tình. Một khi theo đuổi trong quá trình chọc cung đại thiếu phiền lòng, tao ương cũng không phải là các nàng bản thân, thậm chí khả năng liên lụy chính là toàn bộ gia tộc. Ai đều biết, cung đại thiếu là cái âm tình bất định chủ nhân, có lẽ tâm tình hảo khi, hắn liền xử lý ngươi một cái, nhưng vạn nhất tâm tình không tốt, kia toàn bộ gia tộc liền ra đại sự. Cho nên, kinh thành vòng, tuổi trẻ một thế hệ, ở đối mặt cung đại thiếu khi, đều là nơm nớp lo sợ, sợ một cái không chú ý liền làm nhịn cái này bạo quân lửa giận. Đồng dạng, tuổi trẻ một thế hệ, lại cũng không dám tùy ý nghị luận kia bạo quân việc. Chỉ là hiện tại, nghe được Tần gia đại tiểu thư thích cung đại thiếu việc này, thật sự là làm cho bọn họ tò mò không thôi. Ngươi nghe ai nói, còn có chuyện như vậy sao? Cát Thiên Lâm hỏi, chúng ta như thế nào chưa từng nghe qua? Đúng vậy, trước kia chúng ta nhưng chưa từng nghe qua Tần Yên thích cung đại thiếu. Quan Chính Bằng nghi hoặc hỏi, Tần Yên nếu thích cung đại thiếu, nhưng lại cùng Giang đại thiếu liên hôn, việc này nhưng như thế nào chỉnh a? Phải biết rằng, cung đại thiếu cùng Giang đại thiếu là bạn tốt ta, bọn họ sẽ không nhân việc này trở mặt đi. Cung đại thiếu cùng Giang đại thiếu cái này vòng, chính là thuộc về kinh thành chân chính thái tử đảng, đều là gia tộc thân phận người, đâu giống bọn họ này đó hoàn khố, chỉ cần không cho gia tộc mất mặt, như thế nào ăn nhậu chơi bời đều được. Này không đến mức đi. Cát Thiên Lâm nói, cho dù Tần Yên thích cung đại thiếu, nhưng không thấy được cung đại thiếu liền thích Tần đại tiểu thư A. Như thế A. Những người khác phụ hòa nói. Lại nói, huynh đệ như thủ túc. Nữ nhân như quần áo, lấy cung đại thiếu cùng Giang đại thiếu kia đáng tin tử hữu nghị, khẳng định sẽ không nhân nữ nhân trở mặt. Ân, xác thật. Nhất trí phụ họa. Chỉ là trong lòng lại đối Tần Yên có phải hay không thật sự thích cung đại thiếu việc này, thật là tò mò không thôi. Giang Thao đi vào hậu hoa viên, Giang lão gia tử đang ngồi ở hồ nước biên thả câu, Lý quản gia đứng ở một bên, rất là an tĩnh. Gia gia. Giang Thao rất là cung kính kêu to một tiếng. Lý quản gia rất là cung kính kêu lên. Đại thiếu gia. Theo sau, hắn nhìn thoáng qua thả câu Giang lão gia tử, ý có điều chỉ nói, đại thiếu gia, lão gia tử đợi thẳng thật lâu. Kỳ thật là ý tứ, ngươi trở về kinh thành vài thiên, lại không có trước tiên về nhà, lão gia tử sinh khí. Giang Thao đối với Lý quản gia gật gật đầu, sau đó rất là cung kính đối Giang lão gia tử nói, gia gia, thực xin lỗi. chỉ có thể trước xin lỗi. Giang lão gia tử lặng im không đáp. Lý quản gia âm thầm than một ngụm nhạc, lại hỏi, đại thiếu gia, ngài trở lại kinh thành, như thế nào cũng không có thông chi Lý bá a. Làm cho Lý bá đi tiếp người a. Giang Thao nói, Lý bá, ta là đột nhiên trở về, vốn cũng không có thông chi ngươi lại đây tiếp ta. Hừ hừ, không cho người thông chi tiếp ngươi, chính là vì hảo hỏi thăm Giang Tần hai nhà liên hôn việc đi. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng rất là sắc bén trực tiếp hỏi, như thế nào, hỏi thăm rõ ràng sao? Ra ra. Giang Thao đồng tử mạnh đến co rụt lại, ngay sau đó liền hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi, ra ra, Giang gia cùng Tần gia liên hôn như thế đại một chuyện, vì sao không có nói cho ta? Vì sao phải nói cho ngươi? Giang lão gia tử bá đạo nói, vì sao không cần nói cho ta? Giang Thao gắt gao ninh mày, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nhịn không được đặt câu hỏi nói, vì liên hôn đối tượng đương sự, ta hẳn là có quyền biết việc này đi. Ừ, ngươi là có quyền biết việc này. Giang lão gia tử nói, nhưng là, việc này có quyền biết, cùng có biết hay không hậu quả, đều là giống nhau, thay đổi không được. Nói tới đây, hắn tinh nhuệ ánh mắt nhíu lại, sắc bén hỏi, ngươi đây là ở chất vấn gia gia sao? Giang Thao hô hấp cứng lại, theo sau hắn liền nói, gia gia, ta không phải ở chất vấn ngài. Ta cũng không có quyền lợi chất vấn ngài. Chỉ là, ta cảm thấy vì đương sự, ta hôn nhân đại sự, ta hẳn là có quyền lợi biết. Giang lão gia tử gật gật đầu nói, ân, là, ngươi có quyền lợi biết. Kia hiện tại ngươi đã biết, ngươi muốn như thế nào làm? Là trực tiếp đính hôn, vẫn là trực tiếp cự tuyệt? Ta Giang Thao rất muốn nói cự tuyệt liên hôn, nhưng là vì không đành lòng gia gia hoài nghi, hắn còn nói thêm, gia gia, nhưng ta cùng với Tần Yên cũng không thích hợp. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, không có nam nữ cảm tình. Giang lão gia tử lại trực tiếp xua tay, đánh gậy hắn nói, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thao, nói, đừng cùng ta nói cảm tình. Giang gia muốn không phải cảm tình, mà ngươi vì Giang gia người thừa kế, càng không cần cảm tình. Ta muốn chỉ là Giang gia ích lợi. Giang gia người thừa kế cùng Tần gia đại tiểu thư liên hôn, là tốt nhất lựa chọn. Nói tới đây, hắn hơi hơi mị mị hai mắt, còn nói thêm, Thao Nhi, ngươi cùng Tần Yên từ nhỏ một khối lớn lên, thanh mai trúc mã, cảm tình càng như huynh muội giống nhau. Hiện tại chỉ là huynh muội biến thành phu thê thôi, có cảm tình cơ sở, về sau, khả năng liền sẽ trở thành một đôi ân ái phu thê. Giang Thao sau khi nghe xong, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào nói. Giang lão gia tử rồi lại xua tay nói, nếu đã trở lại, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, quá mấy ngày, chúng ta liền đối ngoại công bố, Giang gia cùng Tần gia liên hôn việc, ngươi cũng hảo hảo chuẩn bị một chút. Gia gia. Giang Thao giật mình kêu một tiếng. Lúc này, Lý bá nói, đại thiếu gia, lão gia tử mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, thỉnh ngài đi về trước đi. Có cái gì sự, chờ lão gia tử nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Lý quản gia chính là Giang lão gia tử người phát ngôn. Nếu hắn nói như vậy, Giang Thao cũng không hảo nói thêm gì nữa, chỉ có thể trước cáo lui. Chờ Giang Thao đi xa sau, Giang lão gia tử nói, Lý quản gia, làm người đi tra một tra, Thao Nhi lại cái kia cái tiểu huyện thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Lý quản gia vừa nghe, lập tức có chút kinh ngạc, lão gia, ngài là hoài nghi. Thao Nhi đối liên hôn việc hết sức mâu thuẫn, này đối trước kia hắn tới nói là tuyệt đối không có khả năng sự. Giang lão gia tử rất là khẳng định nói, cho nên ở nơi đó nhất định có cái gì sự tình hoặc người ảnh hưởng hắn. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hoặc sự, cản trở cho hắn an bài chiêu số, nhưng minh bạch. Lý bá lập tức minh bạch nói, là. Chương 217, Giang Thao gian nan lựa chọn. Tần gia nghe được Giang Thao sau khi trở về, còn lại là dị thường cao hứng. Ấn ban đầu Giang Tần hai nhà kế hoạch, hẳn là chờ thêm 2 tháng, Giang Thao từ cái kia tiểu huyện thành điều khỏi thăng trước sau, lại tuyên bố hai nhà đính hôn việc. Hiện tại Giang Thao trước tiên trở về, Giang lão gia tử ý tứ là hai gia trước kết hôn. Tần gia gia chủ Tần Hưng Bảo nhận được Giang lão gia tử điện thoại lúc sau, tức khắc cao hứng. Một lát sau, hắn liền đánh một chiếc điện thoại. "Tiên Nhi, ngươi ở đâu?" "Ta ở quán cà phê, có việc sao?" "Ba." Một nhà xa hoa quán cà phê nội, một cái trường thẳng tóc đen, da thịt trắng non ánh sáng chân mềm nữ hài tử, đang ngồi ở một cái rửa cửa sổ nhã tọa nội, nàng ngũ quan lớn lên thực tinh xảo, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trái xoan thượng. Được khảm một đôi lại đại lại viên mắt, nhàn nhạt mày lá liễu, đỏ tươi ướt át môi anh đào, làm người có một hôn thân hương xúc động đây là một cái đại mỹ nhân. Nàng là Tần Yên, kinh thành thượng lưu vòng trung công nhận đệ nhất danh viện, cũng là đệ nhất mỹ nhân. Lúc này nàng, xinh đẹp đôi mắt xuyên thấu qua sáng ngời pha lê, thẳng tóc nhìn về phía trước một tòa cao úc, đế cung cao úc, làm lơ bốn phía thường thường bắn lại đây một ít đánh giá lại kích động ánh mắt. Hảo, ta đã biết, một hồi ta liền trở về. Tần Yên buông điện thoại sau, lại nhìn chằm chằm liếc mắt một cái đế cung cao úc, khẽ thở dài một hơi, đáy mắt lại có chút không cam lòng. Ngay sau đó, nàng cầm bao bao liền muốn rời đi. Lúc này, một cái ăn mặc tây trang dày da, trang điểm tinh anh dường như một người nam nhân, nhìn đến mỹ nữ liền phải rời đi, lập tức tiến lên đến gần, "Mỹ nữ, ngươi hảo." Tần Yên căn bản là làm lơ trước mặt người nam nhân này, dẫn theo bao lập tức rời đi. Kia nam nhân vừa thấy, sao có thể liền như thế phóng nàng rời đi, lập tức chắn nàng trước mặt, hắn ánh mắt nóng rực nói, "Thực xin lỗi, mỹ nữ, ngươi lớn lên thật sự rất giống ta bạn gái, chỉ là ta bạn gái đã qua đời, muốn giành được đồng tình." Lời này hắn còn không có nói xong, liền nghe được Tần Yên dễ nghe lại ngọt thanh nhàn nhạt nói, "Giao cho các ngươi xử lý." Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, cách vách nhã toàn nội, liền đi ra hai cái mang theo kính râm hắc y hề nam tử, vừa thấy chính là bảo tiêu dường như nhân vật, bọn họ trực tiếp che ở người nam nhân này trước mặt, lanh lệ nói, "Thỉnh ngươi hiện tại liền rời đi." Nam nhân kia vừa thấy đến loại tình huống này, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Nay vừa thấy chính là có thân phận địa vị nhân vật, bọn họ này đó bình thường tinh anh, nơi nào chọc đến khởi A. Mặt sau những cái đó đồng dạng muốn tiến lên đến gần người, cũng bị dọa đổ. Tần Yên xinh đẹp đôi mắt, quét một chút bốn phía, phát hiện những người này căn bản chính là người nhát gan, khóe môi duy hơi hơi dơ lên một ít độ cung, đáy mắt còn lại là lộ ra một đạo khinh miệt lại khinh thường ánh mắt, ngay sau đó liền lập tức rời đi quán cà phê. Trở lại Tần gia sau, Tần Yên lại hỏi, "Ba, cái gì sự?" Tần Hưng Bảo cao hứng hỏi, "Yên nhi, Giang Thao đã trở lại, ngươi có biết?" "Giang Thao?" Tần Yên trong lúc nhất thời có chút hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó cũng liền lắc đầu nói, "Ta không biết." Từ biết chính mình muốn cùng Giang Thao đính hôn lúc sau, nàng liền có vẻ thất thần. Trừ bỏ đối người kia, nàng bất luận cái gì sự tình đều không có để ở trong lòng. Tần Hưng Bảo lập tức nghi hoặc hỏi, "Ngươi không biết? Chẳng lẽ các ngươi liền không liên hệ sao? Các ngươi từ nhỏ đến lớn, này quan hệ không đều khá tốt sao?" Tần Yên lại lắc lắc đầu nói, "Từ Giang Thao đi cái kia tiểu địa phương lúc sau, chúng ta liên hệ đều trở nên thiếu." Nàng vốn dĩ cùng Giang Thao hảo, chính là vì càng thêm tới gần Cung Thiên Hạo, từ hắn đi kia tiểu địa phương sau, cùng Cung Thiên Hạo chi gian liên hệ cũng ít, nàng cũng cùng Giang Thao quan hệ cũng ít. Tần Hưng Bảo trong lòng có chút hồ nghi, nhưng tiếp theo hắn liền lại cao hứng nói, "Tiên nhi, Giang lão gia tử tới điện thoại, nói Giang Thao đã trở lại, các ngươi liền có thể trước tiên đính hôn." "Trước tiên đính hôn?" Thần Yên có vẻ rất là kinh ngạc, vì cái gì muốn để đính hôn? Nàng một chút đều không nghĩ trước tiên đính hôn, nga, không, là một chút đều không nghĩ đính hôn. Đương nhiên, nếu đính hôn đối tượng thay một cái khác đính hôn đối tượng nói, nàng khẳng định là thập phần vui. Nhưng là, hiện tại nàng chỉ có thể cùng một cái không yêu người đính hôn. Tần Hưng Bảo nhìn đến Tần Yên kích động thần sắc, cho rằng nàng cao hứng, trong lòng xem như vừa lòng âm thầm gật gật đầu. Hắn cái này nữ nhi thiên hương quốc sắc, khẳng định đến tìm cái môn đăng hộ đối người được chọn, Giang Thao thanh niên này, chính thích hợp. Kỳ thật, nhất thích hợp liên hôn người được chọn, là Cung gia Cung Thiên Hạo. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo người này có quyền có tiền lại có thế, hắn căn bản là không cần dựa liên hôn vì gia tộc đạt được tiến thêm một bước ích lợi. Nói cách khác, hắn tình yêu là tự do. Phía trước, Tần Yên cùng Cung Thiên Hạo từ nhỏ đến lớn cảm tình không tồi, hắn cho rằng Cung Thiên Hạo khẳng định sẽ cưới Tần Yên. Nhưng mà, ở phát sinh lý ra nữ nhi cởi sạch bò lên trên truyền bị người vô tình quăng ra ngoài sau, hắn tâm tức khắc lạc một tiếng. Giống Cung Thiên Hạo như vậy tàn nhẫn lại vô tình người, nếu có thể bị hắn thích thượng, không thể nghi ngờ là may mắn, nhưng nếu không bị hắn thích, đó chính là bi thảm mệnh. Tần Yên vì Tần gia chi nữ, khẳng định đến phát huy lớn nhất liên hôn giá trị. Kinh thành 6 đại gia tộc, Cung gia, Giang gia, Lý gia, Tần gia, Sở gia, Cập Lãnh gia, theo thứ tự xếp hạng. Có thể liên hôn cũng liền này mấy đại gia tộc, tốt nhất lựa chọn là Cung gia, tiếp theo là Giang gia, lại lần nữa mặt khác gia tộc. Lý gia là Tần gia đối thủ một mất một còn, căn bản là không có liên hôn khả năng. Có thể cùng Giang gia liên hôn, khẳng định sẽ không suy xét mặt khác hai nhà. Tần Hưng Bảo thử quá Cung gia, nhưng mà, Cung gia, mặc kệ là Cung lão gia tử còn Cung Thiên Hạo, đều bị trực tiếp cự tuyệt. Thực hiện nhiên, Cung Thiên Hạo căn bản không thích Tần Yên. Sau lại, Giang gia lão gia tử trực tiếp tìm tới môn, hai nhà ăn nhịp với nhau. Việc này, liền ở giới quý tộc nội không phải bí mật. Tần Yên lúc trước nghe thấy cái này tin tức khi, nàng khiếp sợ đầu đều toàn hôn mê một chút, sắc mặt tái nhợt vô lực, cả người không hề sức lực mềm như bông. Nhưng nàng lại căn bản không thể phản kháng. Từ biết tin tức này sau, hắn trong lòng vẫn luôn chuẩn bị. Nhưng mà, nghe tới thật muốn cùng Giang Thao đính hôn khi, nàng lại có vẻ thực không cam lòng, nàng ngăn chặn chính mình cảm xúc, ở chính mình phụ thân trước mặt, rất là bình tĩnh hỏi, "Ba, ta nghe nói, Giang Thao là muốn ở 8 tháng phân hồi kinh sao?" hắn hiện tại như thế nào đã trở lại. Tần Hưng Bảo lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nói tới đây, hắn liền chụp một chút Tần Yên bả vai nói, Yên Nhi, hắn về sớm tới còn càng tốt, chúng ta trước đem Giang Thao cái này con rể trước đặt trước xuống dưới, bằng không, bị những người khác đoạt đi, chúng ta đây Tần gia cũng chỉ có xem đến hâm mộ phân. Yên Nhi, Giang Thao người nam nhân này, mặc kệ đối với ngươi tới nói, vẫn là chúng ta tới nói, hắn là ngươi trượng phu người được chọn chúng tốt nhất lựa chọn, cũng là chúng ta tốt nhất con rể, biết không? Tần Yên sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nàng gật đầu đáp, ba, có thể gả cho Giang Thao, ta cũng là thật cao hứng. Hảo, ngươi có thể biết được nghĩ như vậy liền tốt nhất. Tần Hưng Bảo nói, quá hai ngày liền phải Giang gia chuẩn tân nương, ngươi hai ngày này hảo hảo chuẩn bị một chút. Hảo, đế cung tập đoàn, Lý Viễn Hàng đi vào tổng tài văn phòng, đẩy đẩy chính mình mũi giá thượng gọng kính, theo sau hắn liền hướng ngồi ở đối diện cung Thiên Hạo hội báo nói, Thiên Hạo, Giang lão gia tử đối với Giang đại thiếu có điều hoài nghi, chính phái người đi điều tra. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng tràn đầy hồ nghi hỏi, chẳng lẽ Giang đại thiếu nói cho Giang lão gia tử, hắn thích Tiêu Lăng Ngọc việc? Bằng không, Giang lão gia tử như thế nào sẽ đột nhiên phái người đi điều tra đâu? Cung Thiên Hạo mày một ninh, hỏi, lấy Giang lão gia tử nhạy bén cùng khôn khéo, cho dù Thao tử không nói, chỉ cần hắn hơi hơi biểu hiện có một chút không thích hợp, Giang lão gia tử sẽ có sợ hoài nghi. A, Lý Viễn Hàng là có chút giật mình, kia hiện tại Giang đại thiếu biết không? Cung Thiên Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, thâm thúy ngăm đen đôi mắt mị mị, theo sau, hắn nói, hắn hẳn là không biết. Giang Thao là Giang lão gia tử một tay bồi dưỡng đại. Giang lão gia tử đối với Giang Thao nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, phàm là Giang Thao có một chút vi diệu biến hóa, hắn nhất định có điều phát hiện. Nhưng đối với Giang Thao tới nói, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ở Giang lão gia tử trấn áp dưới lớn lên. Hắn vẫn là không quá hiểu biết Giang lão gia tử, đồng thời, hắn đối Giang lão gia tử sợ hãi cùng đánh trong lòng một ít sợ hãi, khiến cho chính hắn ở Giang lão gia tử trước mặt có vẻ cẩn thận, mà không tự giác liền toát ra một ít sơ hở. Thiên Hạo, hiện tại nên làm sao bây giờ? Lý Viễn Hàng rất là lo lắng nói, lấy Giang lão gia tử kêu bá đạo lanh khốc vô tình tính tình, một khi phát hiện Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng là Giang đại thiếu thích người, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nói tới đây, Lý Viễn Hàng còn nói thêm, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này, tuy nói cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt không phải thực vui sướng, nhưng mà lại đi đảo nguyên thôn khi, lại phát hiện nàng vẫn là thực không tồi. Là cái thực kiên cường lại rất có chủ kiến thả rất là thiện lương nữ hài tử, nếu nàng thật bị Giang gia cướp, vậy quá đáng tiếc. Hắn nói lời này, cũng không biết là cố ý nói cho đối diện nam nhân nghe, vẫn là vô tình cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc là thật sự đáng tiếc. Đương nhiên, hắn nói lời này khi, khoe miệng lại không mục đích bản thân dương một chút độ cung, tay lại đẩy đẩy mắt kính, che khuất hắn đáy mắt giảo hoạt cùng thú vị. Hắn vẫn luôn không quá xem trọng Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc, lớn nhất nguyên nhân chính là đến từ Giang gia. Giang Thao ái, đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, quá mức trầm trọng, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là vô pháp gánh nặng. Bởi vì, Giang Thao không có năng lực đi ái. Trừ phi chính hắn có năng lực giải quyết Giang gia hết thảy phiền nhiễu. Kỳ thật, hắn cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc cùng chính mình lao bản càng thêm xứng đôi. Nói không nên lời nguyên nhân, hắn có loại trực giác, chính là cảm thấy bọn họ xứng đôi. Chỉ là hiện tại, bằng hữu thê, không thể khinh. Giang Thao trước thích Tiêu Lăng Ngọc, mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc có hay không tiếp thu Giang Thao, nếu trung gian bị Cung Thiên Hạo cắm thượng một chân nói, Giang Thao cùng Cung Thiên Hạo có lẽ liền sẽ bởi vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù. Trừ phi Giang Thao trước đối Tiêu Lăng Ngọc buông tay, mặc kệ hắn ái vẫn là không yêu. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, việc này ngươi tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, an bài người chặn bọn họ tra được Tiêu Lăng Ngọc trên người. Lý Viễn Hàng cười đáp, hảo. Chờ Lý Viễn Hàng sau khi rời khỏi đây, Cung Thiên Hạo liền cấp Giang Thao đánh một chiếc điện thoại. Cung Thiên Hạo liền nói một câu, Thao tử, lão gia tử nhà ngươi đã có điều hoài nghi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Thao buông điện thoại sau, cả người có vẻ có chút khiếp sợ, nhưng phản ứng lại đây sau, hắn lãnh đạm hai tròng mắt lại đã rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai, hắn ở chính mình ra ra trước mặt căn bản chính là nhảy nhót vai hề. Hắn bất luận cái gì hành động, đều có thể làm ra ra nhìn ra sơ hở. Hắn cười khổ một chút, chính mình ở ra ra trước mặt, tựa hồ quá mức không biết lượng sức. Hắn chỉ là thử ở ra ra trước mặt phản kháng một chút, kết quả khiến cho ra ra có điều hoài nghi. Giờ này khắc này hắn, là thật sự quá mức nhỏ yếu. Bởi vì hắn nhỏ yếu, khả năng sẽ làm Lăng Ngọc đã chịu thương tổn. Đến từ nhà hắn người đối hắn người thương tổn. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu quyền lợi, khống chế gia tộc quyền lợi, cập nắm giữ chính mình tự do quyền lợi. Nhưng hắn phải được đến như vậy quyền lợi, nhất định phải trước kết hôn đối tượng, nhất định muốn ra ra chỉ định nữ nhân. Nếu không, hắn ra ra sẽ không đem gia tộc quyền lợi phóng cho hắn. Không có quyền lợi, hắn vô pháp bảo hộ âu yếm nữ nhân. Nhưng nếu phải được đến quyền lợi, hắn rồi lại cần thiết từ bỏ âu yếm nữ nhân. Đây là với hắn mà nói nhất gian nan lựa chọn. Nhưng là hắn ái, không thể như thế ích kỷ. Tựa như Cung Thiên Hạo theo như lời, ở không có giải quyết Giang Gia trói buộc phía trước, hắn không có quyền lợi đi ái. Một khi đã như vậy, như vậy, Cung Thiên buông điện thoại sau, liền vẫn luôn tính toán. May một hồi ninh, một hồi tùng, hiển nhiên thật sâu tự hỏi bên trong. Giang Thao nói với hắn một câu, Thiên Hạo, nếu ta thật không có năng lực bảo hộ Lăng Ngọc bọn họ khi, kia làm ơn ngươi, thỉnh ngươi bảo hộ bọn họ. Đây là chúng ta phía trước ước định, đừng làm bất luận kẻ nào đi phá hư cái kia tiểu gia hạnh phúc. Cung Thiên Hạo cầm điện thoại, lặng im không nói, thật lâu sau lúc sau, hắn thực thận trọng nghiêm túc đáp, Hảo. Nam Dựa, này cửa hàng rau dưa cũng quá hảo bán đi. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả trong tiệm nội, Hoàng Mao Lạt Ma đầu tăng rượu tổ, rất là khiếp sợ nhìn bận rộn tiểu điếm phô. A Di, này cửa hàng sinh ý, mỗi ngày đều như thế hảo sao? Tăng rượu tổ tò mò hỏi hướng Tiêu Tứ Thẩm. Tiêu Tứ Thẩm đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở cái này cửa hàng dị loại người, hơi nhíu một chút mày, người tới là khách, nàng gật gật đầu nói, không sai. Tăng rượu tổ nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, lại kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, này đồ ăn bán đến như thế quý, thế nhưng sinh ý còn như thế hảo, quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Tứ Thẩm không có gặp qua Tăng Diệu Tổ, nhìn đến hắn như vậy quái dị hành động, có chút hồ nghi, nàng đi qua đi hỏi, xin hỏi khách nhân, yêu cầu mua chút cái gì sao? Bị Tiêu Tứ Thẩm như thế vừa hỏi, Từng Diệu lập tức nghĩ đến tới đây mục đích, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sắc mặt từng đỏ, nói, A Di, ngươi nơi này còn nhận người sao? Ta là tới nơi này nhận lời mời. Nhận lời mời. Tiêu Tứ Thẩm giật mình một chút, ngay sau đó ánh mắt có chút quái dị đánh giá một chút Tăng Diệu Tổ, có chút chần chờ nói, Tiểu huynh đệ, chúng ta cửa hàng hiện tại không nhận người. Như vậy quái dị trang điểm, nhưng đừng đem khách nhân dọa chạy, ai dám chiêu a? A, không nhận người. Tăng Diệu Tổ có chút ngây ngốc một chút. A Di, ta thực có khả năng, ta sẽ xem cửa hàng tính toán sổ sách thu bạc. Tiêu Tứ Thẩm lễ phép cự tuyệt nói, chính là chúng ta trong tiệm xem cửa hàng thu bạc, đều đã đầy a thật sự không cần lại nhận người. Trong lòng lại là ở nói thầm, chính là nhận người. Chúng ta cũng sẽ không chiêu ngươi như vậy chẳng ra cái gì cả quái gì trang điểm. A, đều không chiêu a. Tăng Diệu Tổ lại lần nữa gãi gãi đầu, theo sau hắn nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi nơi này chiêu quét tước vệ sinh sao? Cái gì? Tiêu Tứ Thẩm không có nghe rõ. Đúng lúc này, Tăng Diệu Tổ mắt sáng ngời, rất là vui sướng kêu lên, Tiêu Hân Hân. Chương 218, hai cái người trẻ tuổi mặt đỏ. Tiêu Hân Hân cùng Tiêu Tứ thúc đối xong giấy tờ từ kho hàng bên trong mới vừa đi ra tới. Liền nghe được một đạo hơi quen thuộc thanh âm, thân thể bản năng lạnh run run lên một chút, theo sau mang theo hơi để phòng hỏi, Từng thiếu gia, ngươi như thế nào tại đây? Tiêu Tứ Thẩm nghe được bọn họ đối thoại, cười cười nói, Hân Hân, các ngươi nhận thức a? Ân, nhận thức. Không thân. Trước một câu Tăng Diệu Tổ, sau một câu là Tiêu Hân Hân. Tiêu Tứ Thẩm. Này còn không phải nhận thức sao? Tăng Diệu Tổ trước phản ứng lại đây, hắn đối với Tiêu Hân Hân nói, Hân Hân, ngươi có phải hay không còn không có tha thứ ta a? Tiêu Tứ Thẩm, bọn họ chi gian có việc sao? Tiêu Hân Hân, hắn lời này là cái gì ý tứ a? Giống như nói bọn họ có cái gì giống nhau. Tiêu Hân Hân vừa muốn biện giải, liền phát hiện Tiêu Tứ Thẩm kia hơi tò mò ánh mắt, thầm hô nói, này thật là hiểu lầm lớn. Tiêu Hân Hân thật sâu hít một hơi, hỏi, Từng thiếu gia, ngươi tới nơi này là có cái gì sự tình sao? Tăng Diệu Tổ gãi gãi đầu, sắc mặt hồng hồng, có vẻ có chút thẹn thùng, hắn nói, ta là tới nhận lời mời. Nhận lời mời. Tiêu Hân Hân dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá một chút Tăng Diệu Tổ, nàng hỏi lại một chút, Từng thiếu gia, ngươi là nói ngươi là tới nhận lời mời, đúng không? Tăng Diệu Tổ tới nơi này nhận lời mời, Tiêu Hân Hân tỏ vẻ thực hoài nghi. Hắn như vậy ưu ốc gia đình điều kiện, trong nhà lại có cái lao ba đương đại quan, thế nhưng tới nơi này nhận lời mời, Tiêu Hân Hân tổng cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn muốn tìm công, cũng nên đi kia bắt sát, hoặc là những cái đó xí sự nghiệp đơn vị đi, mà không phải tới bọn họ nhà này tiểu điếm phô. Tăng Diệu Tổ cười cười nói, ân, ta chính là tới nhận lời mời. Tiêu Hân Hân nói, Từng thiếu gia, chúng ta trong tiệm miếu tiểu, chỉ sợ không bỏ xuống được ngươi này tôn đại phận, thỉnh ngươi khác mưu thăng trước. Tiêu Tứ Thẩm tuy không biết người nam nhân này chân chính thân phận, nhưng là, chỉ bằng hắn này phó đả phẫn, kia khẳng định là không thể dùng, bằng không, đại bộ phận khách nhân chỉ sợ đều phải bị hắn cấp dọa chạy. Tăng Diệu Tổ lập tức có chút vội vàng hỏi nói, vì cái gì a? Tiêu Hân Hân nói, chúng ta lão bản không ở này. Chúng ta không làm chủ được, lại nói nàng đánh giá một chút hắn toàn thân trang điểm, chỉ phải căng ra đầu nói, ngươi này thân trang điểm, cũng không nên đem khách nhân sợ tới mức không dám tới trong tiệm tới. Tiêu Tứ Thẩm, Hân Hân nha đầu này, nói được như thế trắng ra, sẽ không đắc tội với người sao? Tăng Diệu Tổ, nguyên lai là nguyên nhân này a. Tăng Diệu Tổ lại gãi gãi đầu a, rất là ngay thẳng nói, nga, ngươi là ghét bỏ ta cái này trang điểm a, kia không thành vấn đề, ta quay đầu lại đổi lại đây là được, ngươi chờ a. Dứt lời, liền chạy đi rồi. Tiêu Tứ Thẩm, Tiêu Hân Hân. Tiêu Tứ Thẩm nhìn đến chạy ra đi bóng người, có tò mò hỏi, Hân Hân, này Nam Hải Tử là ai a? Nhìn cao cao đại đại, trang điểm liền dị loại, không hảo ở chung bộ dáng, lại như thế thẹn thùng. Tiêu Hân Hân nói, Lưu Thẩm, cái này là lao động cục cục trưởng công tử, cũng là ngày đó buổi tối đua xe đảng một viên. Tiêu Tứ Thẩm có chút kinh ngạc, nguyên lai là hắn a. Tiêu Hân Hân ngày đó buổi tối phát sinh sự, Tiêu Tứ Thẩm cũng là nghe bọn hắn nói qua. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, Hân Hân, xem ra vị công tử này chúng ta cũng không hảo đắc tội a. Lưu Thẩm, chúng ta đây đem sự cùng Lăng Ngọc tỷ nói một chút đi. Tiêu Hân Hân nói. Tiêu Tứ Thẩm lắc lắc đầu nói, tạm thời trước không cần cùng nàng nói. Hiện tại nàng người mang lục giáp, lại quá 2-3 tháng liền phải sinh hạ tới, nàng hiện tại thực vất vả, việc này vẫn là không đánh quấy rầy nàng, miễn cho nàng lo lắng hao tổn tinh thần. Tiêu Hân Hân gật gật đầu, ân, việc này chính chúng ta trước xử lý. Nếu thật sự không được, lại nói cho Lăng Ngọc tỷ cũng đúng. Ân. Đương ngày hôm sau khi, Tăng Diệu Tổ lại đến trong tiệm khi, quả thực đem Tiêu Tứ Thẩm Tiêu Hân Hân đám người làm cho sợ ngây người. Lúc này Tăng Diệu Tổ tóc đã nhiễm hồi bình thường màu đen, không phải cái loại này quỷ dị một xúc các màu tạp mao nhan sắc, này ăn mặc cũng là thực bình thường màu trắng hưu nhàn trang, mà không phải cái loại này nơi này một cái động động, nơi đó một cái động động, còn treo một ít dây xích quái dạng quần áo, trên lỗ thai cũng không có mang hoa thai. Tăng Diệu Tổ người vốn dĩ phải không kém, mày rậm mắt to, làn da màu đồng cổ, nhìn rất là khỏe mạnh tuấn lãng, rất là anh tuấn một cái tiểu tử. Nhìn đến như vậy một cái chính quy chính củ trang điểm Tăng Diệu Tổ, Tiêu Hân Hân sắc mặt không khỏi đỏ hồng, âm thầm nói, cái này từng thiếu gia lớn lên thật đúng là xoái. Trước kia, đều là kia quái dị trang điểm cấp che lấp. Tiêu Hân Hân bản thân chính là một cái nông thôn nữ hoa, lại mới 20 tuổi, thanh xuân nảy mầm tuổi tác, nhìn đến xoái khí nam nhân, khó tránh khỏi trong lòng có chút khác thường. Hân Hân Tăng Diệu Tổ lại gọi một tiếng Tiêu Hân Hân. Ân, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hân Hân đắm chìm với Tăng Diệu Tổ nam sắc bên trong, đối với Tăng Diệu Tổ đối nàng thân mật xưng hô, nàng đều chưa từng phát hiện. Đến nỗi xuẩn manh từng đại thiếu, cũng căn bản là không có nhận thấy được Tiêu Hân Hân thấy hắn lúc sau khác thường. Hắn có chút vô thố thẹn thùng hỏi, Hân Hân, ta là muốn hỏi ngươi, ta bộ dáng này có thể chứ? Nhưng ta gọi ngươi 3-4 thứ, đều không có ứng ta. Tiêu Hân Hân sắc mặt lập tức trở nên như hồng chỉ quả dạng, hồng hồng thấu thấu, dị thường đáng yêu. Cái dạng này Tiêu Hân Hân làm Tăng Diệu Tổ xem đến có chút ngẩn ngơ, hắn không khỏi buột miệng thốt ra nói, Hân Hân, ngươi thật đáng yêu. Bá lập tức, Tiêu Hân Hân sắc mặt trở nên càng thêm hồng, nhị tiêm hồng, cũng hồng thượng cổ, nàng có vẻ vô thố nói lắp nói, ngươi, ngươi nói cái gì đâu, ngươi, nói bậy cái gì đâu, ta mới không có đáng yêu đâu. Ở bên cạnh nhìn Tiêu Tứ Thẩm, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vì người từng trải, thực mau minh bạch. Cái này tiểu tử nguyên lai là muốn theo đuổi nhà bọn họ Hân Hân đâu. Nàng liền nói đâu, cái này tiểu tử lớn lên cao cao đại đại, lại như thế nào như thế dễ dàng thẹn thùng. Nhưng ngươi chính là đáng yêu a. Tăng Diệu Tổ lại bỏ thêm một câu. Tiêu Hân Hân oanh một tiếng, tới một cái thục thấu đỏ thấp mặt. Phụt. Nhìn đến này hai cái người trẻ tuổi ngây thơ bộ dáng, Tiêu Tứ Thẩm thật sự nhịn không được bật cười. Hai cái người trẻ tuổi nhìn đến bên cạnh Tiêu Tứ Thẩm, hai người sắc mặt đều đỏ. Tiêu Tứ Thẩm cười hỏi, từng thiếu gia, ngươi là thật sự muốn tại đây công đâu? Vẫn là có mục đích khác ga. Sắc mặt hồng đến sắp tích xuất huyết tới từng đại thiếu, đối mặt cái này chất vấn, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố. Hắn há mồm muốn nói cái gì, rồi lại không biết như thế nào đi nói. Tiêu Tứ Thẩm vây vây tay, lại rất là nghiêm túc nói, từng thiếu gia, nói lời này, chúng ta cái này cửa hàng là thật sự miếu tiểu. Cung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Ta Tăng Diệu Tổ nghe được Tiêu Tứ Thẩm nói như thế, tức khắc có chút vội vàng nói, ta không có cái gì mục đích, ta là thiệt tình muốn ở chỗ này công. A Di, yên tâm, ta cái gì đều sẽ làm, xem cửa hàng thu bạc, thậm chí là quét tước vệ sinh. Ta hỏi thăm rõ ràng, các ngươi trong tiệm sinh ý đó là thật tốt, trong tiệm liền các ngươi 3 người, căn bản là không đủ. Nói tới đây, hắn lại nghĩ đến cái gì giống nhau, còn nói thêm, A Di, tiền lương các ngươi tùy ý cấp nhiều ít là được. Tiêu Tứ Thẩm. Đây là đều phải cho nhân gia làm không công, còn nói là tới tìm công. Cái dạng này, nói không có mục đích, nói ra đi, ai có thể tin tưởng a? Tiêu Tứ Thẩm chỉ có thể trước nói, như vậy đi. Việc này ta trở về cùng lão bản nói một chút, xem một chút nàng hay không nhận người, như thế nào. Lão bản. Tăng Diệu Tổ hơi nhíu một chút mày, hỏi, là Hân Hân cái kia tỷ tỷ. Hắn chính là nhớ rõ cùng ngày, cái kia hoài bụng nữ nhân, nói là Tiêu Hân Hân tỷ tỷ. Tiêu Tứ Thẩm vi lăng một chút, theo sau phản ứng lại đây nói, không sai. Tăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy được rồi. Vậy phiền toái A-di. Ta đây ngày mai lại qua đây. Hắn là biết, bọn họ không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ trở về. Bởi vì trong tiệm đồ vật bán đi sớm, bọn họ lại có xe, liền sẽ trở về. Tiêu Tứ Thẩm gật gật đầu nói, hảo. Chờ Tăng Diệu Tổ rời khỏi sau, Tiêu Tứ Thẩm liền cười đối Tiêu Hân Hân nói, Hân Hân, ngươi nói cái này tiểu tử, vì sao phi thượng vội vàng tới chúng ta trong tiệm công A? Hắn có thể hay không có cái gì mục đích A? Tiêu Hân Hân trên mặt đỏ ửng còn chưa từng tối lui, nàng nói, Lưu Thẩm, ta như thế nào biết? Ta cùng từng thiếu gia lại không thân. Nga, không thân A. Tiêu Tứ Thẩm gật gật đầu, trong giọng nói lại có chút âm dương quái khí, kia hành, việc này chúng ta liền không cùng Lăng Ngọc nói. Chờ từng thiếu gia ngày mai lại đến khi, trực tiếp liền nói với hắn, chúng ta lão bản không cần người, như thế nào? Lưu Thẩm, như vậy không tốt lắm đâu. Tiêu Hân Hân lập tức phủ nhận nói, nếu không, chúng ta liền cùng Lăng Ngọc tỷ nói một chút đi, hỏi một chút hắn, hay không hiện nhận người. Xem ra Hân Hân nha đầu này cũng không phải đối nhân gia từng thiếu gia hoàn toàn không có ý tứ a. Tiêu Tứ Thẩm gật đầu nói, kia hành đi. Chúng ta liền cùng Lăng Ngọc nói một chút, nhìn xem Lăng Ngọc là cái gì ý tứ. Tiêu Hân Hân sau khi nghe xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phúc! Tiêu Lăng Ngọc cùng uống xong một ngụm canh gà, liền phúc ra tới. Lúc này nàng, đang ngồi ở trong viện phơi phơi hoàng hôn, Tiêu Mụ Mụ cho nàng thịnh một chén canh gà. Nàng lại hỏi, Tứ Thẩm, ngươi nói cái gì? Cái kia từng thiếu gia đối Hân Hân có ý tứ. Tiêu Tứ Thẩm một hồi đào nguyên thôn, liền cùng Tiêu Lăng Ngọc nói việc này. Tiêu Hân Hân không có trở về. Từ chuyện đó lúc sau, nàng liền minh bạch tri thức lực lượng, cho nên, nàng muốn nắm chặt thời gian, nhiều nhìn xem thư, nắm giữ một chút tri thức. Tiêu Lăng Ngọc phát hiện Tiêu Hân Hân tựa hồ đối quản lý phương diện tương đối dám hứng thú, liền vì nàng tìm một chút như vậy thư. Hiện tại chỉ cần trong tiệm sống vội hồi sau, nàng liền hồi Tiêu Lăng Ngọc kia thuê nhà chỗ, mỗi ngày đọc sách, rất ít đi bên ngoài. Hiện tại nói là cùng Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện này, cũng liền Tiêu Tứ Thẩm một người. Tiêu Tứ Thẩm gật đầu nói, Lăng Ngọc à, ngươi cũng không biết, này hai cái người trẻ tuổi đứng ở một khối, này mặt một cái so một cái hồng. Nhưng có ý tứ. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nghe vị kia từng thiếu gia ba ba gia gia nói qua, hắn là cái đối mặt nữ hải tử là cái thực dễ dàng thẹn thùng nam hải. Nga. Tiêu Tứ Thẩm nói, không nghĩ tới, như thế cao lớn một cái tiểu tử, tuổi nhìn cũng không nhỏ đi, như thế nào sẽ ở đối mặt nữ hải tử khi như thế dễ dàng thẹn thùng, chẳng lẽ trước kia không có nói qua luyến ái sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Cái này từng thiếu gia, hẳn là 24-25 đi. Nàng đối Tăng đại gia bọn họ một nhà cũng không phải thực hiểu biết. Tiêu Tứ Thẩm hỏi, Lăng Ngọc, cái kia từng thiếu gia, muốn cho hắn lại đây đi làm sao? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ vị kia từng thiếu gia, hắn ăn mặc giống như. Ai nha, ta thế nhưng quên nói. Nói đến cái này Tiêu Tứ Thẩm chụp hạ chính mình đầu nói, vị này từng thiếu gia đã đem đầu tóc nhiễm trở về màu đen, quần áo ăn mặc cũng khôi phục bình thường. Nói lời này, cái này tiểu tử diện mạo vẫn là không tồi, rất xoáy khí. Ngươi cũng không biết, Hân Hân kia nha đầu lúc ấy xem cái kia từng thiếu gia, đều xem đến có chút phát ngốc đâu. Nga Tiêu Lăng Ngọc cười nói, xem ra Hân Hân cũng không phải đối nhân gia hoàn toàn không có ý tứ đâu. Từ xưa đến nay, nhất kiến trung tình câu chuyện tình yêu, đại bộ phận là phát sinh ở tuấn nam mỹ nữ trên người. Tiêu Hân Hân tuy xuất thân ở nông thôn, nhưng diện mạo cũng không kém, lại nói ở trong thành công hơn nửa năm, cực nhỏ bạo phơi, này làn da chính là trắng non rất nhiều, cũng nộn rất nhiều. Nhưng không thể so kia thành thị nữ hài tử kém, có thể làm từng đại thiếu nhất kiến trung tình thích cũng là nói được qua đi. Đến nỗi từng đại thiếu, hắn từng dọa quá Tiêu Hân Hân, hơn nữa hắn kia chẳng ra cái gì cả trang điểm, làm từ trước đến nay trung quy trung củ Tiêu Hân Hân có nhất định sợ hãi trong lòng. Nhưng là, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Từng đại thiếu lớn lên xoáy khí, Tiêu Hân Hân tuổi lại không lớn, này tâm khẳng định có sở động. Tiêu Tứ Thẩm nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, cũng không phải là. Cho nên, hai cái người trẻ tuổi, liền đứng ở trong tiệm, sắc mặt đều hồng hồng nói chuyện, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau nói, Tứ Thẩm, việc này chúng ta trước không vội mà đáp ứng. Nếu hai người bọn họ lang co tình, thiếp cố ý, chúng ta giúp một phen, cũng chưa từng không thể. Chỉ là, nàng rất nhỏ nhíu một chút mày, có chút lo lắng nói, hiện tại hai cái gia đình chênh lệch có chút đại. Một cái chính là huyện thành làm quan nhi tử, một cái chỉ là ở nông thôn trồng trọt nữ nhi, môn không lo, hộ không đúng, ai sẽ biết nhà trai kia mặt sẽ là cái gì tình huống. Vì tránh cho làm Hân Hân đã chịu thương tổn, chúng ta vẫn là đến trước quan sát quan sát. Tiêu Tứ Thẩm rất là tán đồng Tiêu Lăng Ngọc nói, nàng gật đầu phụ hòa nói, Lăng Ngọc, ngươi nói rất đúng. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, Hân Hân hiện tại tuổi còn nhỏ, nàng có rất lớn phát triển không gian. Nếu hai người bọn họ có thể thành nói, Hân Hân khẳng định có thể nỗ lực làm một cái làm cho bọn họ ra để mắt nữ hài tử. Lời này vì nông thôn phụ nữ Tiêu Tứ Thẩm có chút không rõ. Một nữ nhân gả cho tình yêu, có một cái thiệt tình yêu thương chính mình nam nhân còn hảo. Nhưng là, luyến ái là hai người sự, kết hôn lại là hai cái gia đình sự. Môn không lo, hộ không đúng hôn nhân, không biết tạo thành nhiều ít bi kịch. Tiêu Hân Hân chỉ là cái sơ trung tốt nghiệp nông thôn nữ hài, nàng nếu gả cho Tăng Diệu Tổ, liền tương đương với một cái cô bé lọ lem gả vào hào môn. Nếu nhà chồng người hảo còn hảo thuyết, nhưng nhà chồng người, đối Tiêu Hân Hân khinh thường, mặt xưng mày xỉa, liền tính bọn họ lại kiên cố tình yêu, trường kỳ đi xuống, cũng sẽ có cái khe, thậm chí là này cái khe sẽ hủy diệt này nói kiên cố tưởng. Nhưng là nếu Tiêu Hân Hân có thể chính mình nỗ lực, trở thành một cái rất là ưu tú nữ nhân, như vậy nhà chồng có lẽ có thể đối nàng xem với con mắt khác. Chương 219, buồn ăn nói vụng về đầu óc, như thế nào truy tức phụ. Tăng gia, Tăng Diệu Tổ một hồi về đến nhà, Tăng Đại Gia liền gấp không chờ nổi hỏi, Đại Tôn Tử, như thế nào? Tăng Diệu Tổ sắc mặt hồng hồng nói, ta hôm nay cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Đây là có tiến triển, chuyện tốt ta. Tăng Đại Gia vừa nghe tức khắc vui vẻ, hắn lập tức tò mò hỏi, các ngươi đều nói chút cái gì à? Đại Tôn Tử cuối cùng thông suốt, không có đem nữ hải tử dọa chạy. Tăng Diệu Tổ đỏ mặt nói, ta nói nàng đáng yêu. Sắc mặt hồng hồng, thật sự thực đáng yêu. Tăng Đại Gia hỏi, ngươi liền nói này một câu. Ta cùng trong tiệm A-Z nói, ta ở kia đi làm bất luận cái gì sự đều có thể, cho dù không cần tiền cũng có thể. Tăng Diệu Tổ hồi ức nói. Nghe được Đại Tôn Tử nói như vậy, Tăng Đại Gia tức khắc có loại hận sắt không thành thép, hắn giận chỉ vào Tăng Diệu Tổ mắng to nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như thế xuẩn tôn tử A truy cái nữ hải tử đều sẽ không truy, ngươi giống ta từng Khánh Quốc tôn tử sao? A, thật là tức chết ta. Ấn ngươi như thế cái truy pháp, ta cái gì thời điểm mới có thể bế lên chắc trai A? Hắn cái này Đại Tôn Tử làm mặt khác sự tình còn hành, nhưng chính là một ngộ nữ hài tử, chính là bản năng thẹn thùng, hơn nữa hắn phía trước một ít khác loại trang điểm, đem một ít nữ hài tử cấp dọa sợ, căn bản là không dám tới gần hắn. Kết quả, chính là cái này Đại Tôn Tử, 24-25 còn không có đứng đắn đắn nói qua một lần luyến ái. Chính là những cái đó nhìn chúng nhà hắn của cải thân phận nữ hài tử cũng không có, chỉ là bởi vì hắn cái này Đại Tôn Tử không thích. Hắn thích như vậy giản dị thiện lương ôn nhu lại xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng hắn như vậy khác loại ăn mặc, căn bản là đổi lấy phản hiệu quả. Tăng Diệu Tổ bị ra ra cấp dối cùng đầy mặt đỏ bừng, tuấn lãng trên mặt lại có chút ủy khuất biểu tình. Hắn là thật sự sẽ không truy nữ hài tử a? Vừa thấy đến Đại Tôn Tử dáng vẻ này, Tăng Đại Gia nghĩ, trực tiếp xua tay nói, tính, vẫn là ta tự thân xuất mã đi. Phải đợi chính ngươi truy, còn không biết có thể đuổi tới năm nào mã nguyệt đâu. Ra ra. Tăng Diệu Tổ vừa nghe đến Gia Gia giúp hắn truy, tức khắc có chút không vui, hắn nói, ngươi đi nhưng đừng đem nàng cấp dọa chạy. Ta đem nàng cấp dọa chạy. Tăng Đại Gia mắt nhìn chằm chằm Đại Tôn Tử, rất là không thể tưởng tượng chỉ vào cái mũi của mình, nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem nàng cấp dọa chạy. Tăng Diệu Tổ không nói lời nào tương đương cam chịu. Tăng Đại Gia hận không thể đi lên ninh lô thay hắn, mà không phải hận không thể, hiện tại đã ninh thượng. Trong miệng hắn mắng to nói, tiểu tử thúi, thế nhưng hoài nghi ngươi Gia Gia ta a. Nhớ năm đó, ta và ngươi mãi mãi quen biết khi, không biết dùng nhiều ít theo đuổi thủ đoạn, mới làm ngươi mãi mãi đồng ý gả cho. Bằng không, nào có hôm nay ngươi, ha. Tăng Diệu Tổ có chút không phục nói, nhưng ngươi đó là truy mãi mãi thủ đoạn, như thế nào có thể sử dụng ở truy cháu dâu thượng. Ngươi một cái đầy đầu bạc lão nhân, dùng tình yêu thủ đoạn, đi giúp tôn tử truy tức phụ, ngươi cho rằng giống lời nói sao. Tăng Đại Gia thật là hận không thể một cây gậy, đem tôn tử thông suốt. Như vậy một cái một cây gân truy nữ hải tử Đại Tôn Tử, thực sự có người thích sao? Căn bản không hiểu đến biến báo. Hắn chỉ là nói giúp hắn bãi, nhưng ai nói cho hắn, là dùng hắn truy mụ nội nó phương thức hỗ trợ. Thật là tức chết hắn. Tăng Vân Binh một hồi về đến nhà, liền nhìn đến lao ra tử ninh con của hắn lỗ thai, nhìn quen không quen hỏi, ba, tổ nhi lại nơi nào chọc ngươi sinh khi a? Tăng Đại Gia nói, ngươi nói một chút hắn, giống lời nói sao? Hắn nói đúng Tiêu Hân Hân nhất kiến trung tình, muốn truy nàng. Muốn truy liền đuổi theo bái, nhưng bổn ăn nói vụng về não, liền lời nói đều sẽ không nói, như thế nào đuổi theo người a? Ta liền nói ta đi giúp hắn. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói không cần. Thật là tức chết ta. Ta như thế nào sẽ có như thế không thông suốt tôn tử, khẳng định là di truyền ngươi. Ngươi trước kia cũng là như thế buồn. Thăng Vân Binh, chúng ta buồn còn không phải di truyền ngươi gen. Đương nhiên, Thăng Vân Binh hiện tại cũng không thể như thế tranh luận. Hắn cười nói, ba, việc này ngươi vẫn là trước không cần nhúng tay đi. Tổ nhi không phải nói muốn cận thủy lâu đài sao, đi kia cửa hàng đi làm, ngày thường hai người ở bên nhau, có cái giao lưu, cho nhau hiểu biết, khẳng định có thể lâu ngày sinh tình, về sau, ngươi liền chờ ôm chắc trai đi. Tăng đại gia lại nói, nhưng ta chính là nóng vội a ngươi xem tổ nhi như vậy ngốc đầu ngốc não, như thế nào có thể đuổi kịp nữ hài tử a. Tăng Vân Binh nói, ba, cảm tình sự, cần thiết từ từ tới a đây chính là cấp cũng không vội không tới sự. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ngươi tôn tử bá vương ngạnh thượng cùng, hoặc là làm nhân gia nữ hải tử trước lên xe sau mua phiếu a? Không được. Tăng đại gia không chút nghĩ ngợi phủ định nói, đây chính là thương tổn nhân gia nữ hải tử thanh danh việc, chúng ta tuyệt đối không thể như thế làm. Cho nên a, ba, chúng ta yêu cầu cho nhân gia người trẻ tuổi thời gian a. Tăng Vân Bình khuyên. Nhưng ta chính là cấp a. Tăng đại gia thở dài một hơi nói, ta hy vọng nhà này nữ chủ nhân sớm một chút tiến vào, như vậy mới giống chân chính gia a. Tăng đại gia sinh hai cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đại nhi tử chính là Tăng Vân Binh, lao động cục cục trưởng, sinh một cái nhi tử Tăng Diệu Tổ. Tiểu nhi tử Từng Yến Binh, giáo dục cục cục trưởng, sinh một cái nữ nhi Từng Hồng Mai, Nga chính là Tiêu Lang Diệp đồng học, còn sinh một cái nhi tử Từng Hồng Khánh. Đại nhi tử cùng tiểu nhi tử có rất lớn bất đồng, chính là cái này ra, đã có mười mấy năm không có nữ chủ nhân. Mười mấy năm trước, Tăng Vân Binh cùng lao bà đi công tác khi đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn thê tử vì cứu hắn, mà hy sinh tánh mạng. Lúc sau, vì bọn họ cộng đồng nhi tử, Tăng Vân Binh không còn có kết hôn, liền sợ kết hôn, mẹ kế đối nhi tử không tốt, còn có sợ nhi tử có mãnh liệt mâu thuẫn chi tình, càng là sâu trong nội tâm cảm thấy thực xin lỗi thê tử, cho rằng đây là phản bội thê tử. Năm đó Tăng đại gia là ở tại lão cán bộ trung tâm, nhưng vì chiếu cố đại tôn tử, liền chuyển đến cùng đại nhi tử cùng nhau trụ. Mấy năm nay, để cho hắn thao toái tâm sự tình, trừ bỏ là đại tôn tử Tăng Diệu Tổ hôn sự, vẫn là đại nhi tử trung thân đại sự. Hắn đều còn trẻ, tổng không thể cả đời độc thân đi. Hiện tại tuổi dần dần lớn, bên người càng ngày càng yêu cầu có thể một cái cho nhau chiếu cố người. Mấy năm nay Tăng Vân Bình vẫn luôn ở cự tuyệt. Hắn cự tuyệt lấy cớ chính là, muốn chờ nhi tử lớn lên kết hôn sau, hắn lại suy xét một chút lại tìm một cái. Bởi vì kết hôn sau nhi tử, có chính mình tiểu gia đình, có thể tự chủ sinh sống, hắn cũng không cần lo lắng bị mẹ kế khắt khe cái gì. Nghe được lao gia tử thở dài, Tăng Vân Bình cười cười nói, ba, chúng ta đều nhìn nữ hài tử kia không tồi, hơn nữa chính yếu chính là tổ nhi thích. Nhưng cảm tình sự là yêu cầu lẫn nhau, này liền xem tổ nhi có thể hay không dựa chính hắn đuổi theo nữ hài tử kia. Nếu không được, chúng ta lại đi ra ngoài hỗ trợ, này không càng tốt. Tăng đại gia nghĩ nghĩ nói, như thế. Ngay sau đó hắn buông Tăng Diệu Tổ bị Ninh Lô thai, đối với Tăng Diệu Tổ nghiêm khắc dặn dò nói, tổ nhi, tình yêu là yêu cầu trả giá thiệt tình cùng nỗ lực. Ngươi chỉ có dùng thành tâm cùng chân thành đi đả động nàng, cảm nhiễm nàng, nàng liền nhất định sẽ thích thượng ngươi. Ân, ra ra, ta đã biết. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói. Còn có, thiệt tình yêu nhau hai cái người, tuyệt đối không thể có lừa gạt, biết không? Một từng ở phụng nên lại dặn dò một câu, biểu tình có vẻ rất là nghiêm túc. Ân, ra ra, ta đã biết. Tăng Diệu Tổ rất là nghiêm túc gật đầu. Ngươi như thế nào lại tới nữa a? Tiêu Tứ Thẩm vừa thấy đến Tăng Diệu Tổ lại một lần xuất hiện, lập tức biểu hiện có chút đau đầu, nàng nói. Chúng ta lão bản nhưng nói, trong tiệm tạm thời nhận người, còn thỉnh ngươi khác mưu thăng trước đi. Nay đều tới bao nhiêu lần, đã là lần thứ 5 đi. Nay nghị lực hòa khí tính vẫn là không tồi. Tăng Diệu Tổ đầy mặt nôn nóng nói, a gì, lão bản ở đâu, ta có thể trực tiếp cùng lão bản nói sao? Cận thủy lâu đài. Hắn cần thiết đến này trong tiệm đi làm, hắn mới có thể cùng Tiêu Hân Hân một khối cộng sự, lúc này mới càng có cơ hội giao lưu cảm tình. Tiêu Tứ Thẩm nói, chúng ta lão bản hiện tại thân thể không có phương tiện. Rất ít đi vào trong tiệm, cho nên, nếu ngươi muốn tìm chúng ta lão bản, kia chỉ có thể đi Đào Nguyên Thôn. Đào Nguyên Thôn. Tăng Diệu Tổ ánh mắt sáng ngời, hắn có vẻ có chút kích động nói, ta đã biết, cảm ơn A-di. Dứt lời, hắn liền rời đi. Tiêu Tứ Thẩm, nếu không phải biết hắn thích chính là Tiêu Hân Hân, nàng đều phải tưởng đối Tiêu Lăng Ngọc có ý tứ. Cùng ngày, Tăng Diệu Tổ liền đuổi tới Đào Nguyên Thôn. Hắn lái xe tới rồi cửa thôn sau, nhìn thấy một cái thôn dân lại hỏi, đại thúc. Tiêu lão bản ở nơi nào a? Các thôn dân đối với tới tìm Tiêu Lăng Ngọc khách nhân đã thấy nhiều không trách. Bởi vì trong khoảng thời gian này, đã lục tục tới rất nhiều khách nhân tới tìm nàng, mua đất đồ ăn. nay thật là đem đảo nguyên thôn thôn dân cấp hâm mộ cực kỳ. Người khác trồng rau, đều sầu người mua, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra hảo, còn lại là sầu bán. Đồ vật quá hảo bán, còn phải hạn lượng bán. Căn cứ thôn dân chỉ lộ, Tăng Diệu Tổ đi vào Tiêu Lăng Ngọc ra. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc ra tựa hồ không ai. Tiêu Tiểu Huy đang ở cùng tiểu đồng bọn ở ven đường chơi, nhìn đến lại có khách nhân tới tìm đại đường tỷ ra, liền tiến lên hỏi, thúc thúc, ngươi là tới tìm Tiêu Lăng Ngọc sao? Thúc thúc, một mũi tên trung tâm A, nhưng Tăng Diệu Tổ cũng bất chấp so đo, mà là gật đầu nói, không sai, ta chính là tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, xin hỏi tiểu bằng hữu, nàng hiện tại ở nơi nào? Người mang thai, phải nhiều đi một chút. Tiêu Tiểu Huy nói, ta đại đường tỷ hiện tại ở ruộng dâu tây. Ta mang ngươi qua đi đi. Theo sau, hắn liền tiếp đón hắn tiểu đồng bọn nói, ta mang khách nhân đi tìm ta tỷ tỷ, các ngươi trước chơi đi. Tiểu ca trạch, chúng ta cùng ngươi một khối đi. Lúc sau, một đám tiểu gia hỏa nhóm, liền đi xa mặt cỏ mà đi. Tiêu Tiểu Huy mang theo Tăng Diệu Tổ đi vào dâu tây lều lớn nội, hô lớn, đại đường tỷ, lại có khách nhân tìm. Tăng Diệu Tổ nhìn đến gieo trồng một tảng lớn dâu tây khi, vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn chính là biết, bọn họ cái này địa phương, căn bản là gieo trồng không được dâu tây, mặc kệ là khí hậu vấn đề, vẫn là thổ nhưỡng nguyên nhân. Nhưng mà, hắn nhìn đến này phiến dâu tây khi, lớn lên thô chi phần diệp, rất là khả quan, càng làm cho khả quan đáng yêu còn lại là, mầm thượng kết đến từng viên đại đại dâu tây, thanh thanh lục lục, thậm chí có dâu tây tiêm thượng, toát ra một chút đỏ. Tăng Diệu Tổ nuốt nuốt nước miếng, muốn trích mấy viên tới nếm thử. Bất quá, hắn vẫn là hiểu được lễ phép. Muốn ăn này dâu tây, nhất định phải hỏi qua chủ nhân ra. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến đỉnh bụng to, ngồi xổm xuống thân mình, bên cạnh có người nâng, nàng chính thao xuống một cái dâu tây, bỏ vào trong miệng nếm thử. Này dâu tây hiện tại không toan sao. Tiêu Lăng Ngọc nếm một chút, liền đối với Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba bọn họ nói, hiện tại hương vị, còn có chút thế ẩm lại mang theo thanh hương vấn đề, lại quá hai ngày liền có thể hái xuống, đến lúc đó, hương vị sẽ càng ngọt. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba phân biệt hái được một viên dâu tây, nếm nếm nói, ân, hiện tại đều đã có chút ngọt, nhưng lại càng thêm thiên toan, quá hai ngày này hương vị sẽ càng thêm thiên ngọt, chua ngọt ngon miệng, khí vị tinh khiết và thơm. Nếu là cái dạng này hương vị, bọn họ căn bản là không cần lo lắng, này dâu tây là lại toan lại tiểu, không thể ăn quẫn cảnh. Này hương vị cùng cái đầu, làm cho bọn họ yên lòng. Chỉ là bọn hắn ra loại như thế nhiều dâu tây, còn không có nguồn tiêu thụ, ấn nữ nhi định vị giá cả, này dâu tây tiêu thụ, lại thành vấn đề lớn. Bọn họ vì việc này, vẫn là có chút lo lắng không thôi. Nhưng là, bọn họ hiện tại lại không thể đem này lo lắng nói ra, sợ sẽ gia tăng nữ nhi phiền não. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngày mai có thể ngắt lấy một ít, thì bán một chút. Tiêu Mụ Mụ nói, chính là Ngọc Nhi, này dâu tây còn như thế thanh, không có thành thục bộ dáng, có thể bán phải đi ra ngoài sao. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, nhà của chúng ta dâu tây, tuy nhìn còn không có thành thục, nhưng chúng nó hương vị, lại cùng với nó dâu tây thành thục giống nhau. Có người ăn dâu tây ái thiên an toàn. Nhà của chúng ta hiện tại dâu tây, toan chung có ngọt, ngọt chung giật hương, là hế ẩm nhất tộc yêu thích. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế nói, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba không có ý kiến. Cho tới bây giờ, Tiêu Lăng Ngọc làm mỗi một lần quyết định, đều không có bỏ lỡ. Cho nên, bọn họ hiện tại càng nghe theo Tiêu Lăng Ngọc quyết định. Đại đường tỷ, có khách nhân tới tìm ngươi. Tiêu Tiểu Huy thật xa liền bắt đầu kêu to lên. Tiêu Lăng Ngọc đám người xoay người quay đầu lại, liền thấy được một người tuổi trẻ nam nhân, tựa hồ đang ở đối này phiến dâu tây phát ngốc, còn nuốt nước miếng, tựa hồ rất muốn ăn bộ dáng. Phụt! Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là bật cười. Nghe được tiếng cười, Tăng Diệu Tổ cảm thấy chính mình có chút mất mặt, sắc mặt lại đỏ hồng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nguyên lai là từng thiếu gia giá lâm, Lăng Ngọc thật là không có từ xa tiếp đón a. Tăng Diệu Tổ sửng sốt, có chút ngạc nhiên hỏi, lão bản, ngươi thế nhưng nhận ra ta tới. Vì sao nhận không ra a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngươi chỉ là trang phục thay đổi, người này lại không thay đổi, đương nhiên có thể làm người nhận ra tới. Tiêu Lăng Ngọc trí nhớ thực hảo, gặp qua một lần người, nàng lần sau tái kiến khi, khẳng định có thể nhận ra tới. Tăng Diệu Tổ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ở ta đổi thành dáng vẻ này sau, ta rất nhiều bằng hữu đều không có trước tiên nhận ra ta tới. Hiện tại lão bản chỉ thấy quá ta một lần, liền nhận ra ta tới, vẫn là giác có chút tò mò thôi. Tiêu Mụ Mụ cười nói, nhà ta Ngọc Nhi trí nhớ từ trước đến nay không tồi, này nhận người à, chỉ là chút lòng thành thôi. Nga! Nguyên lai là như thế này. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Tăng Diệu Tổ nhìn thấy dâu tây bộ dáng, liền biết hắn khẳng định là một cái thích ăn dâu tây người. Nàng nói, từng thiếu gia, ngươi nếm thử này dâu tây, nhìn xem này hương vị như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán không sai, Tăng Diệu Tổ là thật sự thích dâu tây. Hắn có chút gấp không chờ nổi hái được một viên dâu tây bỏ vào trong miệng. Đệ 220 trường, tìm nguồn tiêu thụ. Đương Tăng Diệu Tổ đem dâu tây một bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm sau, hai mắt nhất thời mở tròn tròn, dị thường kinh ngạc. Hắn nhai hai hạ, sau đó kinh ngạc cảm thán nói, thật đừng nói, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất dâu tây. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, ánh mắt sáng ngời, trong mắt chuyển động, tiếp theo liền cười hỏi, từng thiếu gia, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi là ăn qua rất nhiều loại dâu tây. Đây là đương nhiên. Tăng Diệu Tổ nói, dâu tây chủng loại xếp hạng top 10, ta đều ăn qua, giống phong hương, hồng nhan, nữ phong, quỷ giận cam trở, này đó dâu tây nhưng đều là tươi ngon hồng nộn, hương vị hơi toan mang ngọt lại mang theo một tia thanh hương, làm người yêu thích không thôi. Chính là ở ăn nhà ngươi dâu tây sau, cho dù này đó dâu tây còn không thành thục, ta phát hiện ta trước kia ăn vài thứ kia, là dâu tây sao? Không nói cái đầu lớn nhỏ, liền đây là hương vị, thật sự là kém thật lớn á lão bản. Ngươi dâu tây rốt cuộc là như thế nào trồng ra, như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu. Quả thực là dâu tây trung đứng đầu, hương vị siêu ngọt siêu hương, làm người một ngụm cắn đi xuống, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Dứt lời, hắn lại đánh giá này phiến ruộng dâu tây, mắt mị mị, có chút nghi hoặc nói, kỳ quái, ta thế nhưng nhìn không ra ngươi này dâu tây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Tiêu Lăng Ngọc phía trước không hiểu dâu tây, liền ở được đến không gian lúc sau, ở hạt giống chẳng khi, thấy được dâu tây hạt giống. Liền mua, lúc sau, liền lợi dụng linh tuyển thủy gieo trồng. Ở dâu tây sinh trưởng quá trình bên trong, Tiêu Lăng Ngọc mới phát hiện chính mình căn bản là không hiểu dâu tây, liền mua chút thư chính mình xem, hiểu biết một chút dâu tây trong nghề. Bất quá, nhà nàng dâu tây, nhân tới linh tuyển thủy nguyên nhân, dâu tây ở thổ nhưỡng mọc dễ nảy mầm khi, đã đột biến đến gen, đi bã lưu tinh hoa, tới rồi cuối cùng, nàng cũng không biết nhà nàng dâu tây là cái gì chủng loại. Bất quá, nàng nhớ rõ là kia thượng hạt giống chạm người ta nói. Đây là Liêu tỉnh bên kia dâu tây hạt giống. Liêu tỉnh Đông Đan thị là hạ quốc 10 đại dâu tây căn cứ đứng đầu, đồng thời cũng là cả nước nông sản phẩm địa lý tiêu chí. Đông Đan khu vực là Liêu tỉnh phía đông vùng núi đồi núi một bộ phận, thuộc Trường Bạch Sơn mạch hướng tây nam kéo dài nhánh núi hoặc dư mạch, có phong phú thủy tài nguyên, khí hậu ướt át, mưa dư thừa, chiếu sáng có thừa, thích hợp dâu tây sinh trưởng. Đông Đan dâu tây trái cây trình hình nón hình hoặc bầu dục truy hình, hình trứng chờ, ngoại hình mỹ quan, màu sắc lượng lệ, hương thơm nồng đậm, chua ngọt vừa miệng. Đông Đan dâu tây căn cứ gieo trồng đại bộ phận là hồng nhan dâu tây. Bởi vậy, nàng mua tới hạt giống này, rất có khả năng cũng là hồng nhan. Tiêu Lăng Ngọc trả lời Tăng Diệu Tổ nói, đây là hồng nhan. A, đây là hồng nhan A. Tăng Diệu Tổ có chút kinh ngạc nói, nhưng hồng nhan hương vị cùng này dâu tây kém khá xa A. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, từng thiếu gia, này xác thật là hồng nhan. Chẳng qua, ta loại này thực kỹ thuật cùng Liêu tỉnh Đông Đan thị có chút khác nhau. Mà dẫn tới cây cối đột biến gen, này biến đổi, khiến cho trái cây hương vị cũng đi theo biến hóa. Tăng Diệu Tổ gật đầu đáp, Nga, nguyên lai là như thế này a. Hắn chỉ hiểu được ăn dâu tây, lại không hiểu đến loại dâu tây, cho nên, đối với này chân chính kỹ thuật vấn đề, hắn là thuộc về người ngoài nghề. Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, từng thiếu gia, nếu ngươi hiểu được ăn này đó dâu tây, ngươi cho rằng, ta này đầu tra dâu tây định giá vị hẳn là nhiều ít thích hợp. Này ngươi liền hỏi đối người. Tăng Diệu Tổ nói, đối với các loại chủng loại dâu tây, các dâu tây căn cứ dâu tây giá cả, ta đều biết. Giống Đông Đan dâu tây, là quốc gia của ta tốt nhất dâu tây, chúng nó sản xuất đầu tra dâu tây, còn lại là bán đến quý nhất, 1 kg đạt tới 120 nguyên 200 nguyên gian, là thuộc về chân chính quý tộc trái cây. Bất quá, này đầu tra sản lượng không nhiều lắm chính là, có thể bán có thể mua thương gia khách hàng, cũng không phải rất nhiều. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba nghe được một cân dâu tây đạt tới 60 nguyên 100 nguyên chi gian. Như vậy quý trái cây, bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ loại như thế nhiều dâu tây, đừng nói 60, hoàn toàn cân, chính là 10-20 khối một cân, 1-6 mẫu đất dâu tây bán đi, cũng có thể thu hoạch mấy chục vạn đi. Loại này dâu tây như thế kiếm tiền sao? Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới sự. Phía trước bọn họ chỉ là cho rằng Tiêu Lăng Ngọc bởi vì Trần Nhiên phản bội, đã trở nên tâm ý nguội lạnh, liền về đến nhà làm ruộng trồng trọt. Bọn họ cũng chỉ là cho rằng Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu điều tiết tâm tình, cho nên, nàng muốn trồng trọt làm ruộng, vậy loại đi, cũng chính là bọn họ cho rằng chơi phiếu cái loại này tính chất đi. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, nhà mình nữ nhi chơi chơi, liền chơi ra một đám. 6 mẫu đất đồ ăn, đều bán mấy chục vạn, Tiêu Lăng Ngọc thống kê một chút, không tính trong không gian bán đi đồ vật, liền quăng trong đất trồng ra, đã đạt tới 30 vạn. Nay quả thực là nằm mơ rực tiền một chút, lập tức liền đem tiền cấp về. Đây chính là bọn họ trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới sự tình A. Hiện tại này 6 mẫu đất dâu tây giá trị có thể so kia 6 mẫu đất rau dừa cao nhiều, đồng thời, này sản lượng cũng cao, nếu thật sự toàn bộ bán đi, Nga, liền tính bán ra một nửa đi, bọn họ cũng là có thể kiếm cái mấy chục vạn. Cứ như vậy nhẹ nhàng kiếm lời như thế nhiều tiền, mau đến làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm A. Bởi vì, nay đề cập tới rồi nữ nhi không gian bí mật A. Tăng Diệu Tổ tiếp tục nói, nhà ngươi dâu tây, lại so với đông đan dâu tây căn cứ dâu tây hương vị càng dai, lại là đầu trà, ấn định giá, khẳng định đến 120 nguyên 1kg trở lên, muốn ta nói, đạt tới 200 nguyên trở lên 1kg, đều là hẳn là. Chỉ là, nói tới đây, hắn nhíu một chút mày, chỉ là nhà ngươi dâu tây cũng không có cái gì danh khí, liền tính lại ăn ngon, này hương vị lại chính, cũng không có người nhận biết, này giá cũng bán không đi lên A. Nga, đúng rồi, ngươi dâu tây hiện tại có nguồn tiêu thụ sao? Như thế một tảng lớn dâu tây, chỉ dựa vào tán bán, khẳng định không được, hẳn là có hợp tác thương. Bằng không, này mấy vạn cân dâu tây, bán cho ai đi à, chẳng lẽ muốn lạn trên mặt đất không thành? Kia không phải quá đáng tiếc à? Đặc biệt là giống bọn họ loại này ái môi nhất tộc. Chỉ là Tăng Diệu Tổ trăm triệu không nghĩ tới, này Tiêu lão bản thật đúng là không đáng tin cậy, loại một tảng lớn dâu tây, thế nhưng không có hợp tác thương ra. Hơn nữa đến bây giờ dâu tây muốn thành thục, đều còn không có hợp tác thương ra. Tiêu Lăng Ngọc có chút ngượng ngùng nói, còn đừng nói, ta hiện tại thật đúng là không có nguồn tiêu thụ. A, Tăng Diệu Tổ giật mình không thôi, còn không có nguồn tiêu thụ. Dâu tây đều phải thành thục, ngươi còn không có nguồn tiêu thụ. Chẳng lẽ ngươi là muốn rửa tán bán, đem ngươi trong đất dâu tây toàn bộ bán đi sao? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ta thật đúng là tính toán đem tán bán đi. Nhà nàng 6 mẫu đất đồ ăn, đều là dựa vào tán bán đi. Đương nhiên, này đó đồ ăn chủng loại nhiều, mà rau dưa lại là đại chúng nhu cầu hình. Thị trường rộng khắp, giá cả tuy quý, nhưng phổ biến nhân ra, vẫn là mua nổi. Nhưng mà, này dâu tây chính là không giống nhau. Tốt dâu tây, thuộc về quý tộc trái cây. Giá cả cao đến thái quá, một cân đạt tới mấy chục nguyên thượng trăm nguyên, đại bộ phận người thường căn bản là tiêu phí không dậy nổi, cũng chỉ có những cái đó kẻ có tiền có thể xa xỉ đồ vật. Này thị trường phạm vi liền tiểu quá nhiều. Chỉ bằng này nho nhỏ Hạnh Ngâm huyện, là có thể ăn xong Tiêu Lăng Ngọc này 6 mẫu đất dâu tây mấy vạn cân sản lượng. Đừng có nằm ngộng. Đừng nói là này Hạnh Ngâm huyện, chỉ sợ liền toàn bộ rét thị đều không quá khả năng nuốt trôi. Lại nói, này dâu tây chính là thuộc về không dễ bảo tồn yếu ớt trái cây, nhưng không giống chỉ quả, quả lê như vậy, hảo bảo tồn. Dâu tây xa vận chuyển, cần thiết chân không bảo tồn, có lẽ cái khác phương thức bảo tồn, nếu không, một ngày xuống dưới, này dâu tây liền khả năng lạn hơn phân nửa, lấy cái gì đi ra ngoài bán. Phổ biến dâu tây là ở còn chưa toàn thành thục, liền bắt đầu ngắt lấy. Này hương vị tuy kém một chút, nhưng lại càng dễ bảo tồn. Giống cái loại này hoàn toàn thành thuộc hương vị chính tông chủng loại dâu tây, nếu muốn ăn thượng, tuyệt đại bộ phận là phi phú tức quý người. Đương nhiên, này giá cả lại cũng càng thêm cao, đạt tới mấy trăm nguyên một cân. Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Lăng Ngọc nơi này dâu tây căn bản là không có danh khí, muốn bán cũng bán không thượng ra a. Tăng Diệu Tổ nghe được Tiêu Lăng Ngọc đem tán bán trở thành đương nhiên nói, tức khắc có chút ngạc nhiên, có chút vô ngữ. Này Tiêu lão bản có phải hay không quá không đáng tin cậy a? Như thế đại sự, nàng đều không có để ở trong lòng a. Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là như thế nào để ở trong lòng. Nàng có chứa đựng thủ đoạn. Này dâu tây lập tức bán không được lời nói, nàng liền đặt ở trong không gian, chờ đã có hợp tác thương ra khi, lại lấy ra tới bán. Đương nhiên, này đó trung gian, khẳng định sẽ có một ít ngụy trang thủ đoạn, không cho người đi phát hiện này không gian. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, có chút kích động nói. Tiêu lão bản, chúng ta có một cái ái môi đàn. Ái mỹ đàn. Tiêu mụ mụ nghe thế mấy chữ mắt, nháy mắt ánh mắt là hồ nghi nhìn về phía hắn, cảm thấy cái này tiểu tử, như thế ái mỹ, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Tăng Diệu Tổ phát hiện tiêu mụ mụ kia khác thường ánh mắt, lập tức biện giải nói, là thích ăn dâu tây nhất tộc người, thành lập một cái cờ đàn, cập một cái hệ chất đàn, chúng ta đều tên cứ gọi tắt vì ái môi đàn. Nga, nguyên lai là như thế này a. Tiêu mụ mụ lập tức minh bạch. Tăng Diệu Tổ nói, chúng ta trong đàn người, đều đặc biệt thích ăn dâu tây. Nơi này, cũng có một ít đại lão bản, đại thương gia, nếu không, ta đem ngươi dâu tây chia bọn họ nhấm nháp một chút, nói không chừng, sẽ có đoán trước không đến hiệu quả. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, thật là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu a. Nàng là đối nhà mình dâu tây rất có tự tin, phàm là hưởng qua nhà nàng dâu tây hương vị người, khẳng định quên không được. Liên như nhà nàng rau dưa giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, từng thiếu gia. Ta cũng không tham người tiện nghi. Như vậy đi, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Tăng Diệu Tổ ngay sau đó nhíu một chút mày, hỏi, kia không biết muốn như thế nào hợp tác. Hắn chỉ là thích ăn dâu tây, phía trước cũng không có suy xét hầu bàn dâu tây. Cho dù hắn tưởng bán, bọn họ nơi này địa vực hoàn cảnh hạn chế, hắn cũng vô pháp bán A. Chẳng qua, ra ngoài dự kiến chính là, hắn vốn là muốn tìm Tiêu Lăng Ngọc muốn một phần trong tiệm công tác, hảo cận thủy lâu đài, lại chưa từng nghĩ đến, nơi này Tiêu Lăng Ngọc còn loại một tảng lớn dâu tây, thả dâu tây hương vị, là hắn hưởng qua ăn ngon nhất. Chỉ cần đánh ra danh khí, nhất định có thể bán tốt nhất giá. Trong tay hắn có một cái ngôi cao tiêu thụ trang web, cái này ngôi cao trang web đều là dùng để bán đồ vật. Hắn rất có tự tin, nếu dùng cái này ngôi cao bán dâu tây, nhất định có thể làm cái này ngôi cao hòa bạo. Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật rất là phát đạt, Internet tiêu thụ ngôi cao, dần dần hứng khởi, hắn tin tưởng qua không bao lâu, sẽ càng ngày càng nhiều người lựa chọn trên mạng mua sắm. Hắn hiện tại có yêu thích người, hắn muốn cấp thích người, sáng tạo một cái giàu có gia cảnh, cho nàng một cái hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vậy, đối với Tiêu Lăng Ngọc hợp tác, cũng không cự tuyệt. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết cái này đã từng trang điểm dị loại, nhìn không giống người đứng đắn Nam Hải, trong tay thế nhưng có một nhà trên mạng tiêu thụ ngôi cao, bằng không, nàng đã sớm tìm người hợp tác rồi. Đương nhiên, hiện tại hợp tác phỏng trừng cũng không phải quá muộn. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, từng thiếu gia. Tiêu lão bản, ngươi liền đừng kêu ta từng thiếu gia, ta nghe đặc biệt vặn. Tăng Diệu Tổ gãi gãi đầu, rất là ngượng ngùng nói, ta kêu Tăng Diệu Tổ, ngươi so với ta lớn hơn một chút, kêu ta Diệu Tổ là được. Thực thân cận người, giống nhau đều kêu hắn Tổ Nhi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, hảo, ta liền kêu ngươi Diệu Tổ. Ta so ngươi đại 2-3 tuổi, ngươi liền cùng Hân Hân bọn họ giống nhau, kêu ta Lăng Ngọc tỷ đi. Tiêu Lăng Ngọc cố ý để Tiêu Hân Hân, chính là biết trước mắt cái này đại Nam Hải, là thích Tiêu Hân Hân. Quả nhiên, Tăng Diệu Tổ mắt sáng ngời. Tức khắc cao hưng nói, hảo, Lăng Ngọc tỷ, chúng ta đây tiếp tục nói chuyện hợp tác đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Mụ Mụ lúc này nói, Ngọc Nhi, nếu không chúng ta về nhà bàn lại đi. Ngươi vẫn luôn như thế đứng, thân thể sẽ không thoải mái. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, đúng vậy, nếu không, chúng ta về trước ra bàn lại đi. Hắn lại nóng nội, cũng muốn bận tâm đến thai phụ thân thể đi. Tiêu Lăng Ngọc cũng không phản đối, hảo, chúng ta về nhà bàn lại. Mẹ, này đó dâu tây. Hiện tại có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm, một hồi chúng ta trích chút, đưa một ít cấp lão gia tử nếm thử đi. Đó là Tiểu Đồng Thái gia gia, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là theo bản năng muốn đối cung lão gia tử tốt một chút. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hành, Ngọc Nhi, làm ngươi ba sàm người trở về. Ta ở chỗ này trích chút dâu tây trở về, làm mọi người đều trước nếm thử. Tiêu Lăng Ngọc về đến nhà sau, liền ngồi ở thuộc về nàng ghế trên. Tăng Diệu Tổ có vẻ có chút vội vàng hỏi nói, Lăng Ngọc tỷ. Ngươi nói, chúng ta này như thế nào hợp tác? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Diệu Tổ, ngươi hiện tại biết, ta dâu tây hiện tại còn không có hợp tác thương gia, căn bản là vô pháp rất nhiều tiêu thụ. Ta phỏng chừng ngươi trong tay khẳng định có tài nguyên. Như vậy, ta này đó dâu tây tiêu thụ liền giao cho ngươi, sau đó, ta phân cho ngươi 10% trích phần trăm, như thế nào? Đến nỗi giá định vị, ta có một cái yêu cầu, mặc kệ là bán sỉ, vẫn là bán lẻ, đều không được thấp hơn 30 khối liền thành. Nàng dâu tây là cần thiết đi trung cao cấp lộ tuyến, này giá tuyệt đối không thể thấp, cho dù lần đầu tiên bán, còn không có danh khí, cũng không có tiêu thụ thị trường, nàng cũng không nghĩ tạm chấp nhận. Một khi tạm chấp nhận, về sau nhà nàng dâu tây, liền có thể là giá cả tiện nghi bình thường dâu tây. Này cùng nàng trong lòng kế hoạch kém quá xa. Tăng Diệu Tổ không chút nghĩ ngợi quyết đoán quyết định nói, này giá tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn ăn này dâu tây, so đông đan dâu tây còn ăn ngon, chỉ cần thích ăn dâu tây người. Khẳng định sẽ không ở giá đi lên cái giới, lại quý, cũng nguyện ý hoa. Nay 10% trích phần trăm Tăng Diệu Tổ có chút do dự nói, có thể hay không có chút cao a? A. Tiêu Lăng Ngọc có chút ngoài ý muốn, ngay từ đầu hắn cho rằng hắn do dự là có chút ngại thấp đâu, không nghĩ tới là ngại cao a. Đương nhiên, nàng thực mau minh bạch, hắn là bởi vì Tiêu Hân Hân duyên cớ. Hắn cho rằng hắn hỗ trợ bán, này tiền ý tứ một chút là được, như thế nào không biết xấu hổ lấy như thế nhiều tiền đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không cao, chỉ là giống nhau. Diệu Tổ, về sau chúng ta khả năng hội trưởng kỳ hợp tác, này tiền là ngươi nên được. Tăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ nói, hảo. Chương 221, từng tiêu thụ dâu tây một. Tin tức tốt, hôm nay đàn chủ ta ở một chỗ ăn một đốn siêu ăn ngon hồng nhan dâu tây. Đàn chủ vừa nói lời nói, phía dưới đàn viên mỗi người mạo phao, đặc biệt là hắn một câu siêu ăn ngon hồng nhan dâu tây. Đàn chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ở đâu ăn, chúng ta ước một cái bái. Đúng vậy, ước một cái. Thắng không nổi dâu tây nùng liệt tư vị dụ hoặc, ta hóa thành vận động cao nhân, cùng ngươi tới chàng, vì dâu tây mà luyến ái, như thế nào? Trên lầu, vì dâu tây luyến ái, ngươi tiết tháo đâu? Ha ha, ta tiết tháo bị dâu tây ăn bái. Lúc này lại có người mạo phao nghi hoặc hỏi. Đàn chủ, ngươi ăn dâu tây nơi nào? Hạ quốc, vẫn là nước ngoài. Là Đông Đan căn cứ dâu tây, vẫn là M quốc thêm lợi ni dâu tây căn cứ. Vẫn là hẹ giờ. Đối Nga, nói trở về, đàn chủ, ngươi ăn rốt cuộc là nơi nào dâu tây? Này siêu ăn ngon hương vị, lại là như thế nào hình dung? Siêu ăn ngon dâu tây, nơi nào, cho ta tới một dương. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Các ngươi mỗi người đều phải dâu tây, cũng không sợ đàn chủ cấp lửa a? Ta nhớ rõ đàn chủ là cái tiểu huyện thành người đi. Một cái tiểu huyện thành người, có thể ăn qua cái gì ăn ngon dâu tây? Phòng trưng cũng liền nghe người ta nói dứt lời. Theo trong đàn không ngừng có người mạo phao, không hài hòa thanh âm cũng xuất hiện. Cái này hái môi đàn là một cái hệ chặt siêu đại đàn, đã có 1.200 nhiều người. Lúc này, hệ chặt xã giao nói chuyện phiếm phần mềm, vẫn là cái mới mẻ sản vật, sẽ dùng người, căn bản không nhiều lắm, căn bản không bằng đời sau. Mỗi người túi đầu chơi hệ chặt, có một cái siêu đại đàn cũng không hiếm lạ. Nhưng hiện tại trong đàn có 1.000 nhiều người, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng việc, huống hồ này 1.000 nhiều người, vẫn là đến từ trời Nam đất Bắc tổ hợp. Tuy nói mọi người đều bởi vì thích ăn dâu tây mới có thể ở một cái trong đàn, nhưng là lại không phải mỗi người phẩm tính liền tương đồng. Đúng vậy, đàn chủ là cái tiểu huyện thành người, kiến thức hẹp, chỉ là ăn một hai loại có chút vị ngọt dâu tây, liền cho rằng siêu ăn ngon. Ha ha! Trên lầu, các ngươi cái gì ý tứ a? Nếu khinh thường đàn chủ, vậy trực tiếp lui đàn bái. Đàn chủ là tiểu huyện thành, nhưng là hắn thích ăn dâu tây, cũng là ăn qua sở hữu chủng loại dâu tây. Đúng vậy. Hắn chính là cho ta gửi ra dâu tây, đều không tồi. Ha ha, các ngươi không phải là đàn chủ người bên cạnh, mới có thể thế hắn nói chuyện đi. Không phải đâu. Một cái tiểu huyện thành người, ăn qua sở hữu chủng loại dâu tây, nói ra đi, ai tin a? Hắn biết dâu tây có bao nhiêu chủng loại sao? Này đó chủng loại lại là sản xuất mà ở đâu? Các loại chủng loại chi gian lại có này đó khác biệt. Chính là a, đàn chủ, có bản lĩnh, ngươi đem sở hữu chủng loại dâu tây đều nói ra đi. Có người như thế vừa hỏi, lập tức trong đàn có người châm biếm lên. Ha ha, các ngươi là tân tiến đàn đi, vẫn là nói cố ý tới chửi bới đàn chủ, mà thêm tiến vào đi. Nếu là lao đàn viên, tuyệt đối sẽ không như thế thiểu năng trí tuệ khảo nghiệm đàn chủ. Chính là a, đàn chủ một khai cái này đàn khi, liền cho chúng ta phổ cập phương diện này tri thức. Cho nên, đàn chủ tuy là tiểu huyện thành tới, nhưng hắn lại là chân chính hiểu biết dâu tây người. Ngươi muốn ở phương diện này khảo đảo đàn tử, quả thực là nằm mơ đi. Thiểu năng trí tuệ chính là các ngươi đi. Có người hiểu phương diện này tri thức, lại không có ăn qua những cái đó chân chính dâu tây. Lý luận xuông, biết đi. Đàn chủ, chính là một cái biết lý luận xuông chủ. Các ngươi mới là thiểu năng trí tuệ. Các ngươi mới là thiểu năng trí tuệ. Trong đàn phân chính vai ác, đang ở trong đàn ầm ĩ không thôi, mặt khác chính là trung gian xem náo nhiệt phái trung gian. Đúng lúc này, có người đột nhiên kêu gọi, đàn chủ, trong đàn đang ở cãi nhau, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đừng quang xem náo nhiệt a. Đàn chủ Tăng Diệu Tổ ngồi ở máy tính bên cạnh, bùm bùm nhanh chóng gõ bàn phím. Nếu đại gia có nghi ngờ. Như vậy đi, ta còn có như vậy siêu ăn ngon hồng nhan dâu tây, ta cho đại gia miễn phí gửi qua đi. Yêu cầu, ở trong đàn lưu cái địa chỉ. Bất quá, ta hiện tại nói rõ ràng. Mỗi một phần, ta chỉ trang 6 viên. Miễn phí, có phải hay không thật sự? Cam đoan không giả. Nhưng nếu là thật sự, liền miễn phí gửi 6 viên. Có thể hay không quá ít ta? Nga, đúng rồi, đàn chủ, hỏi một chút, người miễn phí dâu tây là nơi nào? Cái này tạm thời bảo mật. Ta chỉ có thể nói cái này dâu tây, là các ngươi tuyệt đối không có ăn qua ăn ngon. Tăng Diệu Tổ gõ bàn phím. Đàn chủ cái này như thổi lớn đi. Thế giới các nơi dâu tây, có nào ta không có ăn qua? Hương vị cũng liền như vậy, tuy có bất đồng, lại đại đồng tiểu dị. Chính là a, làm ái môi nhất tộc, nơi nào dâu tây? Chúng ta không có ăn qua, nơi nào dâu tây, ta đều ăn qua. Giống ngươi nói, siêu ăn ngon dâu tây, là chúng ta tuyệt đối không có ăn qua, hử, ta một chút đều không tin. Ta lưu cái địa chỉ, đem dâu tây gửi lại đây, ta đảo muốn nếm thử, kia dâu tây rốt cuộc ra sao loại tư vị. Ta cũng là, ta trực tiếp lưu cái địa chỉ, nếu này dâu tây cũng không có cái khác địa phương ăn ngon, như vậy, ta nhất định muốn sẽ đến mắng to đàn chủ. Ta cũng lưu cái địa chỉ. Trong đàn đối với đàn chủ theo như lời tuyệt đối không lấy ăn qua ăn ngon, đều khịt mũi coi thường, một chút đều không tin. Đàn viên tựa hồ đối với đàn chủ để cử dâu tây khinh thường, nhưng mỗi người lại muốn nghiệm chứng một chút đàn chủ trong miệng dâu tây hương vị, rất nhiều người đều để lại địa chỉ. Bất quá, đối với đàn chủ, mỗi người chỉ gửi 6 viên dâu tây, có chút keo kiệt. Này dâu tây lại quý, chỉ là 2 viên, lại có thể quý đi nơi nào. Đương nhiên, trong đàn rất nhiều người đối với vì sao chỉ gửi 6 viên lại thực sự có chút tò mò không thôi. Đàn chủ cũng rất là sảng khoái nói, phàm là lưu lại địa chỉ nhân viên, nhanh nhất ngày mai liền có thể thu được dâu tây, xa một chút chậm nhất cũng là 3-4 thiên trong vòng thu được dâu tây. Này dâu tây chân chính hương vị như thế nào, ta có phải hay không ở khoác lác, hưởng qua sau, sẽ có kết luận. Thỉnh các vị đàn viên, mau chóng lưu lại địa chỉ. Tiếp theo tăng rượu tổ lại ở GG đàn trung đồng dạng lưu lại như vậy tin tức. GG đàn trung ái môi đàn, thành viên còn lại là càng nhiều. Bận rộn một buổi tối sau, tăng rượu tổ liền cấp Tiêu Lăng Ngọc một chiếc điện thoại, làm nàng chuẩn bị 300 hộp trang dâu tây, sáng mai, toàn bộ gửi đi ra ngoài. Cùng ngay buổi sáng, Tiêu Lăng Ngọc đám người, liền ở dâu tây lều, tháo xuống một ít dâu tây, dùng đóng gói hộp trang hảo. Này đóng gói hộp thượng ấn Đào Nguyên thôn Lục Tiên dâu tây chữ. Phong ngựa chú đáo, Đào Nguyên thôn Lục Tiên cái này danh, đã bị Tiêu Lăng Ngọc cầm đi công thương cục đăng ký thành nhãn hiệu. Về sau, phàm là từ nàng nơi này đi ra ngoài đồ vật, đều sẽ in lại Đào Nguyên thôn Lục Tiên chữ, chính là vì phòng ngừa chờ về sau, nàng đồ vật bị bán nổi danh sau, bị người giả tá bán hàng giả. Này đóng gói hộp sớm tại dâu tây nở hoa sau, liền bắt đầu hướng nhà xưởng gia công đặt trước chế tác. Này dâu tây tới rồi ngắt lấy kỳ khi, đóng gói hộp đã toàn bộ đúng chỗ. Dâu tây là không dễ bảo tồn sản phẩm, muốn xa vận chuyển, nhất định phải hảo hảo bảo tồn. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại chỉ có thể lựa chọn hộp giữ tươi đóng gói, thông qua chuyển phát nhanh công ty vận chuyển đưa đến khách hàng trong tay. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đối nhà mình dâu tây rất có tin tưởng. Nhà người khác dâu tây chỉ có thể bảo trì mấy ngày mới mẻ độ, còn cần ở không có hoàn toàn thành thục điều kiện dưới, nhưng nàng dâu tây hẳn là có thể ít nhất bảo trì nửa tháng mới mẻ, còn ở không có bảo tàng thi thố hạ. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại không có hoàn toàn không cần phải chân không bảo tàng. Chờ về sau thời cơ chín muồi, khẳng định đến lợi dụng các loại bảo tàng kỹ thuật. Tối hôm qua nhận được tăng rượu tổ phát lại đây đơn đặt hàng sau, ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Lăng Ngọc hái được một ít dâu tây sau, liền thỉnh trong thôn Chu Thẩm cùng Lưu Thẩm cùng nhau đóng gói. Tiêu Tứ Thúc là vận hóa, lái xe người, cần thiết nghỉ ngơi tốt. Trừ bỏ ngay từ đầu 2 ngày, Tứ Thúc sẽ sớm lại đây, mặt sau Tiêu Tứ Thúc đều là ngủ đến cũng đủ thời gian mới rời giường, 6 giờ đồng hồ xe vận tải xuất phát, sau đó ở trong tiệm bận việc. Tiêu Tứ Thẩm yêu cầu bận rộn trong tiệm sinh ý, cho nên, cũng là ngủ đến giờ liền khởi. Tiêu Mụ Mụ dẫn người xuống ruộng trích rau dưa. 6 mẫu đất rau dưa, đã mau trích xong rồi, có chút đã tân gieo đi, cần thiết quá đoạn thời gian, mới có thể lại trích. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba đi ruộng dâu tây, hái được một ít dâu tây, đại khái 20 cân bộ dáng. Hôm nay dâu tây so ngày hôm qua dâu tây lại hơi thành thục một ít, hương vị trở nên càng thuần nhất chút. Này đó trích tới 20 cân dâu tây, có 10 cân là đưa đi Cố ra khách sạn lớn, lại 10 cân là đặt ở trong tiệm bán. Phía trước sớm trích dâu tây, còn lại là đối ngoại gửi đơn, cần thiết muốn một chút chi, liền đóng gói, không thể dính vào thủy, nếu không liền dễ dàng hư. Cái này đóng gói nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không phải đơn giản, vẫn là yêu cầu hao phí một ít thời gian. 300 nhiều phân đóng gói hộp, hai người dùng hơn 1 giờ, mau 2 cái giờ mới đóng gói xong. Đương nhiên, là ngay từ đầu không thuần thục trì hoãn thời gian nhiều. Chờ này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, cùng rau dưa một khối vận đến huyện thành, tìm cái danh dự tốt chuyển phát nhanh công ty cấp gửi đi ra ngoài. 300 nhiều phân đơn đặt hàng, tăng rượu tổ cùng muội muội từng hồng mai ở chuyển phát nhanh công ty đóng gói, đối đơn tử, cũng là lộng hơn phân nửa thiên, ở xác nhận không có lầm sau, mới đem này đó đơn tử toàn bộ phát ra đi. Ở bọn họ đóng gói đối đơn tử khi, quanh thân một ít kín người là hầu nghi nhìn về phía bọn họ. Chuyển phát nhanh công ty người phụ trách thật sự nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi này đó dâu tây, đều là bản địa trồng ra sao? Theo hắn hiểu biết, bọn họ Hạnh Ngâm huyện trong phạm vi chính là loại không ra dâu tây, nhưng này hai người làm cho dâu tây, không chỉ có cái đầu nhan sắc chính tông, bọn họ đều ngửi được một cổ dâu tây thuần mùi hương nói từ hộp giữ tươi chúng phát ra, nhìn lên này dâu tây khẳng định không tồi. Tăng Diệu Tổ chỉ là cười cười nói, xác thật là bản địa trồng ra. A, nghe được Tăng Diệu Tổ như vậy trả lời, chuyển phát nhanh công ty người xác thật có chút ngạc nhiên. Ca, ngươi đây là từ nơi nào làm ra dâu tây a? Từng hồng mai lau chùi một chút mồ hôi trên trán, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Vì giúp ngươi làm việc nhi, ta cũng chưa tới kịp nếm thử. Tăng Diệu Tổ cười nói, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng, biết không? Này không phải Tiêu Lăng Diệp hắn tỉ khai cửa hàng sao? Từng hồng mai hơi kinh ngạc nói. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng, chúng ta nghe là nghe qua, nhưng bọn hắn đồ ăn, chúng ta đều không có ăn qua. Chuyển phát nhanh công ty người gật gật đầu nói, nghe nói nơi đó đồ ăn ăn rất ngon, bất quá, chúng ta đều không có mua được quá. Chủ yếu là kia ra cửa hàng đồ ăn quá hảo bán, liền tính siêu quý, cũng là bài đội tới mua. Tăng Diệu Tổ nói, này dâu tây chính là kia ra rau quả cửa hàng. Hôm nay lão bản hẳn là sẽ bán chút dâu tây, phỏng chừng số lượng không nhiều lắm. 10-20 cân bộ dáng. A, kia ra cửa hàng có dâu tây bán. Có người nghi hoặc hỏi, là chính mình loại sao? Không sai, đều là lão bản chính mình loại. Tăng Diệu Tổ dứt lời, liền xoay người từ trong xe lại lấy ra một cái hộp giữ tươi. Cái này hộp giữ tươi trang có mười mấy viên dâu tây, hắn mở ra đóng gói, liền đối ở đây người ta nói, tới, các ngươi đều nếm thử, đào nguyên thôn xuất phẩm, chất lượng bảo đảm. Này hương vị tuyệt đối cho các ngươi quên không được. Từng Hồng Mai nhìn đến Tăng Diệu Tổ lại trên xe lấy ra một hộp dâu tây, còn làm đại gia ăn, tức khắc có chút tức giận nói, ca, ngươi như thế nào như vậy? Đây là nhân gia bán đi. Ngươi như thế nào liền mở ra a? Tăng Diệu Tổ cười nói, đừng nóng giận. Đây là Tiêu Lăng Diệp hắn tỉ tặng cho ta, tới nếm thử đi. Chỉ là, Từng Hồng Mai muốn đi lấy một viên nếm thử khi, lại nháy mắt này trong hộp dâu tây liền không có. Từng Hồng Mai tức khắc sửng sốt. Tăng Diệu Tổ. Hoa, này dâu tây thật đúng là ăn ngon a. Ta đều không có ăn qua như thế ăn ngon dâu tây, này chua chua ngọt ngọt lại có một cổ tinh khiết và thơm, hào hấp dẫn người a. Này thật là bản thổ dâu tây sao? Ta đều cảm giác được không thể tưởng tượng a. Chúng ta Hạnh Ngâm huyện thực sự có người có thể loại ra như thế đại lại ăn ngon dâu tây sao? Ăn ngon, ân, thật là ăn quá ngon. Như thế nào có thể như thế ăn ngon đâu? Từng Hồng Mai. Nàng uy khuất, nàng hảo muốn khóc. Rõ ràng là nàng trước hết có thể ăn đến, nhưng nháy mắt liền không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đem dâu tây cấp ăn. Tăng Diệu Tổ vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng bả vai nói, một hồi chúng ta liền đi đào nguyên thôn, đi nơi đó ăn cái đủ, như thế nào? Đó là miễn phí sao? Từng Hồng Mai mắt một chút sáng, theo sau thần sắc có chút kích động. Tăng Diệu Tổ nói, ta mua đơn. Những cái đó ăn qua dâu tây người, tức khắc có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, nói, lão bản, chúng ta cũng cùng đi, nếu không cùng nhau đem đơn mua. Tăng Diệu Tổ cười nói, cùng đi có thể, bất quá, chúng ta vẫn là A chế mua đơn đi. Ta và các ngươi lại không thân A. Thiết! Những người khác nghe được, tức khắc cười nói, ta đây hỏi một chút, trực tiếp đi nơi đó ngắt lấy, như thế nào bán A. Này dâu tây thật là ăn quá ngon, bọn họ ăn thật đúng là muốn ăn. Nghe được Tăng Diệu Tổ nói muốn đi đào nguyên thôn, bọn họ đương nhiên cũng muốn mua điểm tới ăn. Bất quá, ngày thường giống nhau dâu tây đều phải đạt tới 3-40 khối một cân, không biết đi nơi đó bao nhiêu tiền một cân, quá quý nói, bọn họ muốn ăn cũng ăn không nổi a. Tăng Diệu Tổ cười nói, các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân, lão bản cấp cái ưu đại giới, 45 khối. Chờ mấy ngày nữa, này dâu tây liền sẽ trường giới, đến nỗi trường đến cái gì giới vị. Hiện tại còn khó mà nói. 45 khối, này cũng quá quý đi. Vừa nghe đến Tăng Diệu Tổ nói cái này giới, có người lập tức kinh hô, tiệm trái cây mua 30 khối một cân dâu tây, là bởi vì vận chuyển phí cập mặt tiền cửa hàng phí dụng chờ phí tổn cao một ít. Nhưng chúng ta trực tiếp xuống ruộng trích, thiếu này đó phí tổn, như thế nào ngược lại càng cao a? Tăng Diệu Tổ lắc lắc đầu cười nói, vậy các ngươi cho rằng kia 30 nguyên dâu tây, cùng này dâu tây so sánh với, hương vị như thế nào? Kia mấy cái kinh hô người cũng phản ứng lại đây, có chút không cam lòng nói, kia hương vị là không có nhà các ngươi hảo, nhưng cũng quá quý đi. Chúng ta đều ăn không nổi, làm sao bây giờ a? Tăng Diệu Tổ nói, tiền nào của nấy? Quý có quý lý. Chương 222, thứ hôn. Tiểu Vương đem rửa sạch sẽ dâu tây, đoan ở cung gia tử trước mặt, cười nói, lao gia tử, Tiêu gia lại đưa dâu tây tới. Cung lão gia tử nhìn này đó dâu tây, liền nghĩ đến lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc nói với hắn, này dâu tây bán 30 khối một cân. Một mẫu đất thu sản 4-5 ngàn cân, 6 mẫu đất đều đạt tới 2-3 vạn cân, có thể bán ra thượng trăm vạn giá. Lúc ấy, nhìn Tiêu Lăng Ngọc tự tin tràn đầy bộ dáng, cung lão gia tử là có chút buồn cười. Thứ này trừ bỏ nhân công hộ lý cùng gieo trồng kỹ thuật, đồng dạng cũng là nhìn bầu trời cùng địa lý hoàn cảnh tiền lời. Hạnh Ngâm huyện cái này địa phương, cũng không thích hợp loại dâu tây. Cho nên đứa nhỏ này loại dâu tây, không cần lỗ vốn liền hảo, còn muốn một cái đại kiếm. Nhưng mà, hiện tại, ở dâu tây phóng tới hắn trước mặt sau, quả thực là giống ở đánh hắn mặt ta. Đặc biệt là hưởng qua này dâu tây sau, này tư vị quả thực là làm người vô pháp quên mất ta. Nghĩ vậy, cung lão gia tử liền cầm lấy một viên dâu tây liền bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, liền nguyên lành nuốt đi xuống. Hắn cười hỏi, tiểu vương, ngươi nói Lăng Ngọc nha đầu này, rốt cuộc là như thế nào trồng rau loại dâu tây a? Trồng rau đồ ăn hương vị hảo, loại dâu tây đại thu phong hương vị cũng hảo. Tiểu vương cười nói, lao gia tử, nghe nói đều là nhà nàng Như Vương nguyên nhân. Ngươi không có nhìn thấy, toàn thôn người, đều đi nhà nàng chọn cất châu sao. Phàm là dùng nhà nàng cất châu trồng ra cây nông nghiệp, đều không ngoại lệ, đều là mọc hảo, hương vị hảo, được mùa a. Hiện tại nghe nói, người trong thôn rất nhiều người muốn trồng rau bán, liền cùng Tiêu Lăng Ngọc ký kết một phần hợp đồng. Bọn họ trồng ra đồ ăn, liền trực tiếp bán cho Tiêu Lăng Ngọc, lại có Tiêu Lăng Ngọc phụ trách tiêu thụ đi ra ngoài. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, đáy mắt tinh quang lóe lóe, híp híp mắt, nói, Tiểu Vương à, ngươi nói Lăng Ngọc nha đầu này có phải hay không ngốc à? Này người trong thôn chỉ là loại cái đồ ăn, nàng liền phụ trách đi bán, là kiếm còn hảo, nếu mệt nói, liền nàng một người phụ trách. Phàm là làm buôn bán, nhưng đều bảo đảm không được chính mình sẽ không mệt, đúng không? Tiểu Vương gãi gãi đầu có chút hàm hậu nói, lao gia tử, này liền thuyết minh Tiêu tiểu thư người hảo bái. Nàng có lẽ chỉ nghĩ muốn giúp một chút người trong thôn. Liên tính hắn không hiểu làm buôn bán, cũng biết không có như vậy cách làm. Chỉ là làm nhân ra đi làm không lỗ buồn mua bán, mà chính mình tắc đến phụ trách chính mình tròn khuyết. Lại nói, chúng ta ở đào nguyên thôn cũng ở một đoạn thời gian, đối nàng cũng coi như là có chút hiểu biết. Nàng trong lòng nhất định có chút tính toán trước. Tiểu Vương rất là ngay thẳng phân tích nói, tựa như này dâu tây. Phía trước, ta chính là nghe nói Hạnh Ngâm huyện cái này địa phương loại không được dâu tây, nhưng cố tình Tiêu tiểu thư trồng ra. Nhìn thấy không, này dâu tây cái đầu đại, cho dù còn chưa hoàn toàn thành thục, cũng như thế ăn ngon. Thả này trong đất sản lượng cũng cao à, nếu toàn bộ bán đi, cho dù thượng 100 vạn bán không được, 40-50 vạn, hẳn là thỏa thỏa đi. Cung lão gia tử tựa hồ có chút khinh thường nói, nhưng ngươi phía trước cũng nói, bọn họ ỷ lại còn lại là con trâu kia vương à, nếu không có con trâu kia vương, nàng có thể loại ra dâu tây sao? Tiểu Vương lập tức nói, nhưng là hiện tại con trâu kia vương chính là ở nhà nàng a, nhất có sức thuyết phục lý do. Tiểu Vương nghĩ nghĩ còn nói thêm, con trâu kia vương cùng Tiêu tiểu thư chính là có duyên phận. Phía trước nó ở Ngưu Gia Trang thời điểm, ai cũng không có phát hiện nó là một con trâu vương a, cũng không có chú ý tới, nó cất trâu như nước tiểu tới ra tới đồ vật cũng không giống nhau. Nhưng nó cố tình ở mẫu thân phải bị tể khi, ngăn cản Tiêu tiểu thư, cứu mẫu thân, sau đó bị Tiêu tiểu thư cấp mùa, đi theo nàng đi vào đảo nguyên thôn. Không bao lâu, đã bị người phát hiện, nó bài tiết vật, thế nhưng có thể cho trong đất đồ vật lớn lên càng tốt. Rất nhiều người ta nói, này Như Vương là cái tri ân báo đáp một con trâu vương, nó rất là cảm kích Tiêu tiểu thư đem chúng nó mẫu tử cấp cứu tới, cho nên, liền khai pháp thuật, giáng xuống thần tiên thủy, cấp Tiêu tiểu thư xuống ruộng tưới, khiến cho này đó rau dưa linh tinh thu hoạch lớn lên hảo. Tiểu Vương lại rất là sùng bái nói, này Tiêu tiểu thư cũng là người tốt có hảo báo đi. Cung lão gia tử rầm rì hai tiếng, hiện cầm lấy hai viên dâu tây, ăn lên, theo sau liền hỏi một câu nói, phỏng chừng Hạo Nhi cũng không có ăn qua loại này dâu tây đi. Tiểu Vương sửng sốt, ngay sau đó có chút không xác định nói, ta không biết, hẳn là ăn qua đi. Đại thiếu gia mỗi ngày hướng nước ngoài phi, nghe nói nước ngoài ánh trăng đều so hạ quốc viên đâu. Nước ngoài dâu tây có thể so quốc nội dâu tây hương vị càng tốt. Hừ, cung lão gia tử có khinh thường nói, ta đều không có ăn qua, hắn còn có thể ăn qua. Kia tiểu tử mỗi lần phi nước ngoài, có thứ tốt, nhất định sẽ không thể thiếu hắn một phần. Hắn là thực khẳng định cung thiên hạo là tuyệt đối không có ăn qua loại này siêu cấp hương vị dâu tây. Tiểu Vương thẳng tắp đứng, trong tay còn bưng mâm, không có ra tiếng. Cung lão gia tử nghĩ nghĩ nói, quá hai ngày, đi Lăng Ngọc Nha đầu nơi đó mua chút dâu tây gửi trở về, cho bọn hắn nếm thử. Hắn nói bọn họ chỉ đến là cung thiên hạo cùng Lý Viễn Hàng, cập một ít ở trong kinh thành lão hữu. Là, Tiểu Vương nhận được mệnh lệnh đáp. Chờ Tiểu Vương rời đi sau, cung lão gia tử lại nở nụ cười nói, khiến cho những cái đó lao ra hỏa nếm thử, sau đó hâm mộ đi thôi. Đối với ở đào nguyên thôn nhật tử, đã càng ngày càng bình tĩnh, không có thành phố lớn ồn ào náo động cập nào đó người kích thích, thân thể hắn quả thực bay nhanh khang phục a. 7 ngày trước, phụ trách hắn thân thể Hoàng Đại Phu, tự cấp thân thể hắn kiểm tra khi, kỳ tích phát hiện, trong thân thể hắn thiên hướng trái tim chỗ kia viên viên đạn, thế nhưng đã lệch khỏi quỹ đạo trái tim bên cạnh. Nếu lại thiên chút khoảng cách, liền hoàn toàn có thể phẫu thuật đem viên đạn cấp lấy ra. Lại có, hắn trước kia một ít ám thương cùng bệnh cũ, thế nhưng đều đã nhất nhất dần dần xính khép lại khang phục trạng thái. Hoàng Đại Phu hô to kỳ tích, nói thẳng nói, đào nguyên thôn cái này địa phương thật dưỡng người a không được, ta cũng dọn đến nơi đây tới. Lao gia tử, ta tới cùng ngươi làm cái bạn đi. Cung lão gia tử cười nói, đương nhiên nguyện ý a. Nghe được chính mình thân thể dần dần khang phục tin tức, cung lão gia tử đương nhiên cũng cao hứng a. Hắn chính là đáp ứng quá chính mình tôn tử, nhất định phải sống lâu 100 tuổi. Sống lâu 100 tuổi tiền đề, đương nhiên là thân thể khỏe mạnh a. Bất quá, Hoàng Đại Phu là kinh thành danh Đại Phu, còn khai một nhà dược phòng, nếu phải rời khỏi nói, đương nhiên là muốn đem những việc này có đều xử lý tốt mới được. Chỉ là đáng tiếc, hắn trước thời gian đi rồi mấy ngày, nếu hai ngày này rời đi, hắn khẳng định đến ăn thượng này đó dâu tây. Sau một lát, cung lão gia tử lại thật mạnh thở dài một hơi nói, thân thể của ta là hảo. Nhưng ta đại tôn tử tức phụ lại không thấy bóng dáng, càng đừng nói ta đại chắt trai a. Nếu Lăng Ngọc nha đầu này không phải thao tiểu tử thích người, ta khẳng định làm Lăng Ngọc kia nha đầu khi ta cháu dâu. Từ từ, không đúng. Ta nghe Giang lão nhân nói qua, hắn giống như cấp thao tiểu tử đính hôn đi. Nếu thật là như vậy, kia Lăng Ngọc nha đầu này nhưng làm sao bây giờ a? Lấy Giang lão nhân tính tình, nếu biết thao tiểu tử thích chính là Lăng Ngọc nha đầu, hắn nhất định có điều động tác. Không được, ta phải che chở nha đầu này một chút. Ai làm nha đầu này hợp ta lão nhân mắt duyên đâu? Đây là dâu tây sao? Ở trong tiệm mua đồ ăn khách nhân, nhìn đến nửa hồng nửa thanh dâu tây, có chút hồ nghi nói, này dâu tây cũng quá thanh đi. Giống như còn không thành thục, ăn ngon sao, có thể hay không toàn A. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng một cái trên kệ để hàng bày dâu tây, từng hàng, đặc biệt đáng yêu. Đầu nhọn là màu đỏ, phía dưới lại là màu xanh lá, nhìn có một loại ngây ngô cùng thành thục giới tuyến bên trong. Nhưng là hiểu dâu tây người đều biết, này dâu tây à, cần thiết hồng thấu mới ăn ngon, hương vị mới chính tông, bằng không này hương vị đặc biệt toan, không mừng toan người, khẳng định không thích. Hơn nữa này dâu tây giá cũng quá quý đi, 60 khối một cân. 60 khối một cân, thiên A, hảo quý. Bên ngoài dâu tây khá vậy chỉ là 3-40 khối một cân. Suy, cái này cửa hàng đồ vật, vốn dĩ liền so bên ngoài vài thứ kia quý. Còn không phải rất nhiều người cất mua. Cho nên, này dâu tây thiên quý thượng một ít, cũng đúng là bình thường A. Liền này đó dâu tây còn sao thành, không có thành thục bộ dáng, cũng không biết ăn ngon không. Nghe này cổ hương vị, còn lại là có dâu tây thơm ngọt, có một cổ tinh khiết và thơm hương vị. Hẳn là ăn ngon đi. Hẳn là ăn ngon, bằng không, cũng sẽ không lấy ra tới bán A. Như thế, nay trong tiệm bán đồ vật, từ trước đến nay là bảo chất bảo lượng. Lúc này, Tiêu Tứ Thẩm mang sang một mâm dâu tây ra tới, cười nói, các vị khách nhân, này dâu tây ăn ngon không, thưởng qua mới biết được. Chúng ta trong tiệm vẫn là câu nói kia, phàm là bổn tiệm rau dưa trái cây, nó đều có quý đến quý lý, công bằng mua bán, không lừa già dối trẻ. Nhìn đến Tiêu Tứ Thẩm mang sang tới dâu tây, vừa nghe đến có thể thì ăn. Ở đây khách nhân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng từ mâm trung cướp được một cái hai viên lùn cỏ. Chê cười, cửa hàng này đồ vật, khẳng định là thứ tốt, có miễn phí, không ăn đòi tiền mua đều khó được mua. Nhìn như thế nhiều người vây quanh đi lên như thế điên cuồng cướp dâu tây, Tiêu Tứ Thẩm lớn tiếng nói, một người một viên A. Nháy mắt, bàn trung màu đỏ thấm dâu tây, cũng đã nhập rơi xuống rất nhiều người trong miệng. Hoa, này dâu tây thật là ăn quá ngon A. Từng đạo như thế quen thuộc câu nói, tại đây cửa hàng trung vang lên. Thật sự ăn rất ngon a, là có chút hơi toàn, nhưng là lại vị ngọt cũng đủng, khí vị rất thơm. Lúc này mới không quá thành thục dâu tây đều như thế ăn ngon, chờ hoàn toàn thành thục, kia không phải ăn ngon vô cùng a. Ai, ăn ngon là ăn ngon, chỉ là quá quý a. Một ngày tiền lương, cũng chỉ đủ mua một cân dâu tây, có mấy người bỏ được a. Quý là quý, ngẫu nhiên ăn một chút, vẫn là có thể ăn đến khởi. Như thế ăn ngon dâu tây, ăn một viên, như thế nào có thể đã quyển a, ta phải xương cái nửa cân đi. Dâu tây cái đầu là chút đại, nhưng nửa cân dâu tây vẫn là có mười mấy, quá một quá miệng nghiện vẫn là có thể. Ta cũng tới nửa cân. Ta muốn một cân. Thưởng qua dâu tây người, đều quên không được này dâu tây tư vị. Nhưng đáng tiếc chính là, nơi này chỉ là làm người nếm thử, nếu muốn ăn khai, còn phải chính mình ra tiền mua. Mười mấy cân dâu tây, lập tức toàn bộ bán đi. Tiêu Tứ Thẩm tựa hồ ở trong dự liệu cũng là ngoài ý liệu. Thứ này có thể thượng một ngụm liền nghiện, nếu là nàng, liền tính hoa giá cao. Cũng là nguyện ý mua chút tới ăn. Huống chi, ngày thường có thể tới này cửa hàng mua đồ ăn nhân ra, này sinh hoạt trình độ đều là không lầm. Bọn họ có điều kiện này, đương nhiên cũng sẽ không bủn xỉn hoa chút tiền ấy tới mua dâu tây. Có khách nhân xưng quá dâu tây sau, liền cười hỏi, đại tỷ, ngươi này dâu tây là từ đâu tới? Không phải là nước ngoài nhập khẩu tới đi. Như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu? Có người vừa nghe đến nhập khẩu hai chữ, liền theo bản năng nói, nếu thật là nhập khẩu tới. Này 60 khối một cân, vẫn là không tính quý. Nước ngoài nhập khẩu, 60 khối xác thật không tính quý. Phải biết rằng rất nhiều nước ngoài trái cây nhập khẩu tới chúng ta hạ quốc bán đến nhưng đều là giá trên trời, mấy trăm khối một cân đồ vật đều rất là thường thấy. Nghe được bọn họ đều cho rằng là nhập khẩu tới, Tiêu Tứ Thẩm chỉ là cười cười nói, này dâu tây là chúng ta nhà mình loại. Nếu các vị thích nói, trực tiếp có thể đi ngắt lấy, giá cả còn tiện nghi, chỉ cần 45 khối một cân. Cái gì? Nghe được Tiêu Tứ Thẩm nói, tất cả mọi người là giật mình không thôi, rất là không thể tin được. Nhà mình loại. Nhà mình loại dâu tây, như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu? Nga, không đúng, ta chính là nghe nói chúng ta cái này mà loại không được dâu tây a. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, chúng ta cái này mà loại không được dâu tây, nếu không trồng ra dâu tây, chính là cái đầu lại tiểu hương vị lại sáp, căn bản là không có dâu tây hương vị. Đại tỷ, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Này dâu tây thật là các ngươi nhà mình loại sao? Tiêu Tứ Thẩm nói, chúng ta Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng đồ vật, mặc kệ là rau dưa vẫn là trái cây, đều là chúng ta địa phương chính mình loại. Kia trực tiếp xuống ruộng ngắt lấy 45 khối một cân, sẽ không gạt chúng ta đi. Có người hồ nghi hỏi. Rốt cuộc, 60 khối cùng 45 khối kém có chút xa a. Tiêu Tứ Thẩm cười nói, lão bản chính là như thế định giá. Cho nên, các vị khách nhân, nếu thật thích ăn nhà của chúng ta dâu tây, hoan nghênh đi chúng ta Đào Nguyên thôn ngắt lấy. Ở trong tiệm bán dâu tây mục đích, chủ yếu là khởi tuyên truyền tác dụng. Kia hành, chúng ta có thời gian, cũng nhất định phải đi nhìn xem. 45 khối một cân dâu tây, tuy so mặt khác bình thường dâu tây hơi quý thượng một ít, nhưng lại không có quý thượng nơi nào. Những cái đó tiệm trái cây dâu tây, cũng là yêu cầu 3-40 khối. Các ngươi đều đi a, ta và các ngươi cùng nhau đi. Ta muốn mang lên hải tử đi xem, thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt. Đối Nga. Hiện tại bọn nhỏ cũng nghỉ. Ngày thường cũng chỉ biết ngốc tại trong nhà xem TV, cũng không muốn bên ngoài đi một chút. Chính là đi bên ngoài, cũng cần thiết có người nhìn, bằng không chúng ta đại nhân sao có thể yên tâm a? Đúng vậy, mang lên hải tử, chúng ta cùng đi đi. Làm bọn nhỏ xem một chút đồng ruộng sơn xuyên cũng hảo. Cứ như vậy mấy cái người xa lạ, lại ở bên nhau thảo luận đi Đào Nguyên thôn trích dâu tây, mang hải tử nhìn xem đồng ruộng, thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt. Kinh thành! Ngươi nói cái gì? Tân Yên không thể tin tưởng nhìn về phía đối diện nam nhân, ngươi làm ta chủ động từ hôn. Giang Thao gật gật đầu nói, không sai. Tân Yên, nếu ta từ hôn nói, khả năng sẽ đối với ngươi thanh danh tạo thành rất lớn tổn hại, cho nên, ta hy vọng là có ngươi nhắc tới ra từ hôn. Vì cái gì? Tân Yên mở to xinh đẹp hai mắt, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Nhưng đặt ở trên đùi hai tay lại gắt gao ninh chính mình váy áo. Nàng là không thích Giang Thao, hôn sự thượng sự, cũng không phải nàng chính mình định đoạt. Nhưng là nàng càng không thích nghe đến từ hôn hai chữ, cái này làm cho cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn vũ nhục. Bằng cái gì nàng một cái kinh thành đệ nhất danh viện, muốn ra thế có ra thế, muốn diện mạo có diện mạo, lại bị một đám ghét bỏ. Nàng liên tính muốn từ hôn, cũng không nên là Giang Thao nói ra. Không nên là hắn nói ra. Chương 223, Giang Thao phản kháng. Thiên Hạo, lại có người ở điều tra Giang Đại Thiếu ở Hạnh Ngâm huyện sự tình. Đế cung tập đoàn nội, Lý Viễn Hàng hướng cung Thiên Hạo hội báo nói. Cung Thiên Hạo hơi nhíu một chút mày, hỏi, lần này là cái gì người? Hình như là Tần gia người. Lý Viễn Hằng nói. Trong lòng lại đối Giang Thao có chút bất mãn. Ở Giang lão gia tử trước mặt, hắn đều lộ chân tướng, làm Giang lão gia tử nổi lên lòng nghi ngờ. Thiên Hạo hẳn là đã nhắc nhở hắn, như thế nào ở Tần gia người trước mặt, cũng tựa hồ không có vững vàng. Nay căn bản là không giống Giang Thao dĩ vãng trầm ổn lại ẩn nhận phong a. Giang lão gia tử hắn đều còn không có thu phục, hiện tại lại ra Tần gia người. Hắn đây là muốn giá Tiêu Lăng Ngọc hướng hỏa thượng nướng sao? Giang Đại Thiếu trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Cung Thiên Hạo nghe xong Lý Viễn Hàng hội báo, có chút kỳ quái, Tần gia người. Này lại là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ là Tần gia người đột nhiên muốn điều tra Thao tử ở bên kia sự đâu? Lý Viễn Hàng nghĩ nghĩ nói, Thiên Hạo, ngày hôm qua Giang Đại Thiếu cùng Tần Yên đã gặp mặt. Hôm qua mới đã gặp mặt, hôm nay Tần gia người liền có động, chỉ sợ việc này cùng bọn họ lần này gặp mặt nội dung có quan hệ. Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, không có nói cái gì, chỉ là cầm lấy điện thoại cấp Giang Thao đánh một chiếc điện thoại. Đại đối phương chuyển được sau, hắn trực tiếp hỏi, Thao tử, ngày hôm qua ngươi cùng Tần Yên gặp mặt khi, nói cái gì sao? Giang Thao nắm di động tay căng thẳng, theo sau nói, kỳ thật chưa nói cái gì. Ta chính là cùng Tần Yên gặp mặt, muốn làm nàng chủ động đưa ra từ hôn. Cái gì? Cái này Cung Thiên Hạo cũng giật mình hạ, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nói, ngươi như vậy có thể hay không quá xúc động à? Làm Tần Yên chủ động từ hôn. Ngươi cho rằng khả năng sao? Giang Thao như vậy cách làm quá mức xúc động. Giang Thao tưởng cau mày nói, chính là Tần Yên đã đáp ứng ta a. Đáp ứng ngươi. Cung Thiên Hạo hít hà một hơi, ngay sau đó hắn liền nói, nhưng vì Tần gia muốn điều tra ngươi ở nơi đó sự tình. Cái gì? Nghe thấy cái này đáp án, Giang Thao rõ ràng có chút ngoài ý muốn, này như thế nào sẽ? Rõ ràng Tần Yên đáp ứng đến hảo hảo, như thế nào vừa chuyển đầu, Tần gia liền điều tra khởi hắn tới. Này ai cho bọn hắn lá gan, dám như vậy lén điều tra hắn. Cung Thiên Hạo nghe Giang Thao trả lời, nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau hỏi, Thao, ngươi xác định Tần Yên đã đáp ứng ngươi từ hôn sao? Các ngươi câu thông không có vấn đề sao? Giang Thao trầm mặc. Theo sau, Cung Thiên Hạo rất là trực tiếp sắc bén hỏi, Thao tử, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Như vậy xúc động hành vi, căn bản là không giống ngươi. Cho nên, ta có lý do hoài nghi, ngươi làm như vậy nhất định có cái gì mục đích cùng lý do. Giang Thao lại lần nữa trầm mặc. Cung Thiên Hạo không có nghe được Giang Thao trả lời, liền khẽ thở dài một hơi nói, Thao tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, vì bạn tốt, ta đều duy trì ngươi. Nhưng là, ta cũng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Đừng làm bất luận kẻ nào đi phá hư cái kia tiểu gia đình ấm áp cùng hạnh phúc. Như vậy gia đình, vẫn luôn là hắn hướng tới cùng khát vọng ra. Giang Thao rất là nghiêm túc đáp, ta vẫn luôn nhớ rõ chính mình hứa hẹn. Cung Thiên Hạo buông điện thoại sau, Lý Viễn Hàng biểu tình lại có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, Thiên Hạo, ngươi nói Giang Đại Thiếu là cố ý. Hắn liền nói, này cùng Giang Đại Thiếu dĩ vãng tính cách cùng phòng, hoàn toàn không giống nhau a. Chỉ là hắn lại nghi hoặc hỏi, nhưng Giang Đại Thiếu vì sao sẽ như thế làm? Chẳng lẽ hắn không biết, vạn nhất Tần gia điều tra tới rồi Tiêu Lăng Ngọc, kia không phải cấp Tiêu Lăng Ngọc mang đến nguy hiểm sao? Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, hắn biết ta. Biết. Lý Viễn Hàng có chút vô pháp lý giải, nếu biết, hắn. Cung Thiên Hạo nói, bởi vì hắn biết, ở phía sau có ta bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, hắn mới có thể yên tâm lớn mật làm như vậy. A. Lý Viễn Hàng rõ ràng có chút giật mình, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy a? Làm Tần Yên để từ hôn, tưởng cũng không có khả năng sự a. Giang Tần hai nhà liên hôn, một cái Tần gia đại tiểu thư, một cái Giang gia đại thiếu gia, môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ, như thế nào xem đều là tuyệt phối một đôi. Trừ phi bọn họ một phương là ngốc tử, mới có thể đem liên hôn việc coi như trò đùa, nói đính hôn liền đính hôn, nói từ hôn liền từ hôn. Liên hôn việc này thượng, mặc kệ là Giang gia đại thiếu gia, vẫn là Tần gia đại tiểu thư đều không có tư cách nói cái không tự. Giang gia đại thiếu gia vô pháp phản kháng, Tần gia đại tiểu thư cũng đồng dạng không có tư cách phản kháng, này hết thể đều là hai cái gia tộc định đoạt. Tần Yên liền tính đáp ứng từ hôn, căn bản là không làm nên chuyện gì. Giang Thao hẳn là thực minh bạch, nhưng hắn cố tình liền phải làm như vậy. Này mục đích vì sao? Cung Thiên Hạo trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Giang Thao, hắn muốn Giang gia quyền lợi. Hắn hiện tại đem trận này hôn nhân trở thành giao dịch. Nói cách khác, hắn sẽ lựa chọn cùng Tần Yên liên hôn, nhưng đồng thời, hắn cũng muốn Giang gia quyền lợi. Lần này tìm tới Tần Yên, làm Tần Yên chủ động từ hôn kỳ thật chỉ là một cái mồi thôi. Chỉ là dụ ra tới chính là, rốt cuộc là cái gì, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Giang Thao chính mình rõ ràng. Tần gia. Cùng ngày Tần Yên cùng Giang Thao định ngày hẹn lúc sau, trở về ở chính mình trong phòng đã phát thật lớn một hồi tính tình. Tần Yên đấm đánh gối đầu, đầu ngón tay đều sắp đem gối đầu chọc thành một đám động. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Thao, ngươi thật là khinh người quá đáng. Liên bởi vì hắn không thích nàng, liền phải nàng muốn chủ động đưa ra từ hôn. Trên danh nghĩa nói là vì nàng thanh danh suy nghĩ, nhưng thực tế thượng, hắn là ở vũ nhục nàng, cho rằng nàng không xứng với hắn, không đáng hắn thích. Giang Thao, ngươi muốn ta từ hôn, ta cố tình không bằng ngươi mong muốn ý. Tần Yên có chút phẫn hận nói. Kinh thành đỉnh cấp độc thân quý tộc, cũng liền này mấy nhà người, nhưng là nhất xứng đôi nàng Tần gia đại tiểu thư thân phận người, trừ bỏ Cung Thiên Hạo chính là Giang Thao, người khác, hoặc không có bọn họ hai người diện mạo anh tuấn, nếu không chính là tại gia tộc không có bao lớn quyền lợi địa vị. Trừ bỏ không thể cùng Giang Thao kết hôn, nàng lựa chọn cũng chỉ có thể là mặt khác gia tộc, nhưng lại không phải là Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo người này có quyền thế, thả chính hắn hôn nhân chính mình chủ. Trừ phi chính hắn động tâm, nếu không bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ bức bách hắn liên hôn kết hôn. Tần Yên tuy từng ảo tưởng gả cho Cung Thiên Hạo phong cảnh, nhưng là, nàng biết, trừ phi Cung Thiên Hạo thích thượng nàng, nếu không, cả đời này là không có khả năng sự. Nàng hôn nhân không thể chính mình chủ, kia không gì tìm một cái có quyền thế vừa anh tuấn soái khí nam cấp gả cho. Giang Thao, ta Tần Yên nhất định phải gả cho ngươi. Tần Yên đôi tay nắm chặt thành nắm tay, lấy một loại nhất định phải được miệng lưỡi nói, hôm nay ngươi cho ta vũ nhục. Ngày nào đó ta nhất định muốn ngươi gấp 10 lần dâng trả. Nàng lời nói ngày nào đó, liền Giang Thao yêu nàng khi. Dứt lời, Tần Yên hướng bàn trang điểm thượng nhìn nhìn, theo sau, nàng liền lấy ra hóa trang hộp, hướng trên mặt phát phấn thơm, theo sau ở mí mắt lau lau đồ vật, một lát sau, trong gương liền xuất hiện một cái không giống nhau Tần Yên. Hai mắt sưng mù, khuôn mặt nhỏ vi bạch, rõ ràng có đã khóc dấu vết. Theo sau, nàng liền một loại tuyệt vọng thống khổ biểu tình tìm được nàng ba, khóc lóc nói, ba, ta muốn từ hôn. Thần Hưng Bảo kinh hãi, hỏi, vì cái gì? Yên nhi, ra cái gì sự a? Tần Yên lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chính là Giang Thao không thích ta. Hắn hôm nay lại đây tìm ta, hy vọng ta có thể chủ động từ hôn, bằng không, liền tính chúng ta kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc. Hôn trướng. Tần gia gia chủ sau khi nghe xong, rất là tức giận nói, ta Tần gia nữ nhi, nói đính hôn liền đính hôn, nói từ hôn liền có thể từ hôn sao. Chúng ta Tần gia mặt mũi hướng nơi nào phóng. Tần Yên nói, ba, ta cùng Giang Thao còn không có đính hôn, nói từ hôn lại vì khi quá sớm. Một khi đã như vậy, Giang Tần hai nhà liên hôn, như vậy bãi. Nói lời này khi, nàng trên mặt có vẻ rất là thương tâm cùng khổ sở. Bất luận kẻ nào nhìn đến trên mặt nàng thương tâm cùng khổ sở, đều sẽ theo bản năng cho rằng, Tần gia đại tiểu thư là cái ủy khuất lại thiện lương nữ nhân. Liên bởi vì đối phương nói từ hôn, nàng liền rộng lượng lại khổ sở muốn thanh toàn. Cái này làm cho rất nhiều người cho rằng Giang gia không có căn bản là không có đảm đương, ngươi thích đối phương, vì sao phải nhân ra nhà gái ủy khuất đưa ra từ hôn. Tuy là nhà gái mặt mũi, làm nữ chủ đưa ra từ hôn, nhưng ai không biết, như vậy bị ghét bỏ làm người chủ động từ hôn, này quả thực là chính là đối nàng vũ nhục a. Tần Hưng bảo như thế nào có thể làm chính mình đại nữ nhi chịu như vậy ủy khuất. Hắn cả giận nói, à, việc này chính là Giang lão gia tử chính miệng đính xuống tới, không chấp nhận được hắn thích không thích. Liền tính không thích, hắn cũng đến cưới. Yên nhi, việc này ngươi yên tâm, ta nhất định muốn cho Giang gia người cho chúng ta một công đạo. Nay có cái gì sự khó mà nói, thế nào cũng phải bức bách một nữ hài tử mở miệng để từ hôn. Quả thực khinh người quá đáng. Tần Yên hồng hồng mắt, trên mặt còn có nước mắt dấu vết, nàng do dự một lát nói, ba, nếu Giang Thao không muốn, vậy quên đi đi. Có loại ngạn ngữ, têu lấy lui làm tiến. Giang Thao là Tần Yên lựa chọn tốt nhất, nàng như thế nào khả năng từ bỏ. Nàng đồng dạng hiểu biết nhà mình lão ba, cùng Tần gia quy tắc, biết liên hôn việc, không phải trò đùa, phi một câu không thích liền có thể đem hôn cấp lui. Nàng hiện tại liền phải đứng ở ủy khuất giả vị trí thượng, làm Giang gia người cùng Giang Thao cho nàng một công đạo, đồng thời làm kinh thành thượng lưu vòng chung người biết nàng thiện lương, thức đại thể cùng ủy khuất người. Thần Hưng bảo hầm hừ nói, việc này như thế nào là có thể tính. Hừ, Yên Nhi, việc này ngươi không cần lo cho. Ta nhất định phải làm Giang gia cùng Giang Thao cho chúng ta một công đạo, ngươi đâu, liền chờ làm đẹp nhất chuẩn tân nương đi. Tần Yên sau khi nghe xong, chỉ phải gật gật đầu, theo sau nàng do dự một lát nói, ba. Giang Thao có thể hay không ở cái kia tiểu địa phương có yêu thích người a? Bằng không, hắn như thế nào? Sẽ cự tuyệt đính hôn a? Thần Hưng bảo nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, Yên Nhi, không cần lo lắng. Có thể cùng Giang Thao kết hôn người, nhất định là ngươi. Mặc kệ hắn có hay không thích người, hắn cũng chỉ có thể cưới ngươi. Chính là ba, nếu Giang Thao thực sự có thích người, chúng ta tổng không thể bổng đánh nguyên lương đi. Tần Yên nghĩ nghĩ nói, tựa như Giang Thao nói, hắn không thích ta, liền tính hắn cưới ta. Ta cũng sẽ không hạnh phúc. Ai nói? Tần Hưng Bảo lớn tiếng nói, ta Tần Hưng Bảo nữ nhi mỹ lệ hào phóng, chi thư đạt lý, có thể gả cho hắn Giang Thao, là phúc khí của hắn. Hừ, hắn đừng không biết tốt xấu. Yên Nhi, nhớ kỹ, người không thể quá mức thiện lương, bằng không chịu ủy khuất chính là chính mình. Ngươi chính là quá thiện lương, Giang Thao kia tiểu tử thúi mới có thể tìm tới ngươi, ba nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo ra này một hơi. Ba Tần Yên kéo dài quá thanh âm kêu một tiếng, do dự một lát, nói, chúng ta thật không thể cái gì, thật không thể từ hôn. Không thể. Tần Hưng Bảo vây vây tay, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, biểu tình trở nên rất là nghiêm túc nói, Yên Nhi, Giang gia đại thiếu gia Giang Thao cùng Tần gia đại tiểu thư Tần Yên đính hôn đã thành chắc chắn sự thật, căn bản là không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Ngươi cũng đừng cử động cái này từ hôn tâm tư, trở về nghỉ ngơi đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày làm mỹ mỹ chuẩn tân nương đi. Hảo đi. Tần Yên nhu nhu nói, ba. Ta về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Một hồi phòng Tần Yên, dựa vào ván cửa thượng, lộ ra đắc ý tươi cười. Nàng lâu bầu nói, Giang Thao, ngươi muốn ta từ hôn, ta càng không như ngươi ý. Giang gia. Giang lão gia tử nhận được một chiếc điện thoại sau, trên mặt biểu tình tức khắc gâm trầm xuống dưới. Hắn treo điện thoại sau, lập tức làm người đem Giang Thao cấp kêu lên tới. Lão gia, đại thiếu gia không có hồi nhà cửa, hắn đi chính hắn chung cư. Lý quản gia hội báo nói. Vậy lập tức thông chi hắn trở về. Giang lão gia tử sắc bén nói, là, đại khái qua hơn một giờ, Giang Thao mới khoan thai trở về, chạm vào, vừa mới bước vào thư phòng, một cái đồ vật thẳng hướng tới hắn bay tới, hắn không tránh không né, kia đổ sứ chén trà trực tiếp tạp tới rồi hắn trên trán, tức khắc máu liền xung ra, còn sưng nổi lên một cái đại bao, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hôn trướng đồ vật. Giang lão gia tử thanh âm trực tiếp chuyển tới, ngữ khí rất là nghiêm khắc cùng quyền uy, lạnh giọng quát, cho ta quỳ xuống. Giang Thao thực nghe lời quỳ xuống, không có quản trên trán miệng vết thương, theo sau hiểu rõ hỏi, ra ra sinh khí là bởi vì ta hướng Tần Yên đưa ra tử hôn một chuyện đi. Hừ. Giang lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi biết sai sao? Giang Thao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ra ra, ngươi có gì sai? Ta không thích Tần Yên, ngươi lại không cho phép ta cự tuyệt, ta đây chỉ có thể tìm tới Tần Yên, làm nàng chủ động đưa ra tử hôn. Ngươi còn nói, Giang lão gia tử rất là sinh khí cầm lấy trên bàn một kiện đồ vật, lại hướng tới Giang Thao trên người ném một cái đồ vật, là một phương nghiên mực. Chạm vào, lại trực tiếp tạp đến Giang Thao trên đầu, Giang Thao kêu rên một tiếng, liền không còn có hé răng, hắn não tiêm thượng lại cố lấy một cái đại bao. Giang Thao lại vẫn như cũ rất là kiên trì nói, vì sao không thể nói. Ta không thích Tần Yên, đem nàng cưới trở về, tổng không thể hại nhân gia Tần gia đại tỷ đi. Giang lão gia tử lãnh lệ nói, ta cùng ngươi đã nói, hai nhà liên hôn, không sao cả các ngươi chi gian rốt cuộc thích không thích, đây là đã định sự thật. Giang gia cùng Tần gia liên hôn, sẽ cho Giang gia mang đến thật lớn ích lợi cùng chỗ tốt, ngươi vì Giang gia người thừa kế, nhất định phải gánh vác cái này trách nhiệm. Giang Thao lại suy nghĩ cũng không nghĩ nói, ta đây tình nguyện không lo cái này Giang gia người thừa kế. Hôn trướng. Lúc này Giang lão gia tử là thật sự phát hỏa, hắn sắc bén quát, ngươi không lo cái này người thừa kế, ai đồng ý? Giang Thao nói, là không ai đồng ý nhưng ta không muốn, ra ra. Ta đương cái này Giang gia người thừa kế có gì ý nghĩa, muốn tự do không tự do, muốn quyền lợi không quyền lợi, hoàn toàn chính là ra ra ngài trong tay một người con rối. Một khi đã như vậy, ta đây tình nguyện đương một người bình thường. Đương. Chương 224, toàn lực duy trì. Tăng Diệu Tổ đem ngày hôm qua hạ đơn đặt hàng gửi sau khi rời khỏi đây, Tăng Diệu Tổ đầu tiên liền trở lại cửa hàng, cùng Tiêu Hân Hân đánh một lời chào hỏi. Ở hai cái người trẻ tuổi nói chuyện khi, sắc mặt đều đỏ bừng, lời nói cũng nói được lắp bắp, rất là ngượng ngùng bộ dáng, xem đến Tiêu Tứ Thẩm ở một bên quất thẳng tới nhạc. Này hai đứa nhỏ, đều là thẹn thùng người A. Nhìn như thế nào liền như thế đáng yêu đâu. Đặc biệt là Tăng gia đại thiếu gia như thế một cái đại nam hài tử, cùng một nữ hài tử nói chuyện, thế nhưng so nữ hài tử còn thẹn thùng phóng không khai. Ha ha. Theo sau, Tăng Diệu Tổ ở Tiêu Tứ Thẩm rễu cợt lúc sau, không tha lại vội vàng rời đi cửa hàng. Lúc sau, liền mang theo muội muội từng Hồng Mai trực tiếp đi Đào Nguyên thôn. Trên xe còn mang theo hai cái tò mò không thôi khách nhân. Từng Hồng Mai dọc theo đường đi đều đang hỏi, "Ca, những cái đó dâu tây thật là Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Diệp hắn tỷ loại sao?" Nhưng rõ ràng chúng ta cái này địa phương, căn bản là loại không được dâu tây a, rất nhiều nông nghiệp nhà giàu đều đã từng thí nghiệm qua a. Nhưng Tiêu tỷ tỷ là như thế nào loại ra dâu tây a? Đối với dọc theo đường đi ríu rít cái không ngừng Từng Hồng Mai, Tăng Diệu Tổ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hắn nói, ngươi cái gì đều như thế tò mò, chờ tới rồi Đào Nguyên thôn, ngươi trực tiếp hỏi Tiêu tỷ tỷ còn không phải là. Từng Hồng Mai vừa nghe, sắc mặt thường đỏ nói, tới rồi nơi đó, ta tự nhiên sẽ hỏi Tiêu tỷ tỷ. Nàng chỉ thấy quá Tiêu tỷ tỷ một lần, cái kia lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng bất phàm, nhưng này khí chàng rất lớn, các nàng ở bên người nàng, nói chuyện đều phải thật cẩn thận. Một quá Hạnh An trấn liền có một cái đường xi măng liên tiếp đến Đào Nguyên thôn, cái này làm cho theo tới ba cái khách hàng, có vẻ có chút kinh ngạc. Bọn họ hỏi, nơi này thế nhưng tu đường xi măng. Đào Nguyên thôn cái gì thời điểm như thế phú a? Bọn họ rõ ràng nhớ rõ Đào Nguyên thôn chính là toàn bộ huyện thành nổi danh nghèo khó thôn. Thôn này liền điện cũng là mấy năm trước mới thông thượng, mặt khác thôn, chính là mở điện hảo chút năm đâu. Chủ yếu là Đào Nguyên thôn tương đối hẻo lánh, lộ thật sự khó đi, trong thôn người đều tương đối nghèo. Không có vài người có thể ra tiền mở tài khoản, chỉ có một hai nhà muốn điện, nhân ra điện tín của người, đều lười đến đi này một chuyến, dây điện tiền đều nhiều, còn kéo cái gì tuyến A. Sau lại, đi ra một cái Tiêu Lăng Ngọc, làm mặt trên người chú ý tới, cập những cái đó huyện thành xí nghiệp cũng chú ý tới, thôn này thật sự là nghèo A, thế nhưng liền điện đều không có. Lại sau lại, điện tín cục trưởng bàn tay vung lên, nói, Đào Nguyên thôn mở điện toàn bộ nửa giá. Thôn trưởng cũng biết qua thôn này không có cái này cửa hàng. Lập tức triệu tập sở hữu thôn dân, đem tin tức tốt này nói cho sở hữu thôn dân, trừ bỏ số ít cá biệt thôn dân không đồng ý mở điện ngoại, tất cả mọi người đối mở điện có đầy cõi lòng chờ mong. Trên xe lại có một người nói, ta nhớ rõ Đào Nguyên thôn chính là chúng ta huyện thành nhất hẻo lánh cũng là nhất nghèo địa phương, không nghĩ tới, hiện tại đều tu đường xi măng thông tới rồi chấn trên, này biến hóa thật đúng là đại A. Từng Hồng Mai không hé răng, nàng đối Đào Nguyên thôn không hiểu biết, Tăng Diệu Tổ cũng đối Đào Nguyên thôn không hiểu biết. Hiện tại nghe thế mấy cái khách nhân nói lên Đào Nguyên thôn là nhất nghèo thôn, hắn vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. Muốn làm giàu, trước tu lộ. Nhưng tu lộ cũng yêu cầu tiền A. Tuy nói vài năm sau, các thôn trấn đều có chính phủ trợ cấp ra tiền tu lộ, nhưng lúc này, như cái địa phương muốn tu lộ, chỉ có thể chính mình ra tiền. Hiện tại Đào Nguyên thôn tu như thế một đại điều đường xi măng, trong thôn khẳng định ra không ít tiền. Hoa, này Đào Nguyên thôn thật không hổ kêu Đào Nguyên thôn, các ngươi nhìn một cái này dọc theo đường đi, loại này không ít cây đào đâu. Tuy đã qua Hoa Kỳ, nhưng phồn chi mậu diệp, nhìn chính là có khác vừa lật tư vị a. Nghe nói Đào Nguyên thôn trồng ra quả đào tốt nhất ăn. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì giao thông không tiện, dẫn tới những cái đó quả đào đều lạn trên mặt đất. Bất quá hiện tại lộ sửa được rồi, về sau khẳng định sẽ có thật nhiều lão bản đi tìm tới. Đào Nguyên thôn quả đào sắc thật ăn ngon, thanh thúy lại ngọt, ta trước kia mua quá. Ta cũng là ăn qua. Hiện tại Đào Nguyên thôn trừ bỏ loại quả đào, dâu tây thế nhưng cũng loại đến như thế ăn ngon sao. Đi xem sẽ biết. Đoàn người một bên nói chuyện phiếm, một bên xem bên ngoài phong cảnh. Không bao lâu, liền tới rồi Đào Nguyên thôn. Tăng Diệu tổ trước đó gọi điện thoại cho Tiêu Lăng Ngọc, thông qua nàng cho phép, hắn liền trực tiếp đem người đưa tới ruộng dâu tây. Rất xa, này đó các khách nhân liền nhìn đến đáp khởi tợ lặt tiệc lều lớn. Bất quá, bọn họ ở cái này huyện thành lần đầu tiên nhìn đến đáp một khối như thế đại tợ lặt tiệc lều. Có người nháy mắt nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ những cái đó loại đến đều là dâu tây? Này cũng quá nhiều đi. Nghe nói dâu tây sản lượng rất cao, một mẫu đất có thể sản xuất 5-6 ngàn cân, thả này công giới cũng không thấp. Xem này một tảng lớn, ít nhất có mười mấy mẫu đất, loại như thế nhiều, nếu bán đi, khẳng định có thể kiếm rất lớn bút. Tăng Diệu tổ nói, không phải. Tiêu lão bản chỉ loại 6 mẫu đất dâu tây, còn lại loại đến là đậu phộng cùng đậu nành. Loại đến đậu phộng cùng đậu nành. Có người có chút kinh ngạc hỏi, đậu phộng đậu nành gieo trồng cũng muốn đáp lều lớn sao? Tăng Diệu tổ giải thích nói, vị này Tiêu lão bản từng là đại học hàng hiệu sinh, nàng có cái nông học viện bằng hữu, nghe thấy Mục Nhiễm đi học một ít khoa học kỹ thuật. Bằng không, các ngươi cho rằng Tiêu lão bản rau dưa thật là trống rỗng trở nên như thế ăn ngon sao? Lúc này, Từng Hồng Mai lại xen vào nói, ca, ta nghe Tiêu Lăng Diệp nói qua, nhà bọn họ gieo trồng rau dưa linh tinh, dùng đến là Ngưu Vương bài tiết vật vì phân bón, mới có như thế tốt hương vị. Cái gì? Ngưu Vương? Mặc kệ là huyện thành người, vẫn là bên ngoài người, đều không rõ lắm Tiêu Lăng Ngọc trong tay có được một con châu Vương. Có lẽ là Tiêu Lăng Ngọc làm toàn thôn người miễn phí chọn cái này cất châu, làm Ngưu Vương cùng toàn thôn người thiết thân ích lợi cùng một nhịp thở, cho nên rất nhiều người đối bên ngoài người là rất ít nhắc tới Ngưu Vương, bọn họ đối người ngoài đều là khen ngợi Tiêu Lăng Ngọc thực sẽ trồng trọt trồng rau, còn nói đọc được thư người chính là hảo, liền trồng trọt đều theo chân bọn họ không giống nhau từ từ. Nhưng là theo Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng danh khí dần dần ở toàn bộ huyện thành đánh ra đi, rất nhiều người cố ý tới Đào Nguyên thôn bán rau linh tinh, dần dần liền có người đem Ngưu Vương sự tình cấp nói đi ra ngoài. Đương nhiên, nghe được người đại bộ phận là sẽ không tin tưởng. Hiện tại là cái gì thời đại? Ai sẽ tin tưởng một con bình thường tiểu ngưu, sẽ là một con châu vương, còn có thể như thần tiên biến pháp giống nhau, làm chính mình phân trở nên không giống nhau. Tiêu Lăng Diệp đối ngoại lý do thoái thác chính là hắn tỉ tỉ sử dụng chính là từ nông khoa viện bằng hữu kia học được chuyên tới trồng rau kỹ thuật phương pháp. Từng Hồng Mai vừa nói xong, liền cảm thấy hối hận. Tiêu Lăng Diệp không có nói cho đại gia ngưu vương một chuyện, khẳng định là có nguyên nhân. Nàng hiện tại tùy tiện nói ra, vạn nhất cho nhân gia chọc phiền toái vậy không xong. Đến nỗi Tăng Diệu tổ hắn là thật sự không biết về Ngưu Vương việc. Bất quá, hắn là cái thực người thông minh, Tiêu Lăng Ngọc ra loại ra rau dưa, cùng trồng ra dâu tây, như thế không giống người thường, khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, không vì người ngoài biết. Hiện tại nghe được Từng Hồng Mai nói là nguyên nhân này, thật là làm hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ Tiêu Lăng Ngọc ra trồng ra đồ vật, thật cùng kia cái gì Ngưu Vương có quan hệ sao? Lúc này, Tăng Diệu tổ lại không có hỏi lại. Hắn chỉ là hướng Từng Hồng Mai ý bảo một ánh mắt. Từng Hồng Mai lập tức phản ứng lại đây. Nàng cười cấp các khách nhân giải thích nói lên cái này Ngưu Vương, lại là có chút ngạc nhiên. Nghe nói, nó là tìm người cứu mẹ, vừa lúc tìm được Tiêu lão bản trên đầu đi. Ngưu sẽ cứu mẹ. Chuyện này nghe rất ngạc nhiên, này rốt cuộc là thật hay giả a? Này Ngưu Vương là châu vẫn là hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, a? Nó lại là như thế nào cứu mẹ? Này đó khách nhân lập tức rất có hứng thú hỏi. Từng Hồng Mai lại lắc lắc đầu nói, ta cũng nghe là chỉ người ta nói. Đến nỗi nó là như thế nào cứu mẹ, lại là cái gì ngưu, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Gì, tới rồi xê bờ giờ. Khi nói chuyện, đoàn người đã tới rồi ruộng dâu tây. Tiêu Mụ Mụ ra tới tiếp bọn họ, cười tủm tỉm cùng bọn họ nói, hoan nghênh tới tham quan dâu tây. Tăng Diệu tổ rất là lễ phép kêu lên, Tiêu A-di. Tùy cơ hắn liền cùng Từng Hồng Mai giới thiệu nói, Hồng Mai. Vị này Tiêu A Di chính là Tiêu tỷ tỷ mụ mụ, cũng là ngươi đồng học Tiêu Lăng Diệp mụ mụ. Tiểu A Di, vị này chính là ta muội muội Từng Hồng Mai. Nay vài vị là ta ở chuyển phát nhanh công ty gặp được khách nhân. Bọn họ vừa nghe nói chúng ta sẽ đến dâu tây căn cứ, bọn họ một khối lại đây. Từng Hồng Mai cười chào hỏi nói, Tiêu A Di hảo. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Từng Đồng học hảo, các vị khách nhân hảo, tới, các vị mời vào đi. Lều có rổ còn có kéo, khách nhân yêu cầu nhiều ít dâu tây, là muốn đại cái còn muốn tiểu cái, chính mình chọn lựa liền có thể. Này giá sao? Tin tưởng rượu tổ đứa nhỏ này cùng các ngươi nói, toàn bộ 45 khối một cân. Đi theo cùng đi đến Sở Thiên Lan nghĩ nghĩ hỏi, A Di, này dâu tây cái đại cái tiểu nhân hương vị, đều là giống nhau sao? Đều là giống nhau. Tiêu Mụ Mụ nói, các vị là chúng ta này dâu tây căn cứ nhóm đầu tiên khách nhân, cho các ngươi một cái lớn nhất ưu đãi. Các ngươi nếu tới nơi này, liền có thể tùy ý ăn, rộng mở tới ăn, ăn no bụng là được, không thu tiền. Bất quá, các ngươi muốn đóng gói mang đi dâu tây, nhất định phải qua sưng. Ấn 45 khối một cân. Vừa nghe đến cái này ưu đãi, mọi người mắt sáng ngời, lập tức hỏi, đây là thật vậy chăng? Sẽ không gạt chúng ta đi. Cam đoan không giả. Tiêu Mụ Mụ nói, các ngươi cứ việc ăn là được. Sở Thiên Lan trong mắt xoay chuyển cười hỏi, A Di, nếu ta ngày mai lại đến ăn đâu, hoặc là ta mang theo thân bằng hữu hảo lại đến đâu? Tiêu Mụ Mụ cười nói, trước 100 danh khách nhân liền có như vậy tiếp đón nồng hậu, chỉ cần ngươi bụng có thể chứa, ăn nhiều ít là được. Trước 100 danh A. Sở Thiên Lan minh bạch gật gật đầu, A Di, ngươi nói chúng ta là nhóm đầu tiên khách nhân, như thế nói đến, chúng ta hiện tại chính là tiền tam danh lại đây khách nhân, đúng không? Ân, không sai. Này không cần phải giấu giếm khách nhân. Sở Thiên Lan tức khắc cao hứng nói, ta đây ngày mai lại đây, kia còn không phải trước 100 trong vòng. Không sai. Mặt khác khách nhân cũng gật đầu phụ hòa nói. Từng Hồng Mai cùng Tăng Diệu Tổ không có nói cái gì, bất quá bọn họ hơi thấp rũ mắt tựa hồ ở tự hỏi vấn đề. Tiêu Mụ Mụ cười cười, theo sau lại nói, chỉ vị khách nhân, mời vào đến đây đi. Hoa, thật nhiều dâu tây a, thật lớn một viên dâu tây. Trừ bỏ Tăng Diệu Tổ cùng một cái khác nam khách nhân không có la hoàng lên, mặt khác vài vị nữ khách nhân, thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiến lều lớn, nhìn đến kia từng viên đáng yêu mê người dâu tây, làm người hết sức kinh ngạc. Ta là lần đầu tiên kiến thức quá này dâu tây. Nguyên lai dâu tây lớn lên là dáng vẻ này a. Nguyên lai dâu tây là như thế này kết quả a. Bất quá, này dâu tây nhìn vẫn là thanh một chút a. Là thanh một chút. Bất quá, buổi sáng chúng ta nếm đến kia dâu tây còn càng thanh một chút đâu. Nhưng hương vị liền như thế hảo đâu. Là đâu, này đó dâu tây nhìn thành, hương vị nhất định không tồi. Sở Thiên Lan một bên nói, một bên từ bên trong tháo xuống một viên dâu tây, tẩy cũng không tẩy bỏ vào trong miệng, tùy cơ kinh hô, wow, này dâu tây thật là ăn quá ngon, ăn đến ta đều muốn chảy xuống cảm động nước mắt. Con hảo, bọn họ hiện tại có thể rộng mở bụng tùy ý ăn, bằng không liền ấn cái này hương vị, cái này làm cho bọn họ đến mua nhiều ít dâu tây, tiêu phí bao nhiêu tiền, mới có thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục a. Bọn họ đối với đột nhiên quyết định tới này một chuyến, thật là quá anh minh rồi. Ngông nô, ăn ngon, thật là ăn quá ngon, như thế nào có thể như thế ăn ngon đâu. Chính là A này dâu tây chua ngọt thanh hương, vừa vẫn thích hợp ta khẩu vị. Ta hiện tại mới hiểu được, những cái đó gửi đi ra ngoài dâu tây, vì sao liền đứng đầu một chút hồng. Nguyên lai nhân ra hương vị chính là bãi tại đây. Nô, này đại cái dâu tây hảo ngọt, tiểu cái hương vị cũng thực ngọt, chúng nó hương vị quả thực là giống nhau sao. Một hồi ta là trích một ít cái dâu tây trở về, bằng không người trong nhà nhiều, đại cái, một người một cái liền không có, căn bản là không hảo phân. Xác thật, nay tiểu cái dâu tây nhìn số lượng liền nhiều, người nhiều nói, liền càng tốt phân. Nay đại cái dâu tây, ít người, liền càng tốt ăn. Từng Hồng Mai tiến ruộng dâu tây, cũng không màng hình tượng, tháo xuống dâu tây liền ăn. Hoa, ăn ngon. Từng Hồng Mai kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, chỉ bằng như thế ăn ngon dâu tây, liền tính không cho ta làm việc tiền công. Ta cũng là thập phần nguyện ý. Tăng Diệu Tổ lộng một buổi tối, đơn đặt hàng nhiều, yêu cầu người hỗ trợ, hắn liền tìm thượng Từng Hồng Mai. Từng Hồng Mai vừa vặn thi đại học xong, không có chuyện gì, cả ngày liền ngốc tại trong nhà xem TV, có lẽ tìm tới mấy cái bằng hữu đồng học, đi dạo phố đi. Nay liền làm Tăng Diệu Tổ bắt lính tới hỗ trợ, nói là hỗ trợ, trên thực tế, chính là yêu cầu này 2 tháng liền đi theo hắn bán dâu tây, làm thống kê cái gì. Từng Hồng Mai ngay từ đầu là không muốn. Sau lại biết được nhà mình đại đường ca là vì truy bạn gái, mà xuống công phu, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể xuất lực duy trì. Bằng không, liền ấn đại đường ca loại này một cùng nữ hài tử nói chuyện, liền thẹn thùng mặt đỏ thẹn thùng tính tình, năm nào Mã Nguyệt mới có thể đuổi theo bạn gái A. Vì đại đường ca tương lai hạnh phúc, nàng coi như một cái thần trợ công đi. Đương nhiên nàng to lớn duy trì là vừa nói, nàng hỗ trợ làm việc lại một khắc nói. Nếu hỗ trợ làm việc, liên can liền 2 tháng, đương nhiên yêu cầu cấp tiền lương. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nhưng hiện tại hưởng qua này dâu tây tư vị sau, làm từng Hồng Mai nháy mắt quyết định, liền vì ăn thượng mỹ lệ tư vị dâu tây, làm nàng làm không công, nàng cũng thập phần nguyện ý a. Từng Hồng Mai liền lập tức cùng Tăng Diệu Tổ, ca, về sau, ta mỗi ngày cùng ngươi lại đây làm việc. Tăng Diệu Tổ cười nói, ngươi cùng ta làm việc, ta chính là cho tiền lương a còn có. Nhị Thúc nói, nếu ngươi đã nghỉ, lại thanh niên, là nên yêu cầu chậm rãi học được sinh hoạt, học được kiếm tiền. Từng Hồng Mai, nàng liền không nên cùng hắn như vậy nói chuyện. Hiện tại hảo, bị rêu cật đi. Hừ hừ. Chương 225, từng tiêu thụ dâu tây 2. Bị mang đi dâu tây căn cứ người, thắng lợi trở về. Có lẽ là miễn phí rộng mở ăn, cảm thấy có chút chiếm tiện nghi, này ba vị khách nhân, đều mang theo vài cân dâu tây trở về. 1 cân 45 khối đâu. Như thế xa xỉ như thế quý đồ vật, liền như thế làm cho bọn họ mua vài cân đâu. Bất quá, bọn họ cảm thấy giá trị. Bọn họ đều quyết định ngày mai mang theo người nhà cùng nhau lại đây. Đương nhiên, cũng là hướng về phía này miễn phí phúc lợi mà đến. Thứ này quá quý, cho dù bọn họ muốn ăn, cũng không có khả năng mỗi ngày ăn đến đủ, chỉ có thể trước chiếm chút tiện nghi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tăng Diệu Tổ di động thượng liền phát hiện len ken tin tức tiếng Trung. Tăng Diệu Tổ ngủ đến mơ mơ màng màng, tối hôm qua hắn lại lộng một buổi tối đơn đặt hàng, hiện tại mới ngủ hạ không có bao lâu. Vốn dĩ liền muốn ngủ một hồi, chờ Tiêu Lăng Ngọc đem những cái đó dâu tây vận lại đây sau, hắn lại muốn đi chuyển phát nhanh công ty, đem này đó miễn phí dâu tây phát ra đi. Bất quá, 2 ngày này ở bận rộn tiêu thụ dâu tây việc, thật không có giống như trước giống nhau đem điện thoại tắt máy hoặc điều tinh âm. Vừa nghe di động tin tức thanh âm, Tăng Diệu Tổ liền theo bản năng mở ra di động tới xem. Đàn chủ, dâu tây ta thu được, cũng nếm tới rồi. Thiên A, này dâu tây đúng như ngươi theo như lời, ăn quá ngon. Ta có thể nói ăn biến này toàn bộ thế giới dâu tây, ta liền không có ăn qua giống ngươi này gửi lại đây dâu tây, như vậy ăn ngon. Mới rạng sáng, vốn dĩ rất nhiều đang đứng ở mộng đẹp bên trong. Nhưng ái môi đàn người chung, một có người mạo phao, tiếp theo liền lục tục có người ra tới mạo phao, phảng phất những người này đều không ngủ được, đều đang chờ nói chuyện phiếm dường như. Trên lầu, ngươi không phải là cùng đàn chủ là một đám đi. Ha ha, ăn biến thế giới dâu tây, ngươi như thế nào không nói, trên thế giới này ăn ngon đồ vật. Liền không có ngươi không ăn qua đâu. Chính là A An biến toàn thế giới dâu tây, nói lời này là tưởng chúng ta đương 3 tuổi hài tử không sao. An biến toàn thế giới dâu tây, cũng không biết trong nhà nhiều có tiền đâu. Đàn chủ bản thân chính là một cái tiểu huyện thành người, vật lấy tụ loại, hắn lại có thể có bao nhiêu tiền đâu. Hắn lời này vừa ra, lập tức liền có người phản bác. Vừa thấy ngươi chính là một cái nghèo tờ vê đút ước hảo huy tinh chân sủi cảo dục lo thạc mấy thẹn huy tinh dối, bờ giờ. Chính là A ăn cái dâu tây thôi, chỉ cần muốn ăn, chúng ta trong đàn có mấy người ăn không nổi. Nga, chính là lâu trên lầu, hẳn là ăn không nổi. Bởi vì ngươi chính là một cái nghèo tờ. Bế hướng hưởng dẫn thiển án thích khiết thứ bờ giờ. Một cái phòng tối bên trong, một cái lôi thôi lết thiết, mang theo mắt kính nam nhân, ở máy tính bên cạnh không ngừng đánh. Hừ, ai là nghèo 8 ly tẩm thẹn dắt lan mưu tập trang Việt thạc giận tị thứ ca nhảy khiểm lạc khỏa tuần tập, bờ giờ. Nga, trên lầu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi tới nói cho ta, dâu tây phong hương, hồng nhan, nữ phong, quỷ giận cam trở này đó chủng loại chi gian khác biệt sao? E giờ quốc, L quốc, M quốc cập chúng ta hạ quốc có này đó nổi danh dâu tây căn cứ. Chúng nó phân biệt là cái gì chủng loại? Khác nhau lại là ở nơi nào? Nay hỏi chuyện vừa ra, liền có thể minh bạch người này chỉ sợ là chân chính ăn qua các dâu tây người. Bị buộc hỏi nghèo như di quả trướng tử hành bạt mại thật hội rút ấp thông oán vũ tập ghế tài thông ly tẩm thẹn rắc khái thẹn khâm vũ cổ khỏe loát hoàng ngân hấu bái hoàng mệnh tạp vượng tinh đạo phệ huyền hoàng ngân loan huyền bội sa múc viên hoàng trần, bờ giờ. Hắn lời này vừa ra, trong đàn lập tức tạc nổi. Ta dựa, người kia là ai a? Như thế nào như thế kiêu ngạo? Ha ha, quỷ nghèo. Ta xem quỷ nghèo là ngươi đi. Những cái đó vấn đề ngươi hẳn là một vấn đề đều không trả lời, liền chứng minh những cái đó mà dâu tây. Ngươi một cái đều không có ăn qua, cho nên, ngươi căn bản là trả lời không ra. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi mắng đại gia là quỷ nghèo. Ta xem ngươi là quỷ nghèo mới đúng đi. Có người rất là sắc bén chỉ ra tới. Đàn chủ, đem người này đá ra đàn đi. Nay quả thực là rớt vào canh một mẩu cất chuột sao. Chính là A, đem người cấp đá ra đi. Trong đàn mọi người ý kiến giống nhau, chính ngủ mơ hồ Tăng Diệu Tổ nhìn đến này đó tin tức lúc sau, tức khắc cũng tỉnh táo lại. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đem cái kia vong danh, ái thánh nhân đàn viên, cấp đá ra đi. người này vừa thấy liền phẩm tính có vấn đề. Phẩm tính có vấn đề người, lưu tại trong đàn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Bị lập tức đá ra đi ái thánh nhân, thiếu chút nữa bị khí điên rồi. Hắn thí bỏ thêm vài lần, muốn lại lần nữa tiến đàn, kết quả đều bị cự tuyệt. Tôn Quân mắng to nói, các ngươi này đàn vương bắt đàn, đắc ý cái gì? Chờ coi, chờ nào một ngày, ta thành thế giới nhà giàu số 1, an biến trên thế giới sở hữu dâu tây, sau đó ta đem các ngươi từng bước bái ra tới, quỳ liếm ở ta dưới chân. Nếu có người tại đây, nhất định sẽ cười nhạo một tiếng nói, ha ha, cũng thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ a. Như vậy không có phẩm tính không có tiến tới tâm người, đều có thể trở thành thế giới nhà giàu số 1, như vậy thế giới này, căn bản là sẽ không có người nghèo. Nay liền đúng rồi, đem người này cấp đá ra đi. Còn trong đàn một mảnh an bình. Người nọ một trương miệng chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác, mở miệng ngậm miệng còn mắng chửi người. Này cái gì tính tình a? Chính là ai nhìn đến hắn mắng chửi người, lòng ta liền phát hỏa. Còn nói ái thánh nhân đâu, ta xem trực tiếp kêu ái thấm người còn kém không nhiều lắm. Vừa nói lời nói liền các loại, phiền đều phiền đã chết. Đàn chủ, người kia là ai a? Là thật sự ái môi nhất tộc sao? Như thế nào nhìn hướng là ghét môi nhất tộc a? Đàn chủ, về sau người này cũng không thể thả lại tới. Chính là không thể thả lại tới. Tăng Diệu Tổ đáp lại nói, ân, không bỏ trở về. Người này là chủ động thêm tiến vào, nói hắn cũng là thích ăn dâu tây người. Không bỏ trở về liền hảo. Có người lập tức cao hứng nói, đêm qua, người này giống như ở phận dôi đàn chủ đâu. Đàn chủ hảo tính tình, không có phản ứng hắn. Hiện tại hắn lại nhảy ra tới. A nha, nói trở về. Vừa rồi là ai nói đàn chủ gửi ra miễn phí dâu tây là đặc biệt ăn ngon? Là ta. Một cái kêu ăn biến dâu tây đàn viên nói, ta không có lừa các ngươi. Đàn chủ gửi lại đây dâu tây, thật là ăn quá ngon, ăn đến độ làm ta chảy xuống cảm động nước mắt. Dứt lời, nàng còn đã phát hai bức ảnh, một chương là vừa thu được dâu tây, còn không có hủy đi trang, một chút hồng dâu tây, còn có một chương chính là mở ra lúc sau, nàng trương đại miệng, dâu tây bỏ vào trong miệng khi một chương ảnh chụp. Bên cạnh nhắn lại nói, chịu không nổi dụ hoặc, siêu ăn ngon dâu tây. Không phải đâu, này dâu tây nhìn còn như thế thanh, không có thành thục, thật sự ăn ngon sao? Đúng vậy, ta cũng nghiêm trọng hoài nghi, này cỏ xanh môi ăn ngon sao? Sẽ không đem ế răng đảo đi. Ta nghe qua ăn thanh dưa thanh chỉ quả, lại lần đầu tiên thấy ăn cỏ xanh môi. Ta cũng là câu nói kia, này cỏ xanh môi, thật sự sẽ không đem hàm răng toan đảo sao? Nói cỏ xanh môi cũng không đúng đi. Rõ ràng dâu tây đứng đầu là đỏ. Ăn qua dâu tây người đều biết, này dâu tây chỉ có hoàn toàn thành thục, mới là thuộc về chân chính ăn ngon. Cho nên nói, trên lầu vị kia ăn biến dâu tây người, người đây là ở giúp đàn chủ làm tuyên truyền sao. Ăn biến dâu tây người rõ ràng có chút tức giận nói, các ngươi không tin đánh đổ đi. Dù sao ta là cảm thấy đàn chủ gửi lại đây dâu tây, là thuộc về chân chính ăn ngon kia một loại. Tiếp theo nàng lại hỏi, đàn chủ, ta muốn mua dâu tây, này dâu tây như thế nào bán a? Đệ nhất đưa tới. Tăng Diệu Tổ mắt sáng ngời. Lập tức đánh lên tinh thần tới nói, bởi vì loại này dâu tây là lão bản lần đầu tiên loại, cũng là lần đầu tiên tiêu bán, hiện tại giống nhau giảm giá 50%, 60 khối một cân. Cái gì 60 khối một cân, vẫn là giảm giá 50% sau giá. Đàn chủ, ngươi là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi không thành. Như thế quý dâu tây, ngươi cũng dám khai cái này khẩu. Vừa nghe đến cái này giá cả, trong đàn lập tức có người mở ra châm chọc hình thức. Chính là A liền tính là đông đan thị đệ nhất cha dâu tây. Cũng mới bán 100 đến 200 khối một cân, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Kia cái gì mà dâu tây, không danh không khí, cũng không biết hương vị như thế nào, thế nhưng bán đến như thế quý. Còn không bằng đi ăn đoạt ngân hàng A. Lúc này ăn biến dâu tây nói, muốn ta nói, này 60 khối, nga không, chính là 120 khối dâu tây, bán đến còn rất là tiện nghi. Cũng không biết các ngươi nơi này có thu được đàn chủ gửi qua đi dâu tây không có, nếu thu được, ăn qua, các ngươi tuyệt đối cho rằng tiền nào của nấy. Vật lấy hy vi quý, đồ tốt, vốn dĩ chính là bán đến quý. Đàn chủ, ta muốn định ra 5 cân, nga không, cho ta 10 cân dâu tây. 10 cân dâu tây căn bản là không nhiều lắm, nàng còn muốn đưa một ít cấp ra nại nại nếm thử. Ăn biến dâu tây, vừa mở miệng chính là 10 cân dâu tây. 10 cân dâu tây, liền ấn 60 khối một cân, đều phải 600 khối đâu. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. 10 cân. Ăn biến dâu tây, ngươi xác định không phải đàn chủ thắc sao. Ta như thế nào nhìn như thế không đáng tin a. 10 cân 600 đồng tiền A này xác định không phải tự đạo tự diễn. Liên tính là có tiền cũng không phải như thế một cái ăn pháp đi. 10 cân dâu tây, 600 khối, trước mắt liền cấp ra đi ra ngoài. Ta đại đại một cái phục tự. Ha ha, ta cũng là tại hoài nghi, cái này ăn biến dâu tây, không phải đàn chủ chính mình, chính là đàn chủ thỉnh người thác. Ăn biến dâu tây thật là muốn chọc giận điên rồi, nàng ở máy tính bên bùm bùm đánh tự, sắc bén nói, hừ, không cần ăn không đến quả nho nói quả nho là toan. Nhà ta có tiền, ta cùng với đàn chủ cũng không quen biết, ta cũng không cần phải đi đương đàn chủ thác. Đừng nói 10 cân dâu tây, chính là 100 cân, 1.000 cân, chỉ cần ta muốn, ta liền có thể lập tức mua tới. Con người của ta, nghèo đến liền dư lại tiền. Các ngươi hâm mộ A, ghen ghét A, vậy tới cắn ta A. Ngữ khí bên trong tràn đầy là đắc ý cùng khoe giàu chi ý. Tiếp theo nàng lại đàn chủ, nói, đàn chủ, ta thay đổi chủ ý, ta mua 100 cân dâu tây. 100 cân. Này 100 cân con số ném xuống đi, lập tức lại tạc nổi. Ta dựa, xem ra chúng ta thật sự chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Ta một tháng tiền lương, mới 2.000 đồng tiền. 100 cân dâu tây, chính là muốn ta 3 tháng tiền lương, ta như thế nào mua nổi a? Ta hảo muốn cắn ngươi, như thế nào phá ăn biến dâu tây? Ta cũng muốn cắn A1, 2, 10086. An biến dâu tây rất là đắc ý nói, hì hì, như thế nhiều người muốn cắn ta A chỉ là đáng tiếc, các ngươi cắn không đến lâu. Ngay sau đó liền có người đã phát một cái cây búa đập hình ảnh. An biến dâu tây còn nói thêm, luôn về chính chuyển. Ta là thật cho rằng đàn chủ gửi lại đây dâu tây thật sự đặc biệt ăn ngon, cho nên, ta mới tưởng dùng một lần mua như thế nhiều. Kẻ hèn 100 cân mà thôi, ta khẳng định ăn cho hết. Ta dựa. Hảo muốn đánh người, như thế nào phá A? Ta cũng là A. An biến dâu tây hảo tâm kiến nghị nói, ta tối hôm qua nhìn đến thật nhiều người cấp đàn chủ địa chỉ, phỏng chừng 2 ngày này là có thể thu được đàn chủ gửi quá khứ dâu tây. Đến lúc đó, chờ các ngươi hưởng qua dâu tây lúc sau, liền sẽ minh bạch, kỳ thật ta nói được một chút đều không khoa trương. Hiện tại ta trước đặt trước hạ này đó dâu tây, liền sợ đến lúc đó các ngươi cùng ta đoạt tới. Nói, đàn chủ, ta nhìn đến gửi qua bưu điện lại đây dâu tây đánh dấu. Tựa hồ là một cái kêu đảo nguyên thôn địa phương, có phải hay không? Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, là này dâu tây sản xuất mà chính là ở đảo nguyên thôn. Đảo nguyên thôn, ta dựa, đây là cái gì địa phương, như thế nào nghe cũng chưa nghe qua. Trong đàn lại bắt đầu nghị luận náo nhiệt lên. Ta cũng chưa từng nghe qua. Đảo nguyên thôn, vừa nghe tên này, chính là một cái thâm sơn cùng cốc mương mương. Ta chỉ nghe qua Đông Đàn dâu tây, Nam Hương dâu tây, An Lâm dâu tây. Nhưng chưa từng nghe qua kia cái gì đảo nguyên thôn dâu tây a. Ha ha, ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng vấn đề tới, này chưa từng nghe qua dâu tây căn cứ, trồng ra dâu tây, là thật sự ăn ngon sao? Sẽ không hù người đi. Trên lầu, ngươi cảm thấy đàn chủ cần thiết hù người đi. Đàn chủ chính là miễn phí gửi qua bưu điện cho các ngươi nếm thử. Là mã là lui tử, lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Ta hiện tại chỉ nói một câu, các ngươi hiện tại càng là hoài nghi trào phúng. Đến lúc đó nhưng đừng vả mặt quá nhanh a. Ha ha, ta đây liền chờ vả mặt. Đến lúc đó, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc ai đánh ai mặt. Ta cũng nhìn. Cái kia đảo nguyên thôn rốt cuộc có thể ra cái gì hảo dâu tây ra tới. Tăng Diệu Tổ nhàn nhạt nói, vàng thật không sợ lửa. Hy vọng đại gia thu hóa, cho dù nhấm nháp, sau đó cho ta một cái đánh giá. Tóm lại, hắn là đảo nguyên thôn dâu tây rất là có tin tưởng. Mặc kệ bọn họ tin hay không, chỉ cần bọn họ hưởng qua dâu tây liền biết. An biến dâu tây cũng không theo chân bọn họ cái cỏ. Nàng tư chọc Tăng Diệu Tổ, thật sự hạ 100 cân dâu tây đơn đặt hàng, sau đó cho tài khoản, trước phó một nửa tiền trả trước, chờ hóa đến tiền trả. An biến dâu tây ra chuyển phát nhanh như thế mau là có thể thu được, là bởi vì nàng ra chính là Z thị, liền Hạnh Ngâm huyện cũng liền mấy cái giờ lộ trình. Tăng Diệu Tổ bắt lấy cái thứ nhất đơn đặt hàng lúc sau, trong lòng ức chế không được kích động. Hắn tin tưởng có một thì có hai. Tin tưởng thực mau trong đàn liền sẽ không có người nghi ngờ hắn nói. Hắn vội vàng đem này đơn đặt hàng chia Tiêu Lăng Ngọc. Làm Tiêu Lăng Ngọc đem này 100 cân dâu tây cập những cái đó miễn phí dâu tây cùng nhau vận lại đây, sau đó gửi đi ra ngoài. Z thị. Ở một tòa kim bích huy hoàng biệt thự bên trong, Nhan Như Ngọc ngủ đến đại giữa trưa mới lên, không ăn bữa sáng, trực tiếp ăn buổi sáng cơm. Nhan Thái Thái nhìn đến nữ nhi rời giường, nhíu nhíu mày hỏi, ngươi tối hôm qua là vài giờ ngủ? Như thế nào hiện tại mới rời giường A? Ngươi tối hôm qua có phải hay không chơi máy tính lại chơi một cái suốt đêm A? Chẳng lẽ ngươi không biết điên đảo ngủ thời gian, đối thân thể thương tổn rất lớn sao? Nhan Như Ngọc rối rối một cái lười eo, vặn vẹo cổ, nghe được mụ mụ lải nhải có chút bất mãn nói, mẹ, buổi tối ta ngủ không được A buổi tối ngủ không được, chẳng lẽ ta liền không thể tìm điểm sự làm A? Sai giờ điên đảo, nhất thời thích hứng bất quá tới. Nhan Thái Thái trầm mặc một lát, nói, ta xem ngươi chính là ban ngày ngủ thói quen, buổi tối mới có thể ngủ không được. Ngươi nói một chút ngươi, tiêu tiền mãn thế giới phi, liền không thể tĩnh hạ tâm tới, hảo hảo giúp ngươi ba a. Nhan Như Ngọc hỏi, mẹ, ta ba xảy ra chuyện gì? Nhan Thái Thái thở dài một hơi nói, ai, siêu thị bị người chèn ép. Cái gì? Nhan Như Ngọc kinh ngạc. Chương 226, thật nhiều người. Wow, này dâu tây thật là ăn quá ngon, mẹ, ngươi đây là từ nơi nào mua? Lại ngọt lại hương. Sở Thiên Lan một hồi về đến nhà, hai tử cùng trượng phu đang ở trong phòng xem TV. Trượng phu Hách Hiểu Phong cùng hài tử Hách Dài Dài chỉ là nhìn thoáng qua về nhà lao bà, mụ mụ, liền tiếp tục xem TV. Sở Thiên Lan đi tới, rất là khó hiểu hỏi, các ngươi cha con hai đang xem cái gì TV à, như thế nghiêm túc, như thế nghiêm túc à. Hách Dài Dài nói, mẹ, chúng ta đang xem Loạn Thế Mỹ Nhân. Ô ô, quá cảm động. Sở Thiên Lan, này đều cái gì niên đại điện ảnh, còn xem. Sở Thiên Lan yên lặng lấy ra từ đảo Nguyên Thôn mang về tới dâu tây, sau đó trực tiếp phóng tới trên bàn trà, nói, được rồi, ta đi một chỗ, mang theo ăn ngon, cho các ngươi nếm thử. Nhưng cha con hai người phỏng nhược không có nghe được lão bà, mụ mụ, nói, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm TV màn hình. Sở Thiên Lan nghĩ nghĩ, lập tức liền mở ra đóng gói, dâu tây hương vị nháy mắt phiêu ra tới. Cha con hai đồng thời nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, cái gì đồ vật như thế thơm ngọt ta? Nghe như là dâu tây vị. Theo sau hai người theo mùi hương xem qua đi. Hoa, là dâu tây. Hách Dài Dài tức khắc hét lớn, dứt lời, liền rỗi tay hướng hộp nhéo một cái lại đây, lại nghi hoặc hỏi, mẹ, này dâu tây nhìn màu trắng xanh, không thân à, kia không toán sao. Dứt lời, nàng lại đem dâu tây phóng tới cái mũi hả ngửi ngửi, nói, này nghe lên hương vị đặc biệt hảo, cũng không biết ăn lên là cái bộ dáng gì lâu. Sở Thiên Lan trợn trắng mắt, tức giận nói, nếu ghét bỏ cũng đừng ăn. Này dâu tây thật không sai. Lúc này Hách Tiểu Phong đã ăn xong một cái dâu tây, hơi toan thiên ngọt lại có một cổ dâu tây thanh hương hương vị, ăn ngon thật. Dai Dai, ngươi nếm một cái, thật đúng là không tồi. Hách Dai Dai nghe được phụ thân nói như thế, lập tức đem một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, một cắn, đại đại mắt tức khắc mở lớn hơn nữa. Nàng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, hoa, này dâu tây thật là ăn quá ngon a. Như thế nào sẽ có như thế ăn ngon dâu tây a? Dứt lời, nàng lại đồng thời cầm mấy cái tiến trong miệng, có một loại chư bát giới ăn nhân sống quả, nuốt cả quả táo, đem mấy cái dâu tây ăn xong bụng. Hách Hiểu Phong cũng không nhường một tấc. Theo sau, hai cái điện ảnh không nhìn, chuyên chú ăn dâu tây. Chỉ chốc lát, Hách Dài Dài liền tò mò hỏi, mẹ, ngươi là từ đâu mua tới dâu tây a? Như thế nào như thế ăn ngon? Sở Thiên Lan nói, Đào Nguyên Thôn mua. Đào Nguyên Thôn mua. Hách Hiểu Phong nhíu một chút mày, lại hỏi, không phải là kia ra Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả cửa hàng cái kia Đào Nguyên Thôn đi? Sở Thiên Lan gật đầu nói, xác thật chính là kia một lão bản. Hách Hiểu Phong hơi cúi đầu lô, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi.